Đương nhiên, còn có mẹ cái kia hai đầu chân đẹp, bọc lấy mỏng như cánh ve màu da tất chân, vì nàng nguyên bản liền tuyết trắng chân đẹp tăng thêm sáng bóng trong suốt, làn da càng là động lòng người, hai đầu chân ngọc thon dài tròn xoe, xinh đẹp không thể tả. Mẹ mặc lấy một đôi cao gót giày, làm ngọc thể của nàng càng cao hơn, đẫy đà không mập, tu mà nhanh đến. Mẹ hôm nay không có gì trang điểm, chính là mái tóc đen nhánh cũng chỉ là tùy ý ghim lên, trên trán có mái tóc toàn thành một mảnh xinh đẹp lưu hải, vì nàng tăng thêm thành thục quyến rũ khí chất. Kỳ thật, vừa rồi tại bữa sáng trong tiệm liền có rất nhiều người bị mụ mụ mỹ lệ kinh diễm, lúc này, Tề Hạ đến đây, cũng bị mụ mụ như vậy xinh đẹp sờ kinh diễm. Mặc dù hắn là mẹ thư ký, cũng là nhịn không được tâm hung hăng nhất nhảy. Tề thư ký, mẹ giọng điệu hơi trầm xuống, nàng hôm nay tâm tình thật không tốt. Nha, tải, Tề Hạ liền vội vàng mở cửa xe. Mẹ không có lập tức lên xe, mà là xem ta, nói hôm nay ngươi liền đi với ta văn phòng a. Dù sao cũng không có việc gì, ta gật gật đầu, cùng mẹ cùng một chỗ đến xe phía trên. Tề Hạ lái xe ly khai nơi này, lái vào dòng xe cộ bên trong. Ngẫu nhiên ở giữa ta nhìn thấy Tề Hạ ánh mắt cũng không an phận, tại lúc lái xe hắn một mực thường xuyên qua kính chiếu hậu liếc trộm mẹ, theo cái kia cái góc độ đúng dịp thấy mẹ hai chân chéo người nhất cặp chân ngọc, xa hoa, đó là một đôi đủ để cho nam nhân nổi điên phát cuồng tuyệt thế chân đẹp. Ta ngược lại không có gì, đối với này Tề Hạ cảm quan kỳ thật cũng không kém, dù sao hắn theo lấy mẹ ta 3 năm rồi, chịu mệt nhọc. Đối với ta cũng không tệ, có đôi khi thường xuyên tặng cho ta máy chơi game, có thể xem như thành thật nhân một loại. Đợi đèn đỏ thời điểm Tề Hạ còn tại thông qua kính chiếu hậu liếc trộm mẹ chân đẹp, ta phát hiện hắn lại có một chút mặt đỏ. Mãi cho đến đèn xanh, Tề Hạ còn không có phản ứng, thẳng đến mặt sau xe ấn còi hắn mới liền vội vàng phát động xe, mà giống như là vì không cho mẹ của trách, về sau Tề Hạ một mực không dám lại trộm nhìn, mà là chuyên tâm lái xe. Mãi cho đến chính phủ đại lâu, ta theo lấy mẹ đi đến phòng làm việc của nàng bên trong. Đến văn phòng, mẹ chỉ ngồi một lát liền đi họp, chỉ để lại ta một người nhàm chán tại văn phòng bên trong. Phòng làm việc của mẹ vô cùng đơn giản uyển chuyển hàm súc, chính là có một chút xanh biếc thực vật trang sức, chính là, ta đột nhiên chú ý tới, tại phòng làm việc xó xỉnh bên trong, lại có một chậu hoa hồng. Ta nhíu mi, bởi vì ta biết. Mẹ yêu thích không phải là hoa hồng, mà là mẫu đơn. Bởi vậy, tại phòng làm việc của mẹ bên trong tại sao có thể có một chậu hoa hồng đâu này? Ta nghi hoặc không thôi, đi tới quan sát một trận, không có quan sát cái nguyên cớ. Nhàn rỗi nhàm chán, ta ngồi ở sofa phía trên, gác chéo chân, lấy ra điện thoại chơi lên trò chơi, này nhất ngoạn chính là hơn 1 giờ, mẹ còn không có trở về, ta cầm lấy điện thoại tay phóng tới phía sau duỗi eo mỏi. Nhất thời không bắt lấy, điện thoại cư nhiên rơi xuống. Sofa mặt trái cùng thương chỉ cách nhất bàn tay khoan, theo ta chỗ này căn bản lấy không được, bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ tốt đem sofa di rời, chui vào, bắt tới tay cơ chuẩn bị đi ra. Nhưng vào lúc này, đát, cửa phòng làm việc mở ra, là giày cao gót âm thanh, mẹ trở về. Lòng ta vui vẻ, vừa muốn đi ra ngoài, nhưng là, ta đột nhiên phát hiện. Trừ bỏ mẹ kia giày cao gót âm thanh ở ngoài, còn có một cái tiếng bước chân. Không thôi mẹ một người, cùng nàng cùng một chỗ còn có một cá nhân. Ta hơi có kinh ngạc, rất nhanh liền nghĩ đến hẳn là vậy hẳn là mẹ cấp dưới hoặc là Tề Hạ. Ta trốn ở này sofa mặt sau, không tiện lộ diện, miễn cho quăng mẹ mặt mũi. Chính là, ngay tại một lúc sau. Ai nha, Tô phó thị trưởng, ta muốn gặp ngươi nhưng là muốn gặp thật lâu, cuối cùng có cơ hội. Đây là một cái mang theo có chút đáng khinh âm thanh. Ta chợt kinh ngạc, này âm thanh. Chu Đắc Chí. Lòng ta hạ kinh hãi, nghĩ đến tại tin tức phía trên nhìn đến cái kia video, đầu này heo trộm đạo mẹ mông. Lại vừa nghĩ đến Chu Đắc Chí xem mụ mụ ánh mắt kia, tràn đầy thịt béo, nhất là kia đáng khinh bộ dáng, để ta vô cùng tâm sinh chán ghét ác. Ta vụng trộm theo sofa bên cạnh vươn đi ra nhìn thấy hai người bọn họ tình hình. Lúc này, mẹ chạm tại trước bàn làm việc mặt, mà Chu Đắc Chí là đứng ở trước người của nàng, không ngừng xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mẹ song trưởng vây quanh tại dưới ngực, như vậy tự nhìn giống như là đem no đủ tuyết phong thác, càng thêm no đủ đứng vững, Chu Đắc Chí ánh mắt dừng ở phía trên, một đôi mắt cùng lang bình thường sáng. Mẹ tự nhiên chú ý tới điểm này, lộ ra không hờn giận chi sắc. Đột nhiên, chú Đắc Chí như thế nổi điên giống như, đột nhiên về phía trước, ôm lấy mẹ. Bị chú Đắc Chí đột nhiên tập kích, mẹ kinh trụ, rất nhanh liền là từ chối lên. Chú Đắc Chí, người làm cái gì, mau thả ta ra. Mẹ hét lớn. Chú Đắc Chí ôm lấy mẹ sau đó, giống như 10 ngày nửa tháng chưa ăn cơm quỷ đói, một đôi tay lập tức ngay tại mẹ kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều phía trên loạn sờ lên, một tay tại mẹ hương lưng không ngừng vuốt lấy, tay kia thì là lập tức xâm phạm đến mẹ đẫy đà xinh đẹp mông ngọc bên trên. Mặc dù là cách quần áo, có thể chú Đắc Chí phi thường háo sắc, hận không thể lập tức liền thoát mẹ quần áo. Tô phó thị trưởng, cho ta đi, ta thích ngươi. Ta là thật thích ngươi. Chú Đắc Chí vừa nói, một bên đem miệng hướng đến mẹ kiều nhuận ướt át bờ môi phía trên hôn môi đi qua. Nhưng là mẹ tránh ra. Có thể coi là như thế, chú Đắc Chí miệng cũng là cọ đến mẹ hai má phía trên, làm người ta nhìn ghê tởm. Mà chú Đắc Chí không thỏa mãn với này, tiếp lấy lại là xuống phía dưới, lại đi hôn môi mẹ kia như thiên nga cổ yêu nhã, thậm chí còn thân đến mẹ như hồ điệp gầy xương quai xanh phía trên, một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Hận không thể lập tức liền đem mẹ ngay tại chỗ chinh phục. Tô phó thị trưởng, cho ta đi, ngươi không biết ta có nhiều thích ngươi. Ta thực sự là vô cùng muốn làm ngươi, ngươi nhưng là thật nhiều năm cũng chưa lão công rồi, thực tịch mịch a, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này, chú Đắc Chí hai tay đều đụng đến mẹ mông đẹp phía trên, cách tây trang váy, nhưng thấy chú Đắc Chí một tay một bên nắm mẹ no đủ mông thịt, mười ngón tề động, đem mẹ đẫy đà no đủ mông thịt bóp biến hóa các loại hình dạng. Mẹ lui đến bàn làm việc phía trên, nàng hậu thân đỉnh tại phía trên, không thể lui được nữa. Mà vào lúc này, chú Đắc Chí đem hạ thân hướng đến mẹ hai chân ở giữa đỉnh tới, ta tinh tường nhìn thấy, chú Đắc Chí hạ bộ sớm liền đỉnh, thành đỉnh đầu lều vải lớn, rất là vĩ ngạn, cư nhiên chỉ so với Trung Nưu tiểu nhất một chút. Ta không nghĩ tới chú Đắc Chí lại có lớn như vậy nhỏ, căn bản nhìn không ra. A, nha, nha. Chú Đắc Chí cơ hồ cả người nằm ở mẹ trên người, dùng cái kia đỉnh lửa nóng lều vải lớn hướng về mẹ hai chân ở giữa đào viên bí địa đỉnh đi qua, lấy này đến đạt được khoái cảm. Chú Đắc Chí lúc này cực kỳ đáng khinh háo sắc, không ngừng dùng hắn con cặc phòng lên đến lều trại đội lên mẹ hai chân lúc, phi thường kịch liệt, thật giống như là đang tại đối với mẹ quất cắm. Ám, nha, Tô Tử Hàm, ta muốn thượng ngươi, chú Đắc Chí chán phía trên đều có nổi gân xanh. Mà vào lúc này, chú Đắc Chí một bàn tay bỗng nhiên vén lên mẹ quần áo trong, muốn đem mẹ thân trên bại lộ ra, hắn nghĩ xem mụ mụ kia xinh đẹp kinh người bộ ngực, nhưng mẹ một bàn tay lại gắt gao bắt lấy, không cho chú Đắc Chí thực hiện được. Mà vào thời khắc này, mẹ giống như không có dãy giụa, chính là sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Bỗng nhiên, ta chú ý tới mẹ tay kia thì giống như nắm cái gì vậy? Kia, là một chi bút máy. Mẹ! Nàng muốn đối với chú Đắc Chí làm cái gì? Ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra đến, nàng nếu như lúc này dùng chi kia bút máy cắm vào chú Đắc Chí cổ bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, có thể trực tiếp đem chú Đắc Chí chí tử. Nhưng ngay lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh khí phát run. Hắn đột nhiên tiến lên đến, bắt lại chú Đắc Chí mái tóc, đem hắn theo mẹ trên người kéo ra. Chú Đắc Chí sau này vài bước. Một cái lảo đảo ngồi ở trên đất, đau đớn kêu không thôi, sắc mặt dữ tợn, vô cùng khó coi. Ngoá nó, ngươi một cái tiểu thư ký cũng dám đến phá hư chuyện tốt của ta, ngươi muốn chết có phải hay không? Chú Đắc Chí nhìn hầm hầm Tề Hạ. Ngươi đối với Tô phó thị trưởng như vậy, ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Tề Hạ lạnh lùng nói. Khoảnh khắc này, hắn không sợ chú Đắc Chí. Chú Đắc Chí cười lạnh a, dám chống đối ta. Có tin ta hay không tìm người giết chết ngươi? Tề Hạ chán phía trên có mồ hôi, nhưng hắn vẫn là hướng đến mẹ trước mặt nhất chạm, ngăn cản chú Đắc Chí tầm mắt, cũng chắn mẹ trước người, giống như là bảo vệ mẹ. Lúc này, ta nhìn thấy mẹ nhìn Tề Hạ ánh mắt, tuy rằng Tề Hạ quay lưng nàng, nhưng mẹ trên mặt có một chút khác thường hiện lên. Kinh ngạc, nghi hoặc, thoải mái. Tại khoảnh khắc này, mẹ hình như đối với Tề Hạ ấn tượng có điều đổi mới. Đừng nói là nàng, ta cũng giống vậy. Trước kia Tề Hạ tại ta ấn tượng bên trong chính là cái thành thật người, nhưng bây giờ, hắn thay đổi toàn cảnh. Đương thành thật nhân bị buộc cấp bách sau đó, cũng là có huyết khí. Chu Đắc Chí, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta cho dù là bất cứ giá nào cái mạng này, cũng bảo vệ nàng. Tề Hạ lạnh lùng nói, không cho ngươi động nàng một sợi lông. Chu Đắc Chí cười lạnh, tốt trung tâm một con chó, chờ chết a ngươi. Chu Đắc Chí mắt thấy không thể thực hiện được, cũng không có lại dừng lại, nhưng ở cách xa trước khi đi, hắn oán độc liếc mắt nhìn Tề Hạ, tiếp lấy lại là tham luyến liếc mắt nhìn mẹ, như vậy tự rõ ràng cho thấy sẽ không bỏ qua mẹ. Tề Hạ rời đi, văn phòng coi như là hoàn toàn an tĩnh phía dưới. Tề Hạ hô hấp dồn dập, hắn hít sâu hai cái, xoay người, nhìn mẹ, nói, Tô phó thị trưởng, người không sao chứ, vừa rồi. Đột nhiên, Tề Hạ ánh mắt một chút liền thẳng. Bởi vì mẹ lúc này quần áo hỗn độn, cổ áo nút thắt hiết khai hai khỏa, một chút liền bộc lộ ra bao bọc nàng no đủ vú lớn áo ngực, màu lam nhạt viền ren hoa, phối thêm kia hai cái chỉnh điện tuyết to lớn núi ngọc chen ra thâm thúy khe ngực, một chút liền hấp dẫn Tề Hạ tầm mắt. Lúc này mẹ dường như do ôm tỳ bà che nửa mặt, loáng thoáng, mơ hồ, dục che dục hiện, ngược lại so hoàn toàn lột ra cũng có sức dụ dỗ. Tề Hạ cái này bốn mươi mấy tuổi gia hỏa lão bà tại lúc còn trẻ liền chạy, sớm liền cấm dục mười mấy năm, lúc này lại vừa nhìn thấy mẹ như thế như vậy động lòng người mị hoặc một mặt, ánh mắt tự nhiên là thẳng. Tề Hạ cổ họng nhúc nhích một chút, nuốt khô mấy hớp nước miếng, nhìn không rời mắt, tại hạ bộ của hắn, nhô lên một cái lều vải lớn, cư nhiên cùng Chu Đắc Chí cũng là tương xứng, thậm chí càng thêm vĩ ngạn. Tề Hạ không tự chủ được hơi hơi ngồi xuống, hai chân khép lại, hắn không làm như vậy cũng may, nhưng này sao nhất làm, lập tức liền bị mụ mụ chú ý tới. Tề Hạ, cảm ơn ngươi, mẹ nói, phát ra từ thật tình cảm tạ. Tề Hạ không hiểu, vô cùng kích động, vội vàng nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đây đều là ta phải làm. Cái kia Chu Đắc Chí quả thực quá kiêu ngạo, nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Mẹ nhàn nhạt ân một tiếng, trong mắt có hàn mang hiện lên. Nàng biết Tề Hạ này nói là có ý gì, nàng là phó thị trưởng, mà kia Chu Đắc Chí bất quá là cái phòng địa sản thương, trước đây mẹ một mực đối với hắn nhẫn nại, kia cũng là có hạn độ. Nhưng bây giờ, mẹ sẽ không tiếp tục nhịn. Tề Hạ chính mình rời đi, lưu lại mẹ tại văn phòng bên trong. Mẹ trầm mặc sửa sang lại quần áo, bỗng nhiên nói, Phàm Phàm, xuất hiện đi. Tại sofa mặt sau ta lập tức ngẩn ra, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, ta bị mụ mụ phát hiện. Ta do dự trong chốc lát. Còn không ra sao, mẹ phục lại nói. Ta biết chính mình bại lộ, theo sofa mặt sau đứng lên, hậm hực nói, mẹ, ta. Ngươi đều thấy được chưa? Ân, chợt ta lại bay nhanh nói, cái kia Chu Đắc Chí quá đáng hận. Chính là một đầu heo mập, cư nhiên cũng dám đối với mẹ có không an phận chi nghĩ. Đây là lời trong lòng của ta, kỳ thật, lòng ta lớn nhất ác ý là, nếu như Chu Đắc Chí chết thật tốt. Hắn đối với ta có ý đồ, ta đây tự nhiên cũng không thể khiến hắn quá. Mẹ giọng điệu truyền lạnh, điểm đến đó thì ngừng, không có nói nữa đi xuống. Nhưng là, ta có thể nghe ra mẹ trong lời nói hàm nghĩa, nàng là thật tức giận. Kia Chu Đắc Chí, dám đắc tội mẹ, khẳng định sẽ chết vô cùng thảm. Đến buổi trưa, mẹ mang ta đi căn tin ăn cơm trưa. Nàng luôn luôn rất thân dân, chính là ăn cơm cũng cùng này công việc của hắn nhân viên giống nhau. Có thật nhiều ánh mắt vụng trộm vọng, mẹ thần sắc như thường, lạnh nhạt thong dong. Tề Hạ bưng lấy hai cái bàn ăn chạy qua, đặt tại trên bàn, cười nói, Tô phó thị trưởng. Này hai phần cơm là Tề Hạ đi căn tin cửa sổ đánh đến. Như thường ngày, Tề Hạ đem bàn ăn sau khi để xuống, liền cung kính dựng đứng tại một bên, an tĩnh chờ đợi. Bỗng nhiên, mẹ liếc mắt nhìn Tề Hạ, nói, ngươi cũng đi đánh một phần cơm, cùng một chỗ ăn đi. Tề Hạ không dám tin, có chút chân tay luống cuống, cái kia. Ta, ngươi không có nghe sai, nhanh đi. Nha, nha, Tề Hạ ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc vui mừng ý cười, liền vội vàng đi. Không lớn trong chốc lát, Tề Hạ trở về, cánh tay còn ôm lấy hai bình nước khoáng, một lọ phóng tới mẹ trước mặt, một lọ phóng tới trước mặt của ta. Cảm ơn Tề thúc thúc, ta nói. Không cần, không cần cảm tạ, Tề Hạ thực co quắp, vụng trộm nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Cảm ơn nhiều, mẹ còn nói. Tề Hạ có chút sơ chát gãi gãi đầu, càng thêm co quắp, có chút luống cuống, nhưng một bộ thành thật khuôn mặt còn có một chút nụ cười, bội cảm vui sướng. Có lẽ là bởi vì trước kia mẹ cũng chưa như vậy đối đãi qua hắn, làm hắn thụ sủng nhược kinh. Ăn cơm trưa, mẹ không để ta lại đi phòng làm việc của nàng rồi, mà là cho ta mấy trăm khối, để ta bản thân đi phụ cận ngoạn, đợi nàng giờ tan việc tiếp qua. Ta a hát xong một tiếng, vốn là cảm thấy nhàm chán, vì thế bản thân ly khai chính phủ đại lâu, chuẩn bị đến phụ cận đi dạo. Nhưng là, tại ta mới từ nơi cửa chính đi ra thời điểm cũng là nhìn thấy một người. A Nghiêu, ta một trận kinh ngạc. Trung Nghiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy ta, nhưng hắn chưa cùng ta nói một câu, xoay người bỏ chạy, ta căn bản truy không lên, cho nên sẽ không đuổi theo. Chính là Trung Nghiêu bộ dáng kia, khắc thật sâu ở tại ta não bộ bên trong. Hắn thực chật vật, mặt tím tím xanh xanh một khối từ một khối, quần áo cũng giống là rơi vào quán nước dơ câu, phi thường dơ giấy bẩn thỉu, so với lần trước rời nhà trốn đi đều còn muốn thảm thiết. Ta trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, tối hôm qua hắn theo bên trong ra ly khai, như thế nào hôm nay cứ như vậy. Ta có một chút do dự, tại nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho mẹ, lý trí cuối cùng để ta lựa chọn giấu giếm. Đến giờ tan việc, chúng ta ở tại chính phủ đại dưới lầu, mẹ cùng Tề thư ký cùng một chỗ đi ra. Mẹ đi ở phía trước, Tề Hạ đi ở phía sau, như vậy vừa nhìn, còn đúng như Chu Đắc Chi nói như vậy, Tề Hạ giống như mẹ một con chó. Mà Tề Hạ con chó này, là quá yêu thích mẹ cái này chủ nhân, liền so như lúc trước mẹ đối với hắn hơi chút tốt lên một điểm, hắn liền thụ sùng nhược kinh, mừng rỡ như điên, cao hứng không thể chính mình. Ta cũng không biết chính mình tại sao có thể có cái này ý nghĩ, nhưng ta biết, Tề Hạ nhất định là yêu thích mẹ, thậm chí hắn cũng khẳng định có quá cùng Chu Đắc Chí nhất định ý tưởng, chẳng qua không có Chu Đắc Chí to gan như vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, ta có không hiểu nghĩ đến Trung Nghiêu, Tề Hạ cùng Chu Đắc Chí đều nghĩ làm cao quý lãnh diễm mẹ thần phục với bọn hắn dưới hông, có thể bọn hắn không biết, đã bị Trung Nghiêu nhanh chân đến trước. Tề Hạ một đường đem ta cùng mẹ đưa trở về nhà. Về đến trong nhà, an tĩnh như thường. Mẹ hình như nghĩ tới điều gì, lập tức hướng Trung Nghiêu gian phòng đi tới, cũng không lâu lắm nàng trở về, giữa hai hàng lông mày hình như có một phần thất lạc chi sắc. Phàm Phàm, mẹ, làm sao vậy? Người thấy Trung Nghiêu không vậy? Không, không có, hắn không tại gian phòng bên trong sao? Ta liền vội vàng nói. Đến bước này, ta vẫn là quyết định giấu giếm mẹ. Nhưng ta lại sợ mẹ lại như lần trước vội vã như vậy ra đi tìm. Nhưng ta suy nghĩ nhiều, lần này mẹ không có vội vã như vậy, thậm chí cũng chỉ là nhàn nhạt a hát xong một tiếng, liền không tiếp tục câu dưới. Nhìn đến mẹ không có vì lo lắng Trung Nghiêu mà cấp bách, ta trong lòng rơi xuống nhất khối đá lớn, tại ta nghĩ đến, Trung Nghiêu ly khai sau đó, có thể làm cái nhà này trở nên giống như trước đây, vì sao mà không làm đâu này. Đến ban đêm. Ta tắm qua trở lại phòng của mình lúc, nằm tại trên giường, trong lòng vừa động, quyết định mở ra mẹ gian phòng theo dõi, ta nghĩ xem mụ mụ xinh đẹp mạn diệu thân thể. Hiện tại Trung Nghiêu không ở, này không phải vừa vặn cho ta cơ hội sao? Lòng ta hạ kích động, vừa nghĩ đến mẹ kia đấy đà mạn diệu dáng người ma quỷ, lại vừa nghĩ đến mẹ no đủ nhũ phong, tròn trị kiều đỉnh mông trắng, trong chớp mắt, của ta con cặp một chút liền cứng rắn lên. Ta liền vội vàng mở ra mẹ gian phòng theo dõi, chính là nhìn đến một màn này, lại làm cho ta có một chút ngạc nhiên. Mẹ không có đi tắm rửa, cũng không có muốn đi tắm rửa ý tưởng, nàng liền ngồi ở trên mép giường, hình như suy nghĩ cái gì, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, mẹ phát ra một tiếng than nhẹ, đứng lên. Mẹ là muốn đi tắm. Trong lòng ta vui vẻ, liền vội vàng mở ra phòng tắm theo dõi. Nhưng là, ta đợi đã lâu. Cũng là không có đợi cho mẹ đi vào phòng tắm, mà là nghe đến bên ngoài phòng khách đóng cửa âm thanh. Mẹ đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài làm gì, chẳng lẽ là đi? Lòng ta giống như bị búa tạ, vừa rồi vui sướng không còn sót lại chút gì. Một đêm này, mẹ chưa có trở về. Tại ngày hôm sau thời điểm mẹ phong trần mệt mỏi trở về, giữa hai hàng lông mày tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Phàm Phàm, người đi ra ngoài ăn đi, mẹ mệt mỏi. Nghĩ một lát thôi. Mẹ nói. Nhưng mà, giấc ngủ này, mẹ liền ngủ thẳng buổi chiều, hiển nhiên là giấc ngủ không chân, có thể là suốt đêm. Mà ở mẹ sau khi tỉnh lại, nàng tắm sạch một phen nước lạnh mặt, đổi thân quần áo liền lại đi ra ngoài, mãi cho đến đêm khuya mới trở về, nhưng là, Trung Nghiêu thủy chung chưa cùng tại bên cạnh thân thể của nàng. Cứ như vậy, mẹ rằng co hơn một tuần lễ, vẫn là không có tìm được Trung Nghiêu. Ta không khỏi có chút vì mẹ lo lắng, tuy rằng mẹ chưa nói, cứng cỏi, vẫn luôn là chính mình nghẹn, nhưng ta nhìn thấy nàng cái bộ dạng này thật là có một chút không đành lòng. Ta cảm thấy khi đó nên nói cho mẹ, ta nhìn thấy Trung Nghiêu rồi, lúc này nói sau, kia liền mã hậu pháo. Điều kiện tiên quyết là, nhất định phải tìm được Trung Nghiêu mới được. Nguyên bản ta cho rằng cái nhà này như vậy an tĩnh xuống đến, như mọi khi như vậy, đáng tiếc ta sai rồi, sai thái quá. Giống như hiệu ứng cánh bướm như vậy, hơi có nhất chi tiết thay đổi có lẽ có thể dẫn phát sóng thần, mà Trung Nghiêu vẫn là như vậy một cái đại người sống, hắn đến trong nhà của ta, sẽ không chỉ hồ điệp phiến xí đơn giản như vậy. Vài ngày sau, ta cuối cùng nhịn không được rồi, tại mẹ sắp đi ra ngoài thời điểm ta kéo lại mẹ. Mẹ quay đầu, ta nhìn thấy nàng hơi có tiểu tụy dung nhan, nàng đối với ta cười ôn hòa cười, nói thì sao, Phàm Phàm, có chuyện gì không? Mẹ hôm nay thực bận rộn, đợi mẹ giúp xong nói sau, được không? Ngươi là đang tìm A Nghiêu à? Ta nói. Ân, tại sao muốn tìm hắn? Bởi vì, mẹ nhìn đến thần sắc của ta lạnh lùng, nhẹ nhàng thở dài, nói ta đáp ứng quá ba hắn, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Hắn hiện tại mất tích, ta không thể không đi tìm hắn. Ta nói làm hắn liền đi như vậy, không tốt sao? Mẹ sờ sờ đầu ta. Tại ta ánh mắt mong chờ bên trong, nàng chậm rãi mở miệng không tốt. Ta trầm mặc, mẹ tâm ý đã định. Mẹ, ta cùng đi với ngươi. Ta nói, không cho phép nghi ngờ. Mẹ trầm mặc một lát, gật gật đầu. Sau đó, ta cùng mẹ đồng loạt xuất phát, mẹ lái xe, ta tác ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Mẹ, ngươi có báo cảnh sát sao? Ta hỏi. Báo, nhưng là vẫn luôn không tin tức. Như vậy lời nói, có lẽ hắn trở về cũng nói không chừng đấy chứ. Ta nói. Chi? Mẹ đột nhiên đạp phanh lại, giống như là nghĩ tới điều gì. Chợt, mẹ không nói hai lời, lập tức quay đầu, hướng ngoài thành đi qua. Ta biết, mẹ đây là muốn lái xe đi đoạn Long Sơn, nơi đó là Trung Nghiêu quê nhà, hắn tối có khả năng đúng là hồi đến trong đó. Mẹ đem xe lái thật nhanh, đi đến đoạn Long Sơn, đã là xế chiều. Theo sau, mẹ mang theo ta đi ngồi cáp điện xe, trực tiếp đi đến đỉnh núi. Đi đến đỉnh núi về sau, ta nhìn thấy một mảnh thôn trang, mẹ hình như đối với nơi này có một chút quen thuộc, mang theo ta đi vào thôn trang, không lâu sau đó, nàng mang theo ta đi đến nhất mảnh phế tích phía trước, đây là nhất tọa sụp đổ bùn nhà. Mẹ, đây là A Nghiêu nhà. Ta không nói gì, đều là bởi vì đêm đó mưa to, thủy triều tràn ra. Trung Nghiêu nhà bị trùng khoa, mà Trung Nghiêu phụ thân cũng bởi vậy tử vong, chỉ còn lại có Trung Nghiêu lẻ loi hiu quạnh một người. Tại phế tích trước đứng lặng rất lâu, không có phát hiện Trung Nghiêu tung tích, lúc này vừa mới có một cái lão phụ trải qua, mẹ liền vội vàng ngăn cản nàng, dò hỏi lão phụ có thấy hay không Trung Nghiêu. Người nói A Nghiêu kêu oa a, ngày hôm qua còn tại thôn bên trong lắc lư, đói cùng da bọc xương giống nhau, nhìn hắn đáng thương, trong thôn thật nhiều mọi người cho hắn ăn, gì? Ngươi không phải là cái kia. Lão phụ nói, đã cảm thấy mẹ có chút quen mắt. Mà mẹ đã kéo lấy ta ly khai. Mẹ, ta nhìn như vậy khó tìm, chúng ta tách ra tìm đi. Ta nói. Mẹ cảm thấy có đạo lý, liền cùng ta tách ra. Kế tiếp thời điểm ta cùng mẹ tách ra hành động, tìm kiếm Trung Nghiêu, lòng ta nghĩ thôn này lại lớn như vậy, mới có thể tìm được hắn a. Có thể làm cho ta thất vọng chính là... Dạo qua một vòng cũng không tìm được hắn, hơn nữa liền mẹ cũng mất tích. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ tốt lấy ra điện thoại gọi mẹ điện thoại, nhưng là đợi đã lâu, mẹ cũng chưa nghe điện thoại, lòng ta nghĩ mẹ hẳn là cầm điện thoại rơi tại xe bên trong. Ta liếc mắt nhìn sắc trời, đã gần đến trạng vạng, trời cũng mau tối. Núi này thượng nhưng thật ra là một mảnh phong cảnh khô, du khách không sai biệt lắm đều trở về. Nhưng là không tìm được mẹ. Ta lại là một mình một người, không có khả năng bản thân trở về, cho nên, ta vẫn là quyết định tìm thêm lần nữa. Nhưng ta ly khai thôn trang, ta quyết định đi phong cảnh phía ngoài khu nhìn, nói không chừng mẹ ở đàng kia đâu. Ta một đường đi tới, sắc trời cuối cùng tối xuống. Lúc này, ta hoàn toàn là lạc đường. Loáng thoáng ở giữa, ta nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, lập tức mừng rỡ mẹ. đã thấy mẹ Hoàng bận rộn chạy đến, tại nàng lưng phía trên còn cõng một người. Trung Nghiêu. Nhưng Trung Nghiêu bộ dạng không giống là đói đã bất tỉnh, mà là bị thương. Đúng lúc này, ta nhìn thấy Trung Nghiêu cánh tay trái phía trên có một vết thương, bị quần áo lung tung băng bó, nhưng còn tại chảy ra máu tươi. Mẹ, này, ta kinh ngạc. Mau trở lại trong thôn. Mẹ nói. Từ mẹ cõng Trung Nghiêu, ta cùng ở phía trước, dùng tay cơ điện đồng chiếu vào đường, cuối cùng trở lại trong thôn. Mà mẹ đối với thôn Trang hình như có chút quen thuộc, rất nhanh đi đến nhất hộ trước cửa. Gõ cửa. Nha. Ta liền vội vàng gõ cửa. Không bao lâu, phía sau cửa vang lên tiếng bước chân, cửa mở ra rồi, liền gặp một cái chòm râu cùng mái tóc tuyết trắng lão đầu nhi lõm khõm lưng mở cửa. Lão đầu nhi nhất xem mụ mụ lưng Trung Nghiêu, lập tức kinh ngạc, ai nha, cái này không phải là A Nghiêu kia Hoa Nhi nha, điều này sao bị thương, mau vào. Lão đầu nhi là một trung y, mẹ đem Trung Nghiêu phóng tại ghế dựa phía trên, lão đầu nhi lập tức cấp Trung Nghiêu chữa thương băng bó. Trung Nghiêu đã hôn mê đi, trán thượng tràn đầy mồ hôi, lão trung y đem băng bó quần áo rớt ra, tại Trung Nghiêu cánh tay trái phía trên xuất hiện một vết thương, còn tại rớm máu. Vết thương này không nhẹ a, bất quá không có chuyện gì. Lão trung y nói. Cảm ơn, mẹ liền vội vàng cảm tạ. Cảm tạ ta làm gì, A Nghiêu Hoa Nhi này cũng không lại, trước kia còn đến giúp qua ta làm sống qua chút đấy. Lão trung y ha ha cười. Gặp lão trung y còn cười đến đi ra, ta cùng mẹ chỉ biết Trung Nghiêu sẽ không có việc. Kế tiếp thời điểm sẽ không ta cùng mẹ chuyện gì, lòng ta cù lét ngứa vậy, liền vội vàng hỏi mẹ tại trên núi xảy ra chuyện gì, mẹ nói cho ta, tại trên núi nàng gặp được một cái kẻ xấu, Trung Nghiêu động thân mà ra, mới bị đao cắt một vết thương. Chỉ là tại lúc nói chuyện, ta lại nhìn đến mẹ thần sắc khác thường, hẳn là xa không chỉ như vậy đơn giản. Lão trung y bang Trung Nghiêu băng bó vết thương tốt lắm, mẹ liền vội vàng lấy ra mấy tờ 100 bỏ vào cấp lão trung y, cũng yêu cầu tại nơi này ở một đêm, lão trung y tấm lòng lương thiện, không có cự tuyệt. Mẹ đem Trung Nghiêu ôm lên, lão trung y đem chúng ta mang đến một cái đen tuyền phòng ở bên trong, mở đèn, bên trong chỉ có một cái giường. Không nhiều lắm trong chốc lát, lão trung y lại ôm đến nhất giường chăn đánh trải. Mẹ đem Trung Nghiêu đặt ở trên giường. Sau đó nhìn về phía ta. Ta ngủ trên mặt đất, ta nói. Ân, ta và ngươi cùng một chỗ, mẹ nói. Lòng ta vui vẻ, cư nhiên có thể cùng mẹ ngủ tại cùng một chỗ, đây chính là ta đã sớm nghĩ, không nghĩ tới tại nơi này thực hiện. Ta cùng mẹ ngủ, nhưng đều là cùng y mà ngủ, ta nghe bên cạnh mẹ truyền đến tiếng hô hấp, còn có mẹ trên người hương vị, viên kia sao động tâm đang nhảy nhót. Chính là... Bởi vì hôm nay chạy xa như vậy, thật sự quá mỏi mệt, mơ hồ ở giữa, ta thế nhưng mơ mơ màng màng đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, ta mơ mơ màng màng bị một trận động tĩnh tiếng cấp bừng tỉnh. Phòng ở đen tuyền, nhưng là bên ngoài có cửa sổ, có ánh trăng rơi tiến đến, ta vẫn có thể miễn cưỡng nhìn đến trong phòng ở tình hình. Ta sờ sờ bên cạnh, trống rỗng. Lòng ta lập tức bị nói lên. Bỗng nhiên. Tại giường bên kia đã có một trận động tĩnh âm thanh, còn có mẹ âm thanh. Không cho phép sờ loạn, mẹ quát lớn, hoàn toàn là giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là, ta đã từng tỉnh đến, tự nhiên là nghe được. Vì thế, ta hướng chỗ đó nhìn sang, lập tức trợn to mắt đồng. Ở trên giường, mẹ chính nằm tại trên giường, mà ở phía sau của nàng là Trung Nghiêu, kia Trung Nghiêu không có nằm, mà là ngồi ở đàng kia, cánh tay trái bị bố đầu treo tại cổ phía trên. Tay phải là dừng ở mẹ trên người, ôn nhu khinh mạn vuốt ve. Ta vô cùng khiếp sợ, mẹ khi nào thì rời đi ta đấy, nàng lại là lúc nào lên giường. Ta hoàn toàn bối rối, tại ta vừa rồi ngủ say thời điểm nhất định là chuyện gì xảy ra, nhưng những cái này ta cũng không biết. Lúc này hai người đều ở trên giường, ta không biết bọn hắn ở giữa phát sinh quá cái gì, nhưng xem mụ mụ bộ dạng, còn có vừa rồi quát lớn do như hờn dỗi, ta biết. Mẹ đã không có trách cứ Trung Nghiêu. A, bỗng nhiên, mẹ nhất tiếng trầm trầm kinh hô truyền ra. Ta mượn ánh trăng, cẩn thận nhìn kỹ, Trung Nghiêu tay phải cư nhiên đưa đến mẹ hai chân ở giữa, cách quần, vuốt ve ở đàng kia, ngón tay nhẹ nhàng bóp. Mẹ hôm nay mặc chính là một đầu màu trắng quần, kia quần cực kỳ tu thân, đem nàng hai đầu thon dài chân đẹp đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến, còn có nàng hoàn mỹ nhanh đến bờ mông, cũng bị buộc chặt đi ra, tròn trịa mê người. Trung Nghiêu ngón tay tại mẹ bộ phận sinh dục chậm rãi bóp, chuẩn xác mà nói, hẳn là vuốt ve, mà ở hắn hành động này phía dưới, mẹ giống như là muốn sinh khí, có thể chợt nghĩ tới điều gì, lại nhịn xuống. Mẹ, Trung Nghiêu dùng làm tệ tay khuỷu tay chống lấy giường, nghiêng nằm xuống, dùng lời vô nghĩa bình thường âm thanh nói ta thực sự là vô cùng thích ngươi. Nếu là yêu thích, ngươi tại sao muốn rời nhà trốn đi? Ta chỉ là không muốn mẹ ngươi nan kham. Trung Nghiêu nói ta nghĩ ta ly khai mẹ, như vậy mẹ hẳn là sẽ không lúng túng. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi sau khi rời đi ta luôn luôn tại tìm ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta nên như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao? Mẹ giọng điệu lạnh lùng. Thực xin lỗi, mẹ, ta. Không có gì, mẹ mặt không biểu cảm nói nhưng là sau lần này, ta không hy vọng lại có loại chuyện này phát sinh. Nếu không, ta, vân vân, A Nghiêu, có đồ vật gì đó đội lên ta. Mẹ, này, đây là ta, Trung Nghiêu do dự một chút, bám vào mẹ bên tai nhẹ giọng nói con cặc. Hừ, cái gì con cặc, được kêu là dương vật. Mẹ gắt một cái. Trung Nghiêu ngây ngô cười một chút. Hai người ở giữa không khí lập tức trở nên trầm mặc lên. Bỗng nhiên, Trung Nghiêu một chút đem quần xé đi xuống, hắn không mặc quần lót, căn kia thô to lửa nóng con cặc lập tức bắn nhảy ra, hơn nữa còn một chút chụp đánh tại mẹ đẩy đà nghiêng mông phía trên. Ba một tiếng, đây là va chạm âm thanh, ta nhìn thấy mẹ thân thể yêu kiều tại khoảnh khắc này rất nhỏ rung động một chút. A Nghiêu, mau, mau thu hồi đến, ánh trăng bên trong, mẹ đỏ mặt. Cũng không biết mẹ nghĩ tới điều gì. Nàng dùng khóe mắt liếc qua đi liếc mắt nhìn Trung Nghiêu căn kia đen thui to lớn con cặc, chính dán tại nàng tinh xảo mượt mà bờ mông, kia màu đỏ tươi trống tròn quy đầu hình như còn tại bốc hơi nóng. Mẹ, ta nghĩ. Không được, mẹ lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt tuyệt đối không được. Trung Nghiêu không nói lời nào rồi, nhưng là không ngừng chỉ, hắn đen thui con cặc nhất rất thúc một cái, bắt đầu chậm rãi đội lên mẹ nghiêng mông phía trên, mặc dù là cách quần, nhưng ta nghĩ. Mẹ nhất định có thể rõ ràng cảm nhận được Trung Nghiêu căn kia con cặc thật lớn cùng cứng rắn. Mà Trung Nghiêu tay kia thì cũng không ngừng nghỉ, vào lúc này có động tác, chậm rãi sờ ở tại mẹ bụng phía trên, lập tức vói vào quần áo trong phía dưới bãi, đem liêu. Mẹ trơn bóng bình trượt, chút nào không một tia sẹo lồi bụng bại lộ tại không khí bên trong, eo nhỏ tinh tế, làn da như tuyết ngưng vậy trong suốt sáng bóng. Lại hướng lên. Mẹ kia trứng phình phình ngạo nhân bộ ngực như ẩn như hiện, bởi vì Trung Nghiêu đem mẹ quần áo trong vén lên đến, kia quần áo trong vạt áo vừa vặn dừng ở mẹ bộ ngực của nương phía trên, lúc này mới như ẩn như hiện. Mà mẹ mặc lấy chính là màu lam ren áo ngực, tại hai cái áo ngực phụ trợ phía dưới, mẹ kia hai tòa tuyết phong to lớn chìm điện, no đủ đứng thẳng, kinh người bộ ngực vô cùng sức dụ dỗ. Mẹ, Trung Nghiêu si mê kêu một tiếng. Sau đó tay phải tại mẹ bụng phía trên vuốt phẳng vuốt ve lên. Trung Nghiêu cánh tay trái bị thương, bị băng vải treo, bởi vậy chỉ có tay phải có thể dùng. Cứ như vậy, hắn vuốt ve một hồi lâu, đột nhiên hướng lên, hướng mẹ kia no đủ rất bạt chìm điện bộ ngực chỗ di động đi qua, mẹ kinh ngạc, lập tức liền nghĩ động. Tê, Trung Nghiêu bỗng nhiên thống khổ đổ quất một luồng lương khí. Đúng, thực xin lỗi. Mẹ biết chính mình đụng đến Trung Nghiêu cánh tay trái miệng vết thương rồi, hơn nữa, nàng thế nhưng còn hướng Trung Nghiêu nói xin lỗi. Không có việc gì, vì mẹ, cho dù là muốn mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Trung Nghiêu nói, ngươi đứa nhỏ này, muốn mạng của ngươi làm cái gì? Mẹ có chút giờ khóc giờ cười ý vị, nhưng là, ngữ khí nhưng lại có một chút nói không ra cảm động. Mẹ, ta phía dưới tốt chứng cưng qua a, ngươi có thể hay không? Trung Nghiêu nói còn chưa dứt lời, chính là khẩn cầu chờ đợi nhìn mẹ. Mẹ hơi hơi nghiêng đầu, liền cùng Trung Nghiêu kia một đôi mắt đối đầu. Dưới ánh trăng bên trong, Trung Nghiêu cặp mắt kia tràn đầy tham lam, chân thành tha thiết, lúc này mẹ hàm răng nhẹ khẽ cắn hạ kiều nhuận ướt át môi, chậm rãi nói không, hứa, cắm vào, nhập. Này âm thanh do như líu díu, Trung Nghiêu ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra hưng phấn cao hứng chi sắc, ta nghĩ... Mẹ nghe được lời này dứt lời tại lỗ tai của hắn bên trong, nhất định giống như thiên âm. Không cho phép cắm vào, ý kia nói cách khác, trừ bỏ cái này, cái khác cái gì đều có thể. Mẹ, ngươi thật tốt, Trung Nghiêu chân thành nói. Tốt cái gì tốt, nhanh chút bắn ra, đợi bắn ra, đi nằm ngủ cảm giác. Mẹ nói, nhưng tại trong ánh trăng, ta nhìn thấy mẹ tuyệt mỹ gò má càng ngày càng đỏ, hơn nữa hình như nhiễm lấy một chút không thể diễn tả ngượng ngùng. Hắc ám bên trong, ta nằm trên mặt đất, nhìn phía chỗ đó, tâm lý không hiểu đau xót. Nhưng là, trừ bỏ đau đớn ở ngoài, ta lại cảm thấy không hiểu phấn chấn. Mà vào lúc này, của ta căn kia con cặc cũng chậm chậm cứng lên. Ta trong lòng, hình như tại mong chờ kế tiếp sắp phát sinh một màn. Chương 25 tề thúc thúc thật tình. Lòng ta có chút nôn nóng bất an nhảy chuyển động, thừa dịp ánh trăng nhìn phía chỗ, ở trên giường, có hai người nằm ở kia giường phía trên. Một là thành thục động lòng người phong diệu nữ nhân, nàng xinh đẹp và quyến rũ, tại loại này kiểu cũ nông dân trên giường, nằm thẳng, đường cong mặt ngoài phập phồng, từ trên xuống dưới, không một không tỏa ra kinh người mị lực. Mà đang ở bên cạnh nàng, một thiếu niên cũng nằm ở đàng kia, bàn tay chính để xuống trên thân thể của nàng, như thế cảnh đẹp, làm ta không khỏi nuốt khô mấy hớp nước miếng. Bóng đêm cùng ánh trăng hỗn tạp tại cùng một chỗ, ánh mắt của ta trợn to, trong lòng sinh ra một cỗ kích thích cảm giác. Mẹ là xinh đẹp như vậy, nàng quần áo trong đã bị thôi, không, hoặc là nói đã bị giải khai, cổ áo hướng hai bên trượt xuống, lộ ra mẹ chính diện thân thể mỹ lệ xuân quang, no đủ đứng vững bộ ngực là màu lam ren áo ngực, hai bé thỏ trắng tại áo ngực bao bọc phía dưới rắn chắc thẳng tắp, vô cùng ngạo nhân đứng vững, mặc dù chưa lộ ra chân thật khuôn mặt, kia căng đầy có đến hình dạng cũng đủ để làm người ta phát cuồng. Theo ta cái góc độ này nhìn sang, mẹ một đầu chân ngọc hơi hơi giơ lên, giống như một bức tuyệt thế vẽ, tư thái xinh đẹp, nhất là xuyên qua cửa sổ ánh trăng dường như vì nàng rác lên một tầng mỏng như cánh ve màu bạc áo khoác, làm mẹ có vẻ thánh khiết như tiên nữ. Ta cũng không biết vì sao lại có như thế cảm giác, nhưng là, lúc này mẹ chính là như thế, màn này thật sâu khắc tại ta trong não, để ta có ý nghĩ như vậy. Riêng là mẹ như vậy tuyệt thế xinh đẹp bộ dáng, đủ để làm ngàn vạn nam nhân điên cuồng, không thể không nói, mẹ trong thường ngày như băng sơn lãnh diễm, nhưng là trong xương cốt đã có một cỗ mị thái, cũng không rõ ràng. Bức họa này mặt quá đẹp, cho dù là ta cũng muốn nhào tới, chính là, ta vẫn là nhịn được, nếu như ta phía sau đi ra ngoài lời nói, kia mang cho mẹ lúng túng khó xử có thể nghĩ. Hơn nữa, ta mình cũng có chút mong chờ, lần này là mẹ cùng Trung Nghiêu quyết liệt sau lần thứ nhất gặp nhau. Ta muốn biết bọn hắn ở giữa sẽ như thế nào phát triển. Nói thực ra ta cũng không biết chính mình tại sao có thể có loại này tâm lý, đối với ta cái này chỉ có 15 tuổi thiếu niên tới nói, thật sự là khó có thể tương thông. Mẹ hai cái tay ngọc phân biệt để xuống thân thể hai bên, mà Trung Nghiêu cũng một lần nữa ngồi dậy, tay trái của hắn đánh băng vải ngậm tại gáy phía trên, chỉ có tay phải có thể tự nhiên hoạt động. Mà vào thời khắc này, Trung Nghiêu tay phải là bắt đầu ở mẹ tròn trịa mỹ diệu chân đẹp phía trên vuốt ve đến, kỳ thật mẹ còn mặc lấy một đầu màu trắng tuyển quần bó tử, có thể cơ hồ là tương đương với có chút ít còn hơn không, ngược lại là càng thêm đem mẹ chân đẹp đường cong buộc chặt đi ra. Trung Nghiêu tay phải tại mẹ đùi căn thượng vuốt phẳng, tới tới lui lui, vừa mới bắt đầu thực nhẹ nhàng, chậm rãi trở nên có chút dùng sức, tới biến thành cuối cùng vuốt ve vân vê, chỉ thấy hắn da rẻ hơi hắc bàn tay chào bóp mẹ đùi thịt. Cảm nhận mẹ kia nhanh đến đẫy đà mỹ thịt, giống như là có một chút đùa giỡn ý vị. Mà mẹ biểu cảm nhìn không ra cái gì đến, chính là đôi mi thanh tú nhíu lại, hai má hồng nhuận, kiều nhuận xinh đẹp bờ môi hơi hơi đóng mở, hình như có như lan nhiệt khí theo nàng miệng thơm trung toát ra, đối xử với mọi người thưởng thức. Nhưng Trung Nghiêu hiển nhiên không thỏa mãn với này, bởi vì mẹ đối với hắn chỉ nói một cái điều kiện, chỉ cần không cắm vào, cái khác cái gì đều được. Kỳ thật này cấp Trung Nghiêu mở rất lớn môn, cũng cho Trung Nghiêu ngầm đồng ý, chỉ cần hắn không làm quá mức khác người, mẹ có thể cho phép hắn làm rất nhiều việc. Mà ta cảm thấy mẹ sở dĩ nói như vậy, là có áy náy bù đắp Trung Nghiêu ý vị, lại tăng thêm hôm nay Trung Nghiêu cánh tay trái bị thương, có lẽ cũng là vì bảo hộ mẹ, mới sẽ làm mẹ đối với hắn như thế nhân nhược. Trung Nghiêu chưa đầy chân, tay phải thuận theo mẹ đùi căn đi lên, chỉ một lát sau lúc, Trung Nghiêu tay phải một chút liền đến mẹ hai chân ở giữa đào viên thánh địa, nơi đó là mẹ nhạy cảm nhất bí ẩn bộ vị, cũng là mẹ làm một cái nữ nhân tối chân quý giữ bí mật bộ vị. Ạc, ta, mẹ yết hầu bên trong bỗng nhiên ẩn có một cái rên rỉ phát ra, nàng mắt đẹp trợn tròn, kinh đến, chợt vội vàng dùng tay ngọc che miệng lại, dường như sợ đem ta cấp đánh thức. Nếu như đem ta đánh thức, nhìn đến bọn hắn bức họa này mặt, cho dù là mẹ cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đáng tiếc mẹ cũng không biết chính là, tại hắc ám chúng ta đã từng tỉnh đến, trợn tròn mắt, chính nhìn chăm chú nàng và Trung Ngưu ở giữa phát sinh đây hết thảy. Mẹ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ta nơi này, ta liền vội vàng nhắm mắt lại, sau một lát mới mở to mắt, mẹ đã từng xoay đầu đi, tầm mắt dừng ở Trung Ngưu trên người. A Ngưu, mẹ đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng mở miệng. Mẹ, làm sao vậy? Trung Ngưu liền vội vàng nói. Trước tiên ngủ đi, mẹ nói. Trung Ngưu cắn môi một cái, nói những ta ngủ không được. Mẹ nói phàm còn tại đằng kia, chớ đem hắn đánh thức, ngoan. Trung Ngưu bỗng nhiên quỳ ở trên giường, bởi vì hắn động tác, này kiểu cũ giường gỗ phát ra rát chi âm thanh. Lập tức liền gặp Trung Ngưu dưới hông kia đen thui thật lớn con cặc một chút xử tại mẹ tròn trượt phu nộn hông phía trên. Trung Ngưu nhỏ giọng nói mẹ ngươi nhìn, lớn như vậy, cứng quá, nếu không bắn ra, ta căn bản ngủ không được. Mẹ nhíu mày đầu ngươi chậm như vậy, phải tới lúc nào đi? Ta nhanh một chút, được không? Trung Ngưu liền vội vàng nói. Ân, cái kia, mẹ, ngươi, Trung Ngưu do dự nói mẹ ngươi cởi quần ra, được không? Có lẽ là mẹ nghĩ làm Trung Ngưu nhanh chút bắn ra, vì thế mẹ nằm tại trên giường, hơi hơi đem mông quyệt, sau đó đem đầu kia nhanh đến màu trắng tuyển quần cấp thoát đi xuống. Nhưng mẹ chưa có hoàn toàn cởi bỏ, chính là đem quần tuột đến đầu gối phía trên, mẹ kia hai đầu tròn trịa rắn chắc đùi lập tức bại lộ ở tại ánh trăng, màu bạc không rảnh, như bạch ngẫu vậy làn da trơn bóng non mềm. Mẹ, ân, nắm cổ ta con cặc, ân, mẹ mắt đẹp trung toát ra nhất vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn đến Trung Ngưu kia cầu xin thần sắc, nàng vẫn là nắm lên Trung Ngưu căn kia thô to lửa nóng đen thui con cặc, một chút đem nắm tại bàn tay tâm bên trong. Mẹ kia như bác hành vậy ngũ căn ngón ngọc nắm lấy Trung Ngưu thô to giữ tợn con cặc, không có Trung Ngưu nhắc nhở, bắt đầu chậm rãi tuốt. Cảm ơn mẹ. Trung Ngưu nói một tiếng, sau đó tay phải chính là cực không an phận, một chút đặt ở mẹ bộ phận sinh dục phía trên. Đương nhiên, là cách quần lót. Mẹ phía dưới là một đầu màu lam quần lót gen, có hoa văn viền rìa, rất có một chút tình thú ý vị, cũng tôi có thể làm nam nhân mơ mộng. Mà Trung Ngưu là lấy tay ngón tay tại mẹ bộ phận sinh dục chỗ đó nhẹ nhàng bóp, giống như là muốn chiêu chọc mẹ tính dục. A Ngưu, đừng như vậy, mẹ nói. Mẹ, ngươi giúp ta cũng giúp ngươi. Trung Ngưu lý do thập phần sung chân hơn nữa vừa không có cắm vào, ta như vậy cũng tốt bắn nhanh một chút. Mẹ đối với lần này hình như có một chút thừa nhận, không có nói cái gì nữa, tùy ý Trung Ngưu như vậy tiếp tục nữa, chỉ là của ta có thể nhìn thấy chính là. Tại mẹ má đào phía trên càng thêm kiều diễm ướt át, kia no đủ rượu hồng bờ môi hô hấp càng thêm co quắp. Cứ như vậy, mẹ dùng tay cấp Trung Ngưu tuốt con cặc, mà Trung Ngưu là dùng ngón tay bóp mẹ bộ phận sinh dục, nhìn giống như là tại lẫn nhau lấy cần. Nhưng Trung Ngưu độ bền so với mẹ lợi hại hơn một chút, bởi vì ở phía sau mẹ hai đầu sung túc mượt mà chân đẹp có chút lung tung bất an ở trên giường nhúc nhích, nàng xinh đẹp thân thể yêu kiều vào lúc này cũng là có chút bất an cong lên. Miệng thơm càng trương càng đại, trong mắt đẹp tiết lộ ra nhẹ nhẹ mỹ ý, đương nhiên, ta càng tình nguyện tin tưởng đây là mẹ vô tình, cũng không thụ nàng khống chế. Đột nhiên, mẹ hai đầu sung túc mượt mà chân đẹp một chút loan cong lên, đột nhiên hướng ở giữa xác nhập tại cùng một chỗ, một tay lấy Trung Ngưu tay cấp kẹp chặt. A Ngưu, ngươi làm cái gì? Ta nghĩ càng thâm nhập một điểm. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, ta nhẹ một chút. Ngươi nhìn, người phía dưới đều có một chút ướt. Trung Ngưu nói nhỏ, âm thanh trung mang theo một chút cám dỗ khuyên giải ý vị, càng giống như là ma quỷ nói nhỏ. Mẹ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem hai chân mở ra, Trung Ngưu sắc mặt vui vẻ, lúc này ta mới nhìn đến, Trung Ngưu ngón giữa cùng ngón trỏ cũng lên, đã rúc vào mẹ quần lót bên trong. Mẹ, ta bắt đầu, Trung Ngưu nhỏ giọng nói. Ân, vì thế. Liền gặp Trung Ngưu ngón tay động, một trước một sau, bắt đầu đâm vào mẹ bộ phận sinh dục bên trong. Không, chuẩn xác mà nói, Trung Ngưu cái kia hai ngón tay nhập vào đến mẹ lỗ lồn bên trong, giống như là con cặc quất cắm giống như, tại mẹ hoa nhuận lỗ lồn bên trong chơi đùa. Lúc này ta nhìn thấy mẹ kia không có gì biểu cảm khuôn mặt, cuối cùng có một chút ý xấu hổ, nàng ngân nha hàm răng cắn miệng môi dưới, giống như là phải được lịch một kiện đối với nàng mà nói chưa bao giờ trải qua sự tình. chịu đủ tra tấn, có thể kia tra tấn trung hình như lại có một chút trước nay chưa từng có mong chờ. Xì, xì, dần dần, có rất thấp tiếng nước vang lên. Mà mẹ vốn là tại cấp trung níu tuốt con cặc, có thể vào lúc này tay ngọc tốc độ thay đổi chậm, nhất thời có chút không thể chính mình. Nhưng trung níu ngón tay đầu cũng là càng lúc càng nhanh, không ngừng tại mẹ lầy lội hoa huyệt bên trong quất cắm phun trào, mà mẹ thân thể yêu kiều vào lúc này giống như qua điện lưu vậy, run rẩy chuyển động, làn da cũng biến thành có chút nóng bỏng. Ạc, ta, chậm, a níu, chậm một chút, mẹ gần như nói mê nói. Nhưng trung níu lại phảng phất là không nghe được, càng lúc càng nhanh, ngón tay của hắn tại mẹ đào nguyên lỗ lồn quấy nhanh hơn, cánh tay phải run run tần suất cũng càng trở lên tăng nhanh. Mẹ, mau giúp ta tuốt, đừng ngừng, trung níu vào lúc này mở miệng nói. Mẹ ngân nha cắn miệng môi dưới dấu vết sâu hơn một chút, cổ họng của nàng phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng vang, mà nắm lấy trung níu đen thui thô to con cặc tay ngọc lại bắt đầu tăng nhanh tuốt tần suất. Lúc này, hai người giống như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ta, cứ như vậy giúp đỡ lẫn nhau trợ đối phương. Ta trong lòng rất không là mùi vị, nhưng là dưới hông con cặc vào lúc này đem quần đội lên, để ta kìm lòng không được bắt tay đưa vào đến trong đũng quần, nhìn mẹ kia mạn rượu đẫy đà xinh đẹp thể, chính mình như làm tặc bình thường tuốt chuyển động. Qua cơ hồ không bao lâu, ta nhìn thấy mẹ đồng thể có chút cấp tốc run rẩy, ta ẩn ẩn dự nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một bộ hưởng thụ thích ý biểu cảm, kiều nhuận miệng thơm mở rộng, hạ thân một trận cấp tốc quất đánh. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng là ta giống như có thể nghe được mẹ mưa kia nhuận vậy lỗ lồn bên trong có thủy nhi chảy ra đến, hơn nữa còn có giọt nước tại trung níu ngón tay cắm vào động trung vẩy ra đi ra, kia rất rõ ràng là mẹ dâng thủy. Không muốn, a níu, ngừng, mau, mau ngừng, mẹ đột nhiên vội vàng nói. Một chút kéo giữ trung níu cánh tay trái. Tê, trung níu đổ quất một luồng lương khí, nhăn lại lông mày, hiển nhiên là bị mụ mụ bắt đến miệng vết thương. Nhưng là mẹ lúc này cơ hồ cái gì đều bất chấp, hạ thân một trận kịch liệt giật giật, đi đến cao trào, phía dưới chảy ra một cỗ nồng đậm dâm thủy, tại trong không khí ta lập tức ngửi được hơi có chút mỏng mùi tanh. Ách, ạc, ta. Mẹ thân thể tựa như dì ra bình thường sụi lơ phía dưới đi. Nằm tại trên giường mở rộng no đủ môi anh đào từng ngụm thở dốc, trán thượng có tầng mồ hôi mịn chảy ra đến, kiều mị phong vận, càng có một loại khác mê ly thành thục cám dỗ. Hô! Vù vù! Mẹ thở hổn hển, no đủ thẳng tắp bộ ngực sữa đang kịch liệt phập phồng, nàng cao trào, vẫn là tại trung níu ngón tay phía dưới cao trào. Bỗng nhiên, mẹ như thế nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thấy trung níu cau mày rất thống khổ. Lúc này mới kinh ngạc chính mình nắm trung níu cánh tay trái, liền vội vàng buông ra. A níu, ngươi không sao chứ, thực xin lỗi. Mẹ vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, trung níu cũng liền vội vàng lắc đầu, sau đó nói mẹ, ngươi cao trào. Lời này làm mẹ đột nhiên ngẩn ra, nàng mồ hôi đầm đìa khuôn mặt giống như có một chút ngượng ngùng, nói đừng nói lời như vậy. Chợt lại bay nhanh nhìn ta bên này liếc nhìn một cái. Nàng không cẩn thận nhìn, mà ta cũng không nhắm mắt lại. Lập tức, mẹ quay đầu lại đầu, nhìn về phía trung níu, ánh mắt lại rơi xuống trung níu đen thui thô to con cặc phía trên, nói ngươi. Ngươi như thế nào còn không có bắn? Nói xong, mẹ lại lần nữa cầm chặt trung níu con cặc, bắt đầu dùng sức trà sát tuốt chuyển động. Chính là trung níu độ bền chẳng phải là mẹ có thể so sánh, tính là mẹ đem hết toàn lực cũng không có làm trung níu bắn ra. Chính là làm trung níu con cặc có vẻ càng to lớn hơn mà thôi, nóng hôi hổi, viên kia cổ màu đỏ tươi quy đầu lỗ tiểu có vài giọt phân bố dịch mà thôi. Mẹ, nếu không, ngươi giúp ta dùng miệng a. Lời này vừa ra, lập tức làm mẹ ngơ ngẩn. Khoảng khắc, mẹ mắt đẹp trung bỗng nhiên có sắc bén quang mang bắn ra. Trung níu vào lúc này nhìn phía ta bên này, nói ngươi. Ngươi nhanh một chút, bằng không phương phàm hắn. Không được. Cho dù là ta lão công, ta đều không hữu dụng quá miệng. Mẹ lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng là phương phàm hắn. Không thể không nói, trung níu thực sự là vô cùng lợi hại, luôn luôn tại dùng ta đến cùng mẹ đọ sức. Hơn nữa mẹ hình như cũng biết muốn làm trung níu bắn ra, một chốc là không có khả năng, nàng xem ta bên này liếc nhìn một cái, tuyệt mỹ hồng nhuận khuôn mặt có một chút do dự. Cuối cùng, mẹ hít sâu một hơi, nói ngươi, ngươi đứng lên. Mẹ, trung níu kích động, bay nhanh đứng lên. mà mẹ cũng từ nằm ngồi dậy, cũng không biết là không phải là bởi vì ngẫu nhiên, khi nàng làm sau khi thức dậy, Trung Ngưu căn kia thô to đen thui con cặc vừa mới liền nhắm ngay tại nàng gương mặt phía trước, đằng đằng sát khí. Nhìn căn này thô to lửa nóng màu đen con cặc, mẹ biểu cảm bên trong có không thể hình dung cảm xúc, nàng no đủ hồng nhuận bờ môi nhúc nhích vài cái, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở ra. Mẹ, Trung Ngưu nhìn ngồi ở trước mặt nàng mẹ, ánh mắt của hắn lộ ra thâm tình cùng kích động chi sắc, con cặc cũng theo lấy run run run run. Mà qua mười mấy giây, mẹ hình như cũng hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là mở ra nàng kiều nhuận diễm lệ môi hồng, chậm rãi tiến đến căn kia thô to lửa nóng con cặc phía trước, ngửi được Trung Ngưu con cặc thượng mùi vị. Bờ môi cùng viên kia cổ màu đỏ tươi quy đầu phủ vừa tiếp xúc, Trung Ngưu kích động con cặc nhất nhảy, một chút theo mẹ bờ môi phía trên cấp bắn nhảy ra ngoài, điều này làm cho mẹ ngẩn ra, nhưng ở một lúc sau, mẹ vẫn là lại đem môi hồng đến gần. Vì không cho Trung Ngưu con cặc bắn nhảy ra ngoài, lần này mẹ duỗi tay đem con cặc cấp cầm, hơn nữa, lần này mẹ còn đem miệng thơm nới rộng ra một chút, cư nhiên một chút liền đem kia lửa nóng con cặc thượng màu đỏ tươi quy đầu một chút cấp ngậm vào. Tê, Trung Ngưu phát ra như vậy một tiếng, nhưng điều này hiển nhiên không phải là thống khổ, mà là đột nhiên đến trình độ cực cao cảm giác sảng khoái làm hắn mới có như vậy âm thanh. Nha, mẹ, Trung Ngưu phát ra thoải mái rên rỉ. Tiểu, nhỏ giọng, mẹ ngậm quy đầu, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu mà nói, dường như sợ Trung Ngưu đánh thức ta. Trung Ngưu liền vội vàng nhỏ giọng nói tốt, tốt, mẹ, ngươi, lại chứa nhiều một chút. Có lẽ mẹ cảm thấy là dù sao đều đã ngậm Trung Ngưu con cặc, đã có bắt đầu, tuy vậy cũng không có ý nghĩa gì, không bằng làm Trung Ngưu sớm một chút bắn ra, cho nên nàng dứt khoát lại cực lực nới rộng ra một chút miệng thơm, lại đem Trung Ngưu đen thui thô to con cặc ăn một bộ phận đi vào. Nhưng mà, này cũng chỉ là đến Trung Ngưu con cặc một nửa chiều dài mà thôi, ta nhìn thấy mẹ má đào đã bị hoàn toàn chống đỡ, cổ nang nang, nàng yêu kiều nhuận miệng thơm hoàn toàn đem Trung Ngưu lửa nóng thô to con cặc cấp ngậm. Không có một chút khe hở, còn có nước miếng theo bên trong đó giao hợp địa phương rơi xuống, thành một đầu trong suốt sợi tơ. Mẹ, ngươi động, động một cái, Trung Ngưu còn nói. Mẹ quả nhiên là động, giống như là cấp Trung Ngưu tuốt con cặc như vậy, một trước một sau chấn động, vừa mới bắt đầu tự nhiên là vô cùng trễ sáp, bởi vì mẹ trước kia từ trước đến nay chưa từng như vậy, cho dù là ba ba cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhìn đến mẹ dùng nàng cao quý xinh đẹp ôn nhuận miệng thơm đem Trung Ngưu đen thui thô to con cặc cấp ngậm, điều này làm cho ta khiếp sợ không thôi, có thể trừ khiếp sợ ra, một cỗ cảm giác hưng phấn lại mình đáy lòng sinh ra. Nha, mẹ, tốt, thật thoải mái, Trung Ngưu kìm lòng không được theo cổ họng phát ra thoải mái rên rỉ. Mà mẹ chán tại Trung Ngưu dưới hông cũng càng lúc càng nhanh. Cô lỗ, có lầy lội vậy tiếng nước truyền ra. Trung Ngưu lửa nóng con cặc tại mẹ hương nhuận xinh đẹp miệng thơm chung không ngừng bị nuốt hết, một vào một ra, một chút sâu một chút cạn. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Xì, phác, xích. Mẹ hạ mình hàng quý, dùng nàng kiều nhuận môi anh đào tại ngậm Trung Ngưu thô to con cặc, vì Trung Ngưu làm tối tinh xảo phục vụ, Trung Ngưu cái kia căn đại con cặc đã ở mẹ môi hồng bên trong không ngừng ra vào, hay là dâm mỹ. Nha, nha, mẹ. Thật thoải mái, thật là thoải mái. Mẹ, ngươi tay, tay cho ta. Mẹ đem một bàn tay dương. Trung Ngưu bắt lấy mẹ xanh nhạt vẫy tay ngọc một chút phóng tới cái kia dưới lông mờ u hai khỏa trứng chỗ. Mà mẹ hình như cũng đã hiểu cái gì, dùng tay vỗ về chơi đùa Trung Ngưu cái kia hai khỏa trứng, để ở cho Trung Ngưu lớn hơn nữa kích thích. Ở phía sau, mẹ giống như là hoàn toàn đắm chìm đến trong này, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cô, đột nhiên, mẹ một chút phun ra Trung Ngưu đen thui thô to con cặc, chán thiên hướng một bên, dùng tay che miệng ho khan hai tiếng, há mồm thở dốc chậm chậm. Mẹ, Trung Ngưu nhìn đến mẹ như vậy, giống như là có chút không nhẫn tâm. Nhưng mẹ cũng không nói gì thêm, giật giật thân thể, cái này nàng từ tư thế ngồi biến thành quỳ tư, quỳ gối tại Trung Ngưu trước mặt, sau đó hé miệng, một chút lại đem Trung Ngưu thô to con cặc nuốt mất đến môi hồng bên trong. Lần này mẹ hai tay đem ở Trung Ngưu đùi, thân trên thẳng băng, lúc lên lúc xuống cấp dùng ôn nhuận miệng thơm cấp Trung Ngưu đại con cặc phục vụ, không ngừng phun nuốt lấy. A, Trung Ngưu kìm lòng không được bắt tay đặt ở mẹ trên đầu, vuốt ve mẹ kia đen nhánh nồng đậm mái tóc. Sắp tới, Mẹ, ta sắp ra rồi. Mẹ môi thực sự quá ôn nhuận mềm mại, có thể so với nàng hoa nhuận lỗ lồn, làm Trung Nghiêu mới kiên trì thêm vài phút đồng hồ liền có xuất tinh xúc động. Ô ô, mẹ giống như là muốn nói cái gì? A, a, thật là thoải mái, đến đây, mẹ, ta muốn bắn, đừng, đừng bắn. Không, mẹ, không nhịn được, bắn a. Đột nhiên, Trung Nghiêu mông liên tục vài cái hướng mẹ hương nhuận miệng thơm xung kích đi qua, giống như quất cắm giống như, tiếp lấy mũi chân của hắn bỗng nhiên kiễng, bên phải tay vịn chặt mẹ chán, thô đen lửa nóng con cặc bên trong có trình độ cực cao khoái cảm hướng bắn mà ra. Trung Nghiêu bắn, hắn một chút bắn vào mẹ miệng bên trong, mà mẹ đỡ lấy Trung Nghiêu đùi tay vỗ hắn vài cái, nghĩ gì giờ chán, tuy nhiên lại bị Trung Nghiêu tay phải ngăn chặn, căn bản lui không ra. Cứ như vậy, Trung Nghiêu cơ hồ đem hắn đang có tinh dịch bắn tới mẹ kia mặt hồng hào quyến rũ miệng thơm bên trong, ta có thể nhìn thấy mẹ mắt đẹp trợn to, hô hấp không thuận biểu cảm. Chân chân qua mười mấy giây, Trung Nghiêu hình như mới bắn xong, mà tay hắn cũng theo mẹ trên đầu rời đi. Ở nơi này khoảnh khắc, mẹ miệng há, miệng ngậm một đoàn trắng đục tinh dịch đến mép giường, oa một chút phun ra một lượng lớn tinh dịch đến dưới sàng. Như thế phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước, một lượng lớn tinh dịch nhiều vô số, theo mẹ miệng bên trong đi ra. Mặc dù là ói ra rồi, có thể tại mẹ khóe miệng một bên, vẫn như cũ treo một chút tàn dịch. A Nghiêu, mẹ bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía Trung Nghiêu. Nhưng là... khi nhìn đến Trung Nghiêu kia mang thương cánh tay trái thời điểm, nàng lại có một chút mềm lòng, mặc không ra âm thanh xuống giường, tại bao tìm kiếm một chút, tìm đến nhất bao khăn tay, rút ra mấy tờ đem khóe miệng tàn dịch lau sạch sẽ. Lại nhìn nhìn đã quỳ ở trên giường Trung Nghiêu, tại hắn dưới hông cúi treo con cặc, chính là rút nhỏ một điểm mà thôi, mẹ nhẹ nhàng thở dài, lại dùng khăn giấy đi giúp Trung Nghiêu ôn nhu trả lau. Trung Nghiêu có chút không dám tin tưởng, thâm tình kêu mẹ. Lần sau, không cho phép còn như vậy, mẹ nói. Lần sau không cho phép còn như vậy, chẳng phải là nói, Trung Nghiêu lần sau còn có cơ hội. Mẹ cũng không nói rằng thứ không cho phép Trung Nghiêu chạm vào nàng. Không chỉ ta nghe được ý tứ này, chính là Trung Nghiêu cũng nghe được ý tứ này, hắn liền vội vàng gật đầu. Tốt lắm, cái này bắn, có thể ngủ à, mẹ nói. Mẹ ngươi, tha thứ ta sao? Mẹ ôn huyền yêu kiều nhiên cười, nói ra rất có nghiền ngẫm một câu ngươi cứ nói đi. Dứt lời, mẹ mặc quần xong, lại đem quần áo trong theo phía trên bộ ngực đầy đặn kéo lại đến, hơi chút sắp xếp một chút mái tóc dung nhan, ly khai phòng ở. Ta đã nhắm hai mắt lại, nhưng vào lúc này, ta lại rõ ràng cảm giác được có hai tia ánh mắt rơi tại người của ta phía trên, cái nhà này trừ ta ra cũng chỉ có Trung Nghiêu. Hắn, tại xem ta. Hắn bây giờ là đang cười sao, đắc ý, cao hứng, hoặc là, tàm thẹn. Những cái này ta không biết, ta không dám mở to mắt, sợ nhìn thẳng hắn phía trên, mà không lâu sau, mẹ trở về, lần này nàng trở lại trải phía trên, nằm ở bên người của ta. Cảm nhận mẹ trên người truyền đến cỗ kia mùi thơm, trong não lại hồi tưởng lại vừa rồi mẹ dùng miệng của nàng ngậm Trung Nghiêu thô to con cặc hình ảnh. Tuy rằng ta rất không nghĩ tin tưởng mẹ đó là tự nguyện. Nhưng là, mẹ cái kia bộ dạng nhưng cũng không như là bị bắt buộc. Ta cảm thấy mẹ có chút thay đổi. Ngày hôm sau thời điểm ta tỉnh lại, đưa tay sờ sờ bên cạnh, không, lại quay đầu vừa nhìn, mẹ không ở, lập tức ta vừa nhìn về phía trên giường, Trung Nghiêu cũng không ở. Tối hôm qua ta suy nghĩ nhiều lắm, ngủ rất trễ, cho nên thức dậy cũng đã khuya. Ta theo bên trong phòng đi ra ngoài, đến trong phòng khách. Nhìn thấy đang tại ăn điểm tâm mẹ bọn hắn. Phương Phàm, mau tới dùng cơm. Để ta không thể tưởng được chính là, Trung Nghiêu cư nhiên chủ động theo ta chào hỏi. Ta không đáp hắn, nhưng vẫn là đi tới tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn qua bữa sáng, mẹ liền dẫn chúng ta ly khai. Nhưng rời đi lão Trung Y nhà sau đó, mẹ mang theo hai chúng ta đi đến Trung Nghiêu kia sụp đổ thành phế tích ra bên trong, đến này bên trong. Trung Nghiêu có chút xúc cảnh sinh tình, trên mặt lộ ra một chút thất lạc cùng nhớ lại xưa cô đơn chi sắc. Mẹ tay ngọc vỗ vỗ Trung Nghiêu bả vai, hướng về kia mảnh phế tích nói lão Trung, ngươi yên tâm, ta về sau thật tốt chiếu cố A Nghiêu, hy vọng ngươi tại Cửu Tuyền phía dưới ngủ yên. Theo sau, mẹ chiều ta vẫy vẫy tay, ta đến mẹ bên người, mẹ dùng bạch ngẫu vẫy cánh tay ôm lấy ta, một bên khác ôm lấy Trung Nghiêu, hướng về phế tích tiếp tục nói. Lão Trung, hy vọng ngươi về sau cũng phù hộ con ta Phàm Phàm, hắn có thể cùng Trung Nghiêu trở thành bạn tốt, chúng ta một nhà có thể bình an hạnh phúc. Gió thổi đến, giơ lên mẹ đen nhánh mái tóc. Mẹ, ngươi yên tâm, ta bảo hộ Phương Phàm, tính là ta đánh bạc mệnh, cũng nhất định không cho hắn nhận được tổn thương. Cũng sẽ không khiến ngài thương tâm, ta về sau cũng nhất định phải bảo hộ ngài. Trung Nghiêu dùng kiên định ngữ khi nói. Nghe được Trung Nghiêu nghe được lời này, ta không tin có chút kinh ngạc, nghĩ đến hắn lại nhiều lần giúp qua ta, đều là đánh bạc quá mệnh đi. Hắn đối với mẹ dùng kính ngữ ngài, không chỉ ta, còn có mẹ. Khoảnh khắc này, ta bỗng nhiên đã biết Trung Nghiêu dụng tâm, hắn là từ đáy lòng tôn kính mẹ, lại không cách nào ức chế đối với mẹ yêu. Trung Nghiêu tâm tư rất khó làm người ta suy đoán, nhưng là, hắn nghe được lời này nhưng không có làm người ta hoài nghi địa phương, là hắn phát ra từ nội tâm nói ra. Ly khai này mảnh phế tích, ba chúng ta nhân hạ đoạn Long Sơn, sau đó cùng nhau về nhà. Ước chừng tại khoảng 10 giờ, chúng ta trở lại tiểu khu bên trong, mẹ đem xe tải đơn nguyên trước lầu ngừng tốt, vừa dừng lại, chỉ thấy đơn nguyên lâu chỗ có một người đàn ông trung niên chạy vội mà đến. Tề thư ký, mẹ nhìn đến Tề Hạ có mắt quầng thâm, sắc mặt mỏi mệt, không khỏi hỏi ngươi nhìn mệt chết bộ dạng, làm sao vậy? Tề Hạ vội hỏi Tô phó thị trưởng, ngươi không biết tối hôm qua ta tìm ngươi tìm thật là khổ a. Nhà ngươi không có người, điện thoại lại bất thông, ta cũng chỉ phải đợi ở chỗ này. Mẹ mắt đẹp lộ ra ngạc nhiên chi sắc, ngươi ở chỗ này chờ một đêm thượng. Tề Hạ cười cười xấu hổ, chợt nghiêm trang nói bất quá không có phí công các loại, cuối cùng đợi cho ngươi trở về. Nhìn đến mẹ an toàn, Tề thúc thúc khuôn mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, giống như tại hắn trong lòng, mẹ an toàn đệ nhất vị, chỉ cần mẹ an toàn, hắn có thể cái gì đều không để ý, có thể thấy được Tề Hạ đối với mẹ tâm tư. Mẹ hình như cũng có một chút cảm động. Nói làm phiền Tề thư ký lo lắng, đi thôi, đi nhà ta. Ba chúng ta nhân xuống xe, Tề Hạ theo lấy chúng ta cùng một chỗ đến nhà. Tề thư ký, người đi giường của ta thượng ngủ bù a. Mẹ nói. À, chấm than, Tề Hạ liền vội vàng xua tay, nói không được, ta. Ta liền tại sofa phía trên nằm thì tốt. Nhưng mẹ lại dùng không cho phép nghi ngờ miệng nói ngủ sofa như vậy sao được. Ta cho ngươi ngủ. Ngươi cũng sắp đi ngủ. Gặp mẹ nói như vậy, Tề Hạ lúc này mới gật gật đầu, theo sau mẹ mang theo Tề thúc thúc đi đến phòng ngủ của nàng bên trong. Ta không biết mẹ vì sao như vậy, nhưng có khả năng, nàng là bị Tề Hạ chân thành có chút cảm động a. Sau đó không lâu, mẹ đi ra, lại muốn đi ra ngoài mua thức ăn, ta là thật sự hơi mệt chút, không muốn đi, cho nên liền Trung Nghiêu theo lấy mẹ đi, ta là hồi đến trong phòng ngủ, nghĩ lại một lát thôi. Nhưng là đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ đến Tề thúc thúc ngủ ở mẹ gian phòng bên trong, hắn là thật đã ngủ rồi sao? Ta không khỏi dùng tay cơ mở ra mẹ cái kia trong phòng theo dõi. Vừa mở ra, ta lập tức nhìn thấy ngồi ở trên mép giường Tề thúc thúc, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm tủ quần áo chỗ. Lúc này ta mới phát hiện, mẹ tủ quần áo cư nhiên mở ra, mà Tề thúc thúc sờ nhìn lại phương hướng, tại đó bên trong treo mẹ quần áo. Không chỉ có mẹ bình thường mặc cái kia một chút quần áo, còn có mẹ nội y quần lót. Tuy rằng mẹ không có mua cái gì đồ lót sexy quần lót, nhưng là mẹ nội y bản thân cũng đã là loại đó, càng huống chi vẫn là mặc ở mẹ trên người, so đồ lót sexy càng tình thú. Tề thúc thúc nhìn chằm chằm một đầu giá áo treo quần lót, thật lâu không thể di chuyển ánh mắt, đó là một đầu màu trắng bằng bông quần lót, mang chạm rỗng viền hoa, Tề thúc thúc cứ như vậy kinh ngạc nhìn. Ta nhớ hắn hiện tại nhất định tại trong não ảo tưởng mẹ mặc lấy này cái quần lót thời điểm mê người bộ dáng. Không bao lâu, Tề thúc thúc ánh mắt lại một chuyển, một chút rơi vào mẹ một kiện màu lam ren áo ngực phía trên, hắn có lẽ lại đang ảo tưởng mẹ mặc lấy đầu kia màu lam ren áo ngực là bộ dáng gì, tại hai cái kia áo ngực bao bọc mẹ đầy đặn hào nhũ thời điểm lại là như thế nào một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Tóm lại, hiện tại Tề thúc thúc căn bản cũng không có ngủ, giống như là thất thần nhập ma. Cuối cùng, Tề thúc thúc có chút không nhịn được, đi tới, một chút bay nhanh nắm lên một đầu mẹ trong suốt gợi cảm quần lót ren, phóng tới trước lỗ mũi thật sâu hút vài miệng, lộ ra si mê say mê biểu cảm. Ta chú ý tới tại, phía sau Tề thúc thúc hạ bộ đã trống lên một cái thật to lều trại. Phía sau Tề Thúc Thúc nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng ngủ, cắn răng làm ra một cái quyết định, một lát ở giữa hắn đem hạ bộ của mình khóa kéo rất ra, tay tiến vào quần lót, đem quần lót cởi xuống, tiếp lấy móc ra hắn con cặc. Tề Thúc Thúc đem mẻ quần lót phóng đến trong mũi, cầm chặt chính mình con cặc, bắt đầu từ mình tuốt lên con cặc, rất nhanh liền trầm mê ở trong này. Nhìn Tề Thúc Thúc cái này 40 mấy tuổi trung niên đại thúc cầm lấy mẻ quần lót đánh máy bay sóc, trong lòng ta có chút cảm khái. Kỳ thật ta đối với Tề Thúc Thúc ấn tượng rất tốt, hắn làm người thành thật mộc mạc, lần đó tại đối mặt Chu Đắc Chí thời điểm cũng là thần sắc kiên định, bởi vậy nhìn ra được, hắn đối với mẹ nhất định là thật tình. Mà giờ khắc này nhìn đến Tề Thúc Thúc như thế như vậy, ta cũng không sinh khí, cũng càng sẽ không trách tội hắn, dù sao Tề Thúc Thúc thê tử xảy ra tai nạn xe cộ đi, hắn khẳng định thật lâu chưa từng có chuyện phòng the, lại tăng thêm đối với mẹ khát khao rất lâu, có như vậy hành vi cũng không kỳ quái. Hơn nữa, không thể không nói, trừ bỏ Trung Nghiêu ở ngoài, Tề Thúc Thúc con cặc là ta đã thấy thứ hai đại, cưng rắn ước chừng có 15cm chi trường, nhưng so với Trung Nghiêu, càng to lớn hơn. Cứ như vậy, Tề Thúc Thúc một bên tuốt hắn thô to con cặc, một bên người mẹ gợi cảm quần lót ren. Đột nhiên, Tề Thúc Thúc dùng mẹ quần lót một chút bọc lại nàng thô to con cặc, hắn trên mặt say mê chi sắc càng đậm, hơn nữa con cặc cũng càng trở lên xương tấy cưng rắn. Ách, a, tử hàm, ta thích ngươi, ta là thật thích ngươi a. Tề Thúc Thúc nhắm mắt, bỗng nhiên tự nói tự kể. Tử hàm, ta yêu ngươi, vừa nghĩ đến ta ngươi liền kìm lòng không được, ta thích ngươi có biết bao năm a. Cho dù là để ta cho ngươi đương một con chó, ta đêm nguyện ý a. Nhưng là, ta nghĩ cắm vào ngươi, ta thật, nghĩ đến ngươi mông đẹp, ngươi xinh đẹp thật lớn bộ ngực, ngạch a. Ta muốn bắn. Tề Thúc Thúc con cặc bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra từng cổ trắng đục tinh dịch, một chút bắn vào mẹ đầu kia bên người mà xuyên gợi cảm quần lót ren phía trên, nhuộm trắng nhất đại đoàn. Tề Thúc Thúc cũng lộ ra thỏa mãn hưởng thụ biểu cảm, tuy rằng không phải là bắn vào mẹ bên trong thân thể, nhưng là chính là xuất tại mẹ quần lót phía trên, cũng đủ để cho hắn được đến một chút thỏa mãn. Tề Thúc Thúc độ một lát sau hư không kỳ, nhìn trong tay quần lót, nghĩ, bắt nó vào thành một cục nhét vào túi quần bên trong, lúc này mới đem con cặc lấp trở về, nằm ở mẹ giường phía trên. Đường Tề Thúc Thúc nằm ở mẹ trên giường thời điểm cơ hồ là dùng một loại hành hương vậy thành kính tư thái, giống như động tác độ cong hơi lớn hơi có chút, liền có khả năng đối với mẹ cái giường kia sinh ra làm bẩn. Phía sau ta mới biết được, nguyên lai Tề Thúc Thúc đối với mẹ lại có như vậy nóng cháy nồng đậm tình yêu. Nhưng ta lại bang không lên hắn. Đóng lại điện thoại theo dõi màn hình, ta chính mình đã ngủ. Ta đây coi như là một cái hồi lung giác, này ngủ một giấc đến trưa, là Trung Nghiêu đến ta trong phòng đánh thức ta đấy. Phương Phàm, đang lúc ta tính toán đi ra ngoài thời điểm Trung Nghiêu bỗng nhiên gọi lại ta. Ta quay đầu nhìn về phía hắn làm sao vậy? Trung Nghiêu xem ta, biểu cảm hình như có một chút phức tạp, hắn thật sâu hít một hơi, nói người có phát hiện hay không Tề Thúc Thúc đối với mẹ có ý tứ. Ta có một chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, vẫn gật đầu một cái. Tề Thúc Thúc đối với mẹ là thật tâm, ta nói, bởi vì ta nghe được Tề Thúc Thúc nói thầm trong lòng, tính là làm hắn làm mẹ một con chó, hắn cũng nguyện ý, không oán không hối. Ngươi, nếu như Tề Thúc Thúc trở thành ba ngươi, ngươi nguyện ý không? Trung Nghiêu bỗng nhiên lại hỏi như vậy ta. Ân, ta nhìn hắn có ý tứ gì? Trung Nghiêu giống như là ý thức được cái gì? Lắc lắc đầu, nói không có ý gì. Tốt lắm, đi, ra ngoài đi ăn cơm a. Ta mặc dù biết Trung Nghiêu trong lời nói có chuyện, nhưng hỏi hắn, hắn khẳng định không có trả lời, cho nên cũng liền không có nói cái gì, cùng hắn cùng một chỗ ly khai gian phòng, đến trong phòng khách. Đến trong phòng khách, ta nhìn thấy mẹ dùng bát để lại một chút đồ ăn, ta nghĩ hẳn là lưu cấp Tề Thúc Thúc. Sau đó, chúng ta một nhà ba người tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Trung Nghiêu thực chịu khó đi rửa chén đũa rồi, mà mẹ cho ta 500 khối, để ta mang theo Trung Nghiêu cùng đi ra ngoài ngoạn, nàng tác là muốn đi chính phủ thành phố một chuyến, dù sao đoạn thời gian này nàng chậm trễ công tác nhiều lắm. Ta cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ đến quán net đi, mở hai máy tính, ta chơi lên trò chơi, mà Trung Nghiêu thế nhưng nhìn lên cổ phiếu, điều này làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ta đối với những cái này cũng không có gì hứng thú, tự mình ngoạn. Cứ như vậy, chúng ta một mực ngoạn đến hơn 5 giờ, chuẩn bị đi trở về, đột nhiên mẹ lại đánh cho ta điện thoại, nói cho ta nàng sẽ rất trễ về nhà, cho nên để cho chúng ta chính mình tại bên ngoài ăn. Mẹ lúc nói chuyện ngữ khí hình như có một chút hoảng loạn, ta cũng không chú ý đến, biểu thị đã biết, đem chuyện này nói cho Trung Nghiêu, cùng một chỗ tại bên ngoài ăn cơm, tiếp lấy ta lại mang Trung Nghiêu đi Bách Hóa Đại Hạ đi dạo một chút. Một mực đến trễ phía trên hơn 9 giờ, ta mới cùng Trung Nghiêu trở về. Nhưng để ta lưỡng ngoài ý muốn chính là, tại chúng ta trở về nhà sau đó, phát hiện mẹ ra thế nhưng ngồi tại trên sofa xem tivi. Mẹ, ngươi không phải nói đã khuya mới trở về sao? Sự tình giúp xong, thậm chí liền trở về. Mẹ cười nói. Ta a hát xong một tiếng, cũng ngồi ở sofa phía trên, cùng mẹ cùng một chỗ xem tivi, mà Trung Nghiêu là hồi hắn phòng của mình ở giữa đi. Phàm phàm, hai ngày nữa ta vô ích, chúng ta cùng đi bờ biển ngoạn, như thế nào? Mẹ nói. Tốt. Ta đương nhiên bất hội cự tuyệt. Chính là, giật mình ở giữa, ta nhìn thấy thùng rác, ở đàng kia ném nhất đại đoàn khăn tay, lộn xộn, tại cái đó cái sọt lý đặc cái khác thấy được. Ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi mẹ, Tề Thúc Thúc đâu này? Chương 26 bờ biển. Mẹ song trưởng vây quanh ở trước ngực, thực tùy ý nói nga, hắn tỉnh ngủ liền trở về. Cực kỳ tự nhiên, nhìn không ra có nửa phần manh mối. Nhưng mà đầu óc của ta cũng là linh quang chợt lóe, đột nhiên ký, ban ngày mẹ xuyên nhưng là âu eo đồng phục bộ đồ đi chính phủ đại lâu. Nhưng bây giờ mẹ cũng là đổi một thân quần áo, không phải là sau khi tắm áo choàng tắm, mà là thân trên mặc một kiện thúy lục sắc ống tay áo áo thun t-shirt, hạ thân là một đầu màu đen bó sát người bảy phần quần, mái tóc thực tùy ý phi tại bả vai phía trên. Ta vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua nhìn nàng liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng khuôn mặt không có bất kỳ cái gì không tự nhiên biểu cảm, trong lòng ta chính là biết, muốn theo mẹ biểu cảm nhìn ra một điểm gì đó đến, căn vốn không có khả năng. Cùng chí nhiều đầy sao mẹ so với đến, ta căn bản cũng không tại một cấp bậc. Nhưng ta nhưng trong lòng thì có một đạo khảm, như thế nào cũng mại không qua, thùng rác cái sọt cái kia nhất đại đoàn khăn tay, làm trong lòng ta không thể yên ổn, không hoài nghi cũng không được. Ta bồi tiếp mẹ nhìn một lát tivi. Nhưng là trong lòng hãy cùng móng vuốt tại cong tựa như, không thể bình tĩnh xuống, bản thân cuối cùng ly khai phòng khách, bay nhanh hồi đến trong phòng ngủ. Một hồi đến trong phòng ngủ, ta vội vàng đem cửa khóa trái phía trên, sau đó mở máy vi tính ra, đeo lên tai nghe, mở ra theo dõi màn hình, đem theo dõi video nhảy trở lại xế chiều hôm nay, sau đó từng bước mau vào. Vừa mới bắt đầu chính là tại mẹ trong phòng ngủ, Tề thư ký tự nhiên là còn ngủ. Mà trong phòng khách hoặc là địa phương khác không có người, khi đó mẹ đã đi ra ngoài, ta cùng Trung Nghiêu cũng rời đi đi bên ngoài chơi. Cứ như vậy một mực mau vào, ta mình cũng cảm thấy có chút nhàm chán vô vị, thầm nghĩ có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều, có lẽ kia một đoàn khăn tay cũng không có gì, thuần túy là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, liền tại khoảng 4 giờ chiều, mẹ trong phòng ngủ Tề Thúc Thúc bỗng nhiên có động tĩnh, hắn dụi dụi mắt, sau đó tay khuỷu tay chống đỡ ở trên giường. Chậm rãi ngồi dậy. Hắn tỉnh ngủ. Lòng ta nghĩ, hắn tỉnh ngủ sau đó, nhìn đến trong nhà ta không có người, hẳn là chính mình liền trở về a. Sự thật thượng cũng xác thực phải như vậy. Tề Thúc Thúc lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian, lẩm bẩm ta ngủ lâu như vậy sao? Không tốt, Tô phó thị trưởng nàng. Tề Thúc Thúc liền vội vàng theo phía trên giường xuống, chính phải rời khỏi phòng ngủ, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Xoay người nhìn vậy có một chút hỗn độn giường lớn, hắn vừa rồi ngủ quá cái chăn lộn xộn, Tề Thúc Thúc hình như có chút nhìn không được, lại xoay người đi đến mép giường đem chăn sửa sang xong, lộ ra một cái vừa lòng biểu cảm. Nhìn đến, hắn không nghĩ cấp mẹ lưu lại ấn tượng xấu. Cho đến lúc này, Tề Thúc Thúc mới xoay người rời đi phòng ngủ. Đi đến ngoài phòng ngủ, Tề Thúc Thúc xuyên qua hành lang, trở lại phòng khách bên trong. Nhưng mà trong nhà căn bản không có người. Tề Thúc Thúc nhìn chung quanh nhìn, lại kêu hai tiếng, thế mới biết trong nhà không có người, chỉ có hắn một người. Tề Thúc Thúc nhẹ nhàng thở dài, tại sofa phía trên ngồi xuống, sau đó theo bên trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây điểm phía trên, mới quất hai cái liền ho khan, nhìn bộ dạng hắn hẳn là rất ít hút yên. Tề Thúc Thúc hút thuốc, bỗng nhiên, hắn trong lúc vô tình nhìn về phía nơi khác, ta cẩn thận vừa nhìn, hắn nhìn phương hướng đúng là sân thượng chỗ. Ở phía sau, T Tề Thúc Thúc ánh mắt mang theo một điểm chấn động cùng kinh diễm, phảng phất là nhìn thấy gì. Tiếp theo liền thấy Tề Thúc Thúc ngậm thuốc lá đứng lên đến, hướng sân thượng chỗ đi đến, cho đến lúc này ta cũng mới nhìn đến, tại sân thượng chỗ treo một chút quần áo, có ta đấy, cũng có mẹ, nhưng thấy Tề Thúc Thúc ánh mắt rõ ràng đặt ở mẹ quần áo phía trên. Đó là một đầu màu xám nắng gợi cảm gầy thân liền thân nội y, cứ như vậy treo ở đàng kia, không có một chút nhăn nheo, có thể tưởng tượng, nó bị mặc ở mẹ trên người sẽ là một bức như thế nào gợi cảm mê người hình ảnh. Tề Thúc Thúc khuôn mặt hiện ra kích động chi sắc, thật hiển nhiên, như tại phòng ngủ như vậy, Tề Thúc Thúc lại ảo tưởng lên. Tề Thúc Thúc ngậm tại khóe miệng thuốc lá thiêu đốt, đốt đến tàn thuốc chỗ hắn mới đánh thức qua đến, liền vội vàng dập tắt, thuốc lá đầu ném đến trong thùng rác. Hắn chưa từng lại đi, mà là đi thẳng tới phòng khách đại môn, hắn tính toán rời đi. Nhìn đến Tề Thúc Thúc rời đi, ta nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Tề Thúc Thúc là ly khai, ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, ngay tại Tề Thúc Thúc vừa đến cửa, hắn lại dừng lại bước chân, mặt trên tuôn ra rối rắm chi sắc. Qua mười mấy giây, Tề Thúc Thúc dậm chân một cái, lại hướng trong phòng khách đi trở về, ta sửng sốt, hắn làm cái gì vậy? Sau đó ta kinh ngạc nhìn Tề Thúc Thúc đi trở về phòng khách, lại lập tức hướng mẹ phòng ngủ đi đến, trở lại cuối cùng mẹ trong phòng ngủ. Lần này Tề Thúc Thúc mục đích rất là rõ ràng, hắn đi đến mẹ tủ quần áo phía trước, một chút đem tủ quần áo rớt ra, như thế hành hương giống như, tư thái cực kỳ thành kính, chỗ đó mặt tất cả đều là mẹ các loại quần áo, bất luận là áo khoác, hay hoặc là bên người nội y quần lót, toàn bộ hiện ra tại Tề Thúc Thúc trước mặt, rực rỡ muôn màu. Khoảnh khắc này, Tề Thúc Thúc ngây ra như phỗng, nhưng một đôi mắt lại toát ra tham lam quang mang. Hắn run rẩy duỗi tay, cực kỳ gian nan theo bên trong lấy ra một kiện màu đen nhuốm máu đào một bên ren áo ngực, sau đó hắn như mê hắn như vậy, đem đầu kia màu đen ren áo ngực phóng tại hai má phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, như thế tại cảm nhận mẹ nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng, hắn còn tại kia áo ngực phía trên hôn mấy cái, có điên cuồng, cũng có thành kính. Tô Phó Thị Trưởng Nha, Tề Thúc Thúc phát ra mình say mê rên rỉ. Một lúc sau hắn không chút do dự phóng xuất ra hắn con cặc, đã sớm nhất trụ kình thiên, tròn trịa thô to, cũng là có điểm lưu hắc. Tề Thúc Thúc một chút đem mẹ cái kia đầu màu đen ren áo ngực cấp bao lấy hắn thô to con cặc, hai cái áo ngực đem hắn con cặc trái phải cấp bao bọc tại cùng một chỗ, hãy cùng sandwich giống nhau, Tề Thúc Thúc cầm chặt mà bắt đầu trước sau tuốt, chỉ có căng tròn quy đầu tại hai cái áo ngực ở giữa một vào một ra. Có vẻ có chút buồn cười, lại là hùng phong lừng lẫy, cấp nhân một loại chấn động cảm giác. Có sớm phía trên cái loại này xuất tinh khoái cảm, Tề Thúc Thúc ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, rất nhanh đắm chìm trong này, đối với ngoại giới sự tình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Vừa lúc đó, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Một chớp mắt, Tề Thúc Thúc tay run run, liền vội vàng nhìn về phía cửa chỗ, Tề Thúc Thúc khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Trợn to hai mắt, không dám tin, bởi vì tại đó bên trong đứng lấy một người, đúng là mẹ. Một chớp mắt, Tề Thúc Thúc cùng mẹ ánh mắt đối diện, hai người bốn mắt tương đối. Nhìn giam khống thất bình ta khiếp sợ rồi, vốn là cho rằng bọn hắn ở giữa chuyện gì đều không có, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Trong phòng ngủ không khí một chút liền đè nén, lúng túng, không chỉ là Tề Thúc Thúc lúng túng khó xử, chính là mẹ cũng thực lúng túng. Dù sao nhìn Tề Thúc Thúc như thế như vậy, mẹ sao không có một chút nỗi lòng dao động. Tề Thúc Thúc kinh ngạc đứng ở đàng kia, trong tay còn nắm lấy mẹ màu đen ren áo ngực, chỗ đó mặt một cái thô trống tròn lớn quy đầu bại lộ tai bên ngoài mặt, lỗ tiểu còn có phân bí vật theo bên trong chảy ra đến, có vẻ đặc biệt bí ẩn. Không giống là trung niên nhỏ như vậy hài, Tề Thúc Thúc là người trưởng thành, hơn nữa còn so mẹ đại, đã 40 mấy tuổi. Mặc dù là mẹ thư ký, có thể hắn vẫn là một cái nam nhân, điều này có thể không làm mẹ trong lòng có gợn sóng nổi lên. Ta nhìn thấy mẹ tầm mắt rất rõ ràng dừng ở Tề Thúc Thúc con cặc bên trên, hai cái người trưởng thành, một là mẹ cao như vậy quý lãnh diễm băng mỹ nhân, một là trung thực nam thư ký, qua tuổi 40, mẹ tuyệt mỹ hai má phía trên rõ ràng có một chút đỏ ửng. Thị trưởng, ta, cuối cùng, vẫn là Tề Thúc Thúc có chút lắp bắp mở miệng muốn giải thích cái gì, nhưng là tình cảnh này. Tề Thúc Thúc toàn bộ giải thích đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Giải thích, cuối cùng che giấu bất quá sự thật. Ta, Tề thư ký, ngươi như vậy. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí lạnh lùng để ta thực thất vọng. Vừa nghe lời này, Tề Thúc Thúc sắc mặt lập tức trắng bệch. Tề Thúc Thúc gương mặt lo lắng, vội vàng nói không phải là, thị trưởng, ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta thật không phải là cố ý. Ta khống chế không nổi ta chính mình a. Mẹ không nói lời nào, chính là lạnh lùng nhìn hắn. Tề Thúc Thúc lại nhanh chóng giải thích ngươi. Ngươi có biết ta đấy, từ lão bà của ta xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, ta liền một mực độc thân một người, ta có thể cam đoan, ta chưa từng có đi bên ngoài đi tìm nữ nhân khác, có cần phải thời điểm đều là ta chính mình. Chính mình hướng về máy tính, cái kia, mỗi lần sau đó, ta đều cảm thấy hư không tịch mịch. Về sau, ta có hạnh trở thành ngài thư ký, ngài không biết, tại nhìn thấy ngài khoảnh khắc kia, ta cả người như có điện lưu chảy qua, cả trái tim cũng bay lên, khi đó ta biết ta thích ngươi. Nhưng là ta làm sao dám đối với ngài thổ lộ, tại trong mắt ta, ngươi chính là thiên thượng kia xinh đẹp nhất cao quý tiên tử, mà ta cũng chỉ là địa thượng một cái con kiến, mặc dù ngài cúi người xuống cũng không nhất định có thể đủ nhìn đến ta. Nói đến đây, Tề Thúc Thúc tự giễu cười, nụ cười có một chút chua xót. Mà một mực lãnh khuôn mặt mẹ, hình như trong lòng cũng không khỏi được có chút mềm nhũn, lạnh lùng gương mặt có chút hòa hoãn, dù sao Tề Thúc Thúc nói lời này ngữ khi chân thành tha thiết, hơn nữa không có lừa ý của nàng, phát ra từ nội tâm, vô cùng chân thành. Nhưng mẹ vẫn là không có nói chuyện, nhưng là không ngăn cản Tề Thúc Thúc tự bạch. Vì thế, Tề Thúc Thúc nói tiếp nói. Ta biết ta cùng ngài chênh lệch, cho nên, ta chỉ cầu có thể lưu tại bên cạnh người của ngài, yên lặng thủ hộ ngươi, này cũng đã đủ rồi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, ta cũng không có chút nào tại hồ. Tại đây thời kỳ, ta biết ngươi từng có lão công, hơn nữa ly hôn, nhưng ta hay là không dám đối với ngươi có chút lòng mơ ước, bởi vì ta biết ta không xứng với ngài. Cho nên ta vẫn là tuyển chọn thủ hộ tại bên cạnh người của ngài, chỉ cần có thể nhìn đến ngài, nghe được ngài âm thanh, ta cũng đã đủ hài lòng. Trong phòng nhất thời lại lần nữa trầm mặc xuống. Mẹ chậm rãi mở miệng cho nên... Cho dù là Chu Đắc Chí như vậy ác nhân, người cũng không tiếc đắc tội. Tề Thúc Thúc gật đầu đúng. Mẹ không nói gì, nàng là không biết trả lời như thế nào Tề Thúc Thúc, dù sao Tề Thúc Thúc thật tình đã đến tình cảnh như vậy, nàng thân là người có kinh nghiệm, tự nhiên lý giải một hai. Mẹ không giống với bình thường nữ nhân, nếu là bình thường những tính cách kia mạnh mẽ nữ nhân có mẹ như vậy cao địa vị và vô song dung mạo, đã sớm đem Tề Thúc Thúc nhìn thành một con chó rồi. Hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng mẹ không phải là như vậy người, đây là nàng có khác với nữ nhân khác địa phương. Cũng chính là bởi vì như vậy, đây mới là mị lực của nàng chỗ. Nếu, mẹ nhìn hắn, chậm rãi nói ngươi tôn kính ta, theo bên trong tâm yêu thích ta, kia tay ngươi bên trong cầm lấy đồ vật là xảy ra chuyện gì. Dù sao lời đã nói mở, Tề Thúc Thúc tự giễu cười, nói ta là nam nhân. Đúng vậy à. Tề Thúc Thúc là nam nhân, lần thứ nhất đi đến mẹ khuê phòng bên trong, lại là lần thứ nhất nhìn đến mẹ kia một chút bên người quần áo, có điều mơ mộng cùng hành động, đó là lại bình thường bất quá. Dù sao, từ lão bà của hắn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời sau đó, hắn đã có mười mấy năm không có cùng nữ nhân đã làm loại chuyện đó. Mẹ thật lâu không nói gì, qua ước chừng có một phút, nói vậy ngươi nhanh chút. Chỉ nói câu này, mẹ liền xoay người muốn đi ra ngoài. Đây coi như là cho phép Tề Thúc Thúc có thể tiếp tục nữa. Đợi, chờ một chút, Tề Thúc Thúc chợt mở miệng gọi lại nàng. Mẹ xoay người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tề Thúc Thúc. Tiếp theo liền thấy Tề Thúc Thúc tại túi quần bên trong sờ mó, lấy ra nhất bộ màu trắng trong suốt gợi cảm quần lót. Cả một chút, mẹ tuyệt mỹ, khuôn mặt lập tức lại nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, sắc mặt lại lãnh. Đây cũng là xảy ra chuyện gì? Thị trưởng, ta với ngươi. Thẳng thắn, đây là ta hôm nay buổi sáng. Tề Thúc Thúc gương mặt quýnh sắc nói dùng quần lót của ngươi. Đánh nhau một lần, súng lục. Ngươi, mẹ không từ ngữ phản bác, tiện đà nói cho ngươi 5 phút. Nói xong, mẹ xoay người đi qua, ly khai phòng ngủ, lưu lại Tề Thúc Thúc tại gian phòng bên trong. Mà Tề Thúc Thúc lăng ở đàng kia, chân ước chừng có mười mấy giây, chợt chính là bay nhanh tuốt lên hắn thô to tròn trịa con cặc. Lần này so lần trước cũng có lực, cũng càng có kính, hình như càng thêm hưng phấn. Nguyên bản Tề Thúc Thúc cho rằng mẹ đối với hắn quát lớn, làm hắn lập tức cút ra ngoài, nhưng sự thật thượng cũng không có, ngược lại còn cho phép hắn tiếp tục tuốt, đem nghẹn phát bắn ra, này đủ để thuyết minh mẹ thái độ đối với hắn có điều đổi mới. Này, là chuyện tốt. Có lẽ chính bởi vì như vậy, Tề Thúc Thúc mới đặc biệt hữu lực, cả người cực kỳ hưng phấn, căn bản vô dụng 5 phút, chính là 1-2 phút liền đã xong việc, nổ bắn ra một cỗ tinh đặc, so với hắn buổi sáng càng thêm sảng khoái. Tề Thúc Thúc liền vội vàng sửa sang xong chính mình, lại nhìn đầu gợi cảm làm tức giận màu đen ren áo ngực, hắn lấy lại bình tĩnh, cắn chặt răng, lại đem đầu kia màu đen ren áo ngực nhét vào túi quần bên trong. Sau đó, Tề Thúc Thúc mới đi ra ngoài. Đến trong phòng khách, Tề Thúc Thúc ngẩn ra, hắn nhìn thấy trên bàn có mấy cái đồ ăn, còn bốc hơi nóng, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, mẹ lại bưng lấy một chén cơm theo bên trong phòng bếp đi ra. Thị trưởng, Tề Thúc Thúc nhìn về phía mẹ, một đôi tròng mắt chứa đầy thâm tình. Mẹ dường như không thấy được, đem chén cơm kia buông xuống, nói ăn đi, ăn xong trở về đi. Tề Thúc Thúc biết không khả năng tiến thêm một bước. Trên thực tế, tại phòng ngủ bên trong mẹ đối với hắn có như vậy thái độ chuyển biến, đã là làm hắn thụ sủng nhược kinh. Tề Thúc Thúc ăn lên cơm, mà mẹ là ngồi ở sofa phía trên, mở ra tivi, Tề Thúc Thúc vừa ăn cơm, một bên cẩn thận liếc trộm mẹ. Hôm nay mẹ mặc lấy một bộ đồng phục bộ đồ, bất quá, bên ngoài tiểu tây trang đã cởi bỏ, thả ở một bên, mà nàng thân trên mặc một bộ ống tay áo tuyết áo sơ mi trắng. Cổ tay áo cuốn lên, lộ ra như bạch ngẫu vậy cánh tay ngọc, bộ ngực dường như muốn chợt nổ tung đến, một đôi hoàn mỹ vú lớn đem quần áo trong cổ áo thật cao chống lên, phồng cổ no đủ, nút áo như muốn bắn bay, nổ mạnh muốn ra, cao ngất đỉnh viên. Mà mẹ phía dưới là một đầu tây trang màu đen váy, kia váy đem vòng eo chỗ quần áo trong ép tại bên trong, phong viên eo nhỏ đường cong lộ, cũng đang theo như thế, kia tây trang váy cũng hướng lên rất nhiều, lộ ra mẹ tròn trịa hoàn mỹ trưởng mỹ đùi. Tại giữa hai đùi ẩn ẩn có ren màu đen chạm rỗng hoa văn như ẩn như hiện. Giống như, hôm nay mẹ chân đẹp phía trên bọc lấy màu đen hoa văn tất chân, hai đầu chân đẹp mảy may lộ, tuyệt mỹ thon dài, theo bẹn đùi hoa văn chỗ một mực kéo dài đến mẹ ngọc chân, kia hai cái tinh xảo tuyệt đẹp ngọc chân cũng khóa lại tất đen bên trong, xinh đẹp đáng yêu. Hơn nữa mẹ mặc lấy chính là lạnh dép lê, kia hai cái tuyệt thế ngọc chân vẻ đẹp hoàn toàn bày ra, cũng bại lộ ở tại Tề Thúc Thúc trong mắt. Khoảnh khắc này, tại đang ăn cơm Tề Thúc Thúc cơ hồ chính là bản năng bái cơm, đồ ăn căn bản không ăn một miếng, tầm mắt hoàn toàn dừng ở mẹ trên người, hắn đã bị mẹ lơ đãng bày ra diễm dung mạo xinh đẹp thái cấp hấp dẫn. Tuy rằng đây là mẹ vô tình lộ ra, nhưng là, Tề Thúc Thúc làm sao đã từng nhìn thấy như thế thành thục động lòng người mẹ, hắn một bộ si tướng, cũng có dã thú quang mang tại hắn trong mắt lập lòe. Mẹ cũng không có đi nhìn Tề Thúc Thúc. Chính là như thường ngày gác chéo chân dựa vào tại sofa phía trên xem tivi, đây là nàng thoải mái nhất tư thái, mà ở Tề Thúc Thúc trong mắt, cũng là để cho hắn điên cuồng mỹ lệ. Tề Thúc Thúc ăn rất chậm, giống như muốn một mực như vậy, hắn không muốn theo bên trong loại trạng thái này tách ra đi. Mà qua ước chừng gần 10 phút, mẹ muốn đi uống nước, cầm lấy trên bàn trà cái chén, cũng không biết nàng xem tivi có phải hay không quá mức nhập thần, lấy nước chén thời điểm không cẩn thận đem chén nước đánh ngã. Cái chén thủy lập tức dọc theo bàn trà thủy tinh rơi tới mặt đất gạch men sứ phía trên. Ta đi cầm lấy lau. Tề Thúc Thúc vội hỏi. Đứng lại. Ân. Người ăn người, ta chính mình đến là được. Mẹ nói, sau đó đi trong phòng vệ sinh cầm một phen lau đi ra, tại bàn trà chỗ xoa lấy. Nhưng mà, Tề Thúc Thúc nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, bởi vì hắn cả người tâm tư đã đầy đủ tại mẹ trên người, tầm mắt rơi vào mẹ mông đẹp phía trên. Lúc này mẹ chính khom lưng lau nhà, mặt trái vừa mới hướng về Tề Thúc Thúc, mà mẹ hơi hơi khom lưng, nàng kia vốn là hoàn mỹ tròn trịa mông đẹp vào lúc này vểnh lên, tại tây trang màu đen váy bao bọc phía dưới, mẹ bờ mông phong viên và no đủ, hai miếng bờ mông thịt thực doanh nhuận, đường cong lộ, nhất làm nam nhân điên cuồng. Khoảnh khắc này, Tề Thúc Thúc đã quên sở hữu, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó một phen xông về mẹ. Phanh! Lau rơi xuống đất. Mẹ bị Tề Thúc Thúc ôm ở, này đột nhiên bất ngờ dị biến làm nàng có ngắn ngủi lỗi ngạc, theo sau chính là nhíu mày quát Tề thư ký. Ta thích ngươi, thị trưởng, không, Tử Hàm, ta thích ngươi, ngươi quá đẹp, ngươi mông quá tròn, ta thật nhịn không được a. Tề Thúc Thúc hông phía dưới đã phồng cứng như sắt, đem đũng quần trống lên một cái lều vải lớn, thẳng tắp đứng thẳng, sau đó Tề Thúc Thúc dùng cái kia thật lớn lều trại chống đỡ ở tại mẹ tròn trịa doanh nhuận mông đẹp phía trên, bắt đầu dùng sức loạn đâm lên. Mà Tề Thúc Thúc hai tay cũng không nhàn rỗi, từ phía sau vòng qua mẹ nách phía dưới, dừng ở mẹ no đủ to lớn hào nhũ phía trên, mặc dù là cách quần áo trong, nhưng gần như ở vô, chỉ thấy mẹ kia hai cái nặng trịch và cao mất tuyết phong bị Tề Thúc Thúc cách quần áo bóp xoa mãnh xoa, mà mẹ cái kia hai cái bạo nhũ đã ở Tề Thúc Thúc bàn tay chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng, thật là kinh người mỹ lệ. Tề Thúc Thúc cả người dán tại mẹ thân thể yêu kiều phía trên, hắn mông nhất vểnh lên, đem hắn kia cứng rắn như sắt lều trại tại mẹ tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp phía trên đâm, cho dù như vậy cũng có thể làm hắn có điều hưởng thụ. Hơn nữa, có thể làm đến bước này, đã là Tề Thúc Thúc rất lớn vinh dự. Nhưng mà, đúng lúc này, mẹ chợt giơ chân lên đến, đột nhiên một cước giẫm Tề Thúc Thúc mờ u bàn chân phía trên. Chân ăn đau đớn, Tề Thúc Thúc tay bên trong không khỏi buông lỏng, mà này cho mẹ cơ hội, nàng lúc này theo Tề Thúc Thúc trong ôm ấp tránh thoát đi ra. Tiếp theo liền quăng Tề Thúc Thúc một cái tát. Một tát này giống như một chậu nước lạnh, một chút đem Tề Thúc Thúc hùng tâm tráng trí cấp tưới tắt, hắn ngốc lăng đương trường, mờ mịt mà lại không biết làm sao nhìn mẹ. Ta, Tề Hạ, mẹ lạnh lùng nói, ta không phải là cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, ta đã từng cấp ngươi một lần cơ hội, nhưng ngươi lại như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy thật trách không được ta. Không phải là, ta khống chế không nổi a. Tề Thúc Thúc nói, cư nhiên thẳng tắp liền quỳ gối tại mẹ trước mặt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Nhưng là, Tề Thúc Thúc cũng là không chút do dự cấp mẹ quỳ xuống. Nhìn đến Tề Thúc Thúc như vậy, mẹ kia lạnh lùng sắc mặt cũng có một chút ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì vậy? Không được, Tề Thúc Thúc vào lúc này cư nhiên xấu lắm, nếu như trưởng không tha thứ ta đây liền không được. Nói thực ra, Tề Thúc Thúc hơn 40 tuổi người rồi, còn như vậy xấu lắm, nhìn thật có một chút buồn cười, có thể chính thức bởi vì như vậy, mới để cho mẹ tâm phòng có như vậy một tia buông lỏng. Không muốn xấu lắm, nếu không. Tề Thúc Thúc bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chậm rãi đứng lên, nhưng mà hắn phần hông đẩy lều vải lớn không có chút nào yếu đuối đi xuống tính toán. Lúc này Tề Thúc Thúc khẽ cúi đầu, căn bản không dám cùng mẹ đối diện, nhìn bộ dáng cực kỳ đáng thương. Nhìn như thế như vậy Tề Thúc Thúc, mẹ hít sâu một hơi, cuối cùng có chút nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Tề thư ký, người đã yêu thích ta, vậy cũng mời ngươi tôn trọng ta, hiểu chưa? Mẹ nói, ngữ khí hơi có một chút dịu đi. Tề Thúc Thúc gật gật đầu. Tốt lắm, ăn cơm đi, ăn ta tốt rửa chén, ngươi cũng cần phải đi về nhà. Mẹ nói, gặp mẹ là thật có điểm sinh khí. Tề Thúc Thúc là thật không dám tiếp tục làm loạn liền vội vàng cơm nước xong, nhưng không đợi mẹ quá tới thu thập bát đũa, hắn chính mình chịu khó đem trên bàn đồ vật thu thập xong. Ra phòng bếp, Tề Thúc Thúc nhìn đến mẹ lại ngồi tại trên sofa xem tivi, như cũ là đường cong tuyệt mỹ, mê người làm tức giận, nhưng Tề Thúc Thúc nhưng cũng không dám làm lần nữa. Thị trường, cái kia, ta đi trước, Tề Thúc Thúc nói. Ân, Tề Thúc Thúc xoay người rớt ra môn, rời khỏi nhà. Đợi đến Tề Thúc Thúc rời đi, mẹ liếc mắt nhìn cửa, thu hồi tầm mắt, mặc dù không có tâm tình gì dao động, nhưng lúc này mặt nàng thần sắc lại có một chút không đành lòng, có khả năng nàng cảm thấy mình là đối với Tề Thúc Thúc quá tàn nhẫn. Tề Thúc Thúc ly khai, trong nhà liền chỉ còn lại có mẹ một người. Chính là, kia đoàn khăn tay là xảy ra chuyện gì? Mẹ gọi điện thoại cho ta, ngữ khi cái kia một tia hoảng loạn lại là xảy ra chuyện gì? Bất quá! Ta rất nhanh liền được đến đáp án. Kia một đoàn khăn tay, là mẹ dùng để đem trên bàn trà thủy cấp lau. Sau đó, mẹ đứng lên đến, cầm lấy một cái chúc đầu rổ đi gian phòng của ta, đem của ta quần áo bẩn bỏ vào giỏ chúc tử, xem bộ dáng là muốn cầm thanh tẩy. Mẹ đi đến Trung Nghiêu gian phòng bên trong, cũng cầm lấy Trung Nghiêu quần áo bẩn, bỗng nhiên, mẹ ở trên giường cầm đến một đầu Trung Nghiêu tứ giác quần lót, giật mình ở đâu. Trên mặt hiện ra một chút nhớ lại chi sắc, giống như là nhớ ra cái gì đó, hai má hơi hơi hồng. Nàng nhớ ra cái gì đó? Chẳng lẽ là, nghĩ đến Trung Nghiêu kia thật lớn đen thui lửa nóng con cặc? Ta không biết, nhưng ta nghĩ lớn nhất khả năng vậy không bằng là. Mẹ đưa ra tuyết trắng tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng hồng nhuận gò má, óng ánh kiều diễm bờ môi hơi hơi đóng mở, thổ khí như lan. Nhưng mẹ rất nhanh từ nơi này cảm xúc trung thanh tỉnh lại, vỗ nhẹ một chút hai má, giống như là có chút tự trách, tự giễu cười. Nàng lại đến Trung Nghiêu trước bàn đọc sách, tại kia bàn học phía trên có một cái quyển nhật ký, mẹ buông xuống kia một chút quần áo bẩn, đem Trung Nghiêu quyển nhật ký cầm lấy, chỉ nhìn trong chốc lát, mẹ gò má lại lần nữa hồng nhuận, kiều diễm ướt át, như nước mắt đẹp trung thế nhưng hiện ra vài tia làn khói vậy mị thái. Cũng không biết Trung Nghiêu kia nhật ký bên trong viết cái gì, cư nhiên làm mẹ gò má như thế đỏ ửng, còn có một chút giờ khóc giờ cười thẹn thùng. Mẹ cái bộ dạng này, ta chỉ khi còn bé thấy qua, là mẹ đối với ba ba mới có bộ dạng, từ mẹ cùng ba ba ly hôn sau đó, ta sẽ thấy chưa thấy qua. Điều này làm cho ta vô cùng tò mò, tại Trung Nghiêu cái kia quyển nhật ký rốt cuộc viết cái gì, ta phát thề, tìm cơ hội ta nhất định phải nhìn đến. Như vậy mới có thể thỏa mãn của ta lòng hiếu kỳ. Mẹ giống như là nhìn có chút nhập thần rồi, bỗng nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, lấy ra điện thoại cho ta gọi điện thoại, chính là nói cho ta trễ một chút về nhà, cúp điện thoại sau đó, mẹ an vị tại Trung Nghiêu trước bàn đọc sách, đỏ mặt và nhận thức thật cẩn thận nhìn lên quyển kia nhật ký. Xem mụ mụ bộ dạng, đã hoàn toàn đắm chìm trong này, không thể tự kềm chế. Trung Nghiêu quyển nhật ký nhìn viết rất nhiều. Chữ viết dày đặc ma ma như cùng con kiến giống nhau, mẹ một mực nhìn thấy trời tối mới xem xong, sau đó thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tại ghế dựa phía trên. Mà ở phía sau, mẹ trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu thất, thời gian lâu tràn ngập, như thế uống say vậy, xinh đẹp yên nhiên, nhược thiên một bên nắng chiều mê say kiều mị. Đột nhiên, mẹ tay ngọc một chút đưa đến bàn học phía dưới đi, giống như là muốn kiểm cái gì vậy. Không, nàng không có. Nàng giống như là bắt tay đưa đến váy bên trong. Ta ngạc nhiên, mẹ chẳng lẽ là động tình rồi hả? Bất quá, mẹ cái động tác này cũng không có duy trì quá lâu, nhiều lắm chỉ có mấy giây, liền vội vàng liền đem tay thu trở về, tự giễu cười. Gia hỏa kia, mẹ giống như là bất đắc dĩ lắc đầu, hàm răng cắn nhẹ một chút bờ môi, sau đó đem quyển nhật ký hợp, lại có vài tia vui mừng chi sắc. Ta trong lòng càng thêm tò mò. Trung Nghiêu kia quyển nhật ký bên trong, rốt cuộc viết cái gì, nếu như không phải là hiện tại Trung Nghiêu tại trong phòng, ta sớm liền chạy tới hắn trong phòng đi đem quyển nhật ký cầm lấy nhìn. Mẹ đem quyển nhật ký trả về chỗ cũ, nhắc tới kia nhất rổ quần áo bẩn ly khai Trung Nghiêu gian phòng, đến tận đây, liền không có gì để xem. Ta xoa xoa huyệt thái dương, tính toán đóng lại theo dõi video, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến Trung Nghiêu, liền vội vàng lại cắt đến trong phòng của hắn. Làm ta kinh ngạc, Trung Nghiêu cư nhiên chính cầm lấy cái kia quyển nhật ký tại viết cái gì. Cái này quyển nhật ký. Ta tình thế bắt buộc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một chút chính là một tuần trôi qua, nguyên bản mẹ muốn dẫn ta cùng Trung Nghiêu đi bờ cát, cũng bởi vì nàng quá bận rộn chậm trễ. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, đợi tại phòng ở bên trong thực oi bức, cho dù là có rảnh điều mang đến cảm giác mát mẻ, có thể vẫn để cho nhân nhịn không được muốn tán tỉnh đến trong thủy đi. Ngay tại hôm nay sáng sớm, mẹ đem ta cùng Trung Nghiêu đánh thức, mang theo ta cùng Trung Nghiêu theo bên trong ra rời đi. Mẹ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Ta đối với đang lái xe mẹ hỏi, ta nhìn thấy mặt nàng có ý cười. Mẹ nhất vừa mở ra xe tải âm nhạc, vừa nói thương trường. Đi thương trường làm cái gì? Đương nhiên là cho các ngươi lưỡng mua quần bơi. Mẹ cười nói ta không phải nói sao, có rảnh mang bọn ngươi đi bờ biển ngoạn. Vừa mới hai ngày này có rảnh, cũng không thể khiến các ngươi quang ở lại trong nhà không phải là. Ta hoan hô nói mẹ, ngươi thật tốt. Theo sau, mẹ lái xe đi đến thương trường, mang ta cùng Trung Nghiêu đi nam trang điếm. Trên đường Trung Nghiêu vẫn luôn rất trầm mặc, nhưng ta cũng thói quen rồi, dù sao hắn không thuộc về vô hoan nháo một loại kiêng người, mà là có chút thành thục điệu thấp. Đi đến một nhà nam trang trong tiệm, lập tức liền có nữ nhân viên phục viên. Mẹ nói ra yêu cầu, cần phải kiểu nam quần bơi, kia nữ nhân viên phục viên lập tức mang theo chúng ta đến một cái giữ độc quyền về khu. Tốt lắm, hai người các ngươi chính mình đi chọn lựa A, yêu thích cái nào tự chọn. Mẹ nói, Trung Nghiêu cùng ta đi chọn lựa, ta rất nhanh chọn xong một đầu màu đen quần bơi, là số chung, theo sau, ta nhìn thấy Trung Nghiêu cầm một đầu lớn nhất hào màu xanh đen quần bơi, trong lòng nghĩ đến. Cũng chỉ có như vậy quần bơi mới có thể cất chứa Trung Nghiêu cái kia căn đại đông tây A. Mà mẹ hiển nhiên cũng nhìn thấy Trung Nghiêu chọn lựa quần bơi, trong mắt đầu tiên là có một chút kinh ngạc chi sắc, rất nhanh liền là thoải mái, xảo túng tức thể. Nhưng bên cạnh theo lấy cái kia nữ nhân viên phục viên sắc mặt biến thành vi cổ quái, nàng rõ ràng nhất, Trung Nghiêu cầm lấy cái kia đầu quần bơi nhưng là trưởng thành nam sĩ, hơn nữa còn là lớn nhất hào cái loại này, bởi vậy, nàng nhìn về phía Trung Nghiêu, lại kìm lòng không được ngắm nhìn Trung Nghiêu phần hông. Trả tiền, mẹ mang theo hai chúng ta ly khai, trở về trên xe, mẹ đi xe rời đi thương trường, hướng ngoài thành đi qua. Dung Thành ven biển, bởi vậy chỉ cần ra Dung Thành có thể đến bờ biển rồi, dĩ vãng mẹ cũng mang ta đi qua bờ biển, bởi vậy ta đối với chỗ coi như tương đối quen thuộc. Chính là để ta kỳ quái chính là, lần này mẹ không có đi chỗ cũ, mà là đi phụ cận bến tàu. Đem xe ngừng tốt, mẹ mang theo hai chúng ta đi đến một con thuyền cano một bên, tại cano phía trên sớm có một cái mang mũ rơm chờ đợi. Tô tiểu thư, hai vị tiểu thiếu gia. Kìa mũ rơm nam tử cung kính cười nói. Ân, làm phiền ngươi. Mẹ dẫn đầu đi lên cano, ta cùng Trung Nghiêu theo sát phía sau. Sau đó, mũ rơm nam tử đem dây thừng hiểu, phát động cano, chờ chúng ta ly khai bến tàu, hướng hải trung đi qua. Trong lòng ta nghi hoặc, không biết này là muốn đi đâu. Qua ước chừng 5-6 phút, phía trước một cái nhỏ đảo chậm rãi xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Cái này đảo nhỏ diện tích không lớn, nhưng vẫn có một trường học như vậy đại, tại phía trên có một đống vật kiến trúc, thiết bị tề toàn, cơ hồ tất cả đều là thủy tinh cấu tạo, là cái loại này trong suốt thức cảnh biển phòng. Trừ lần đó ra, còn có cây dừa cái gì, làm người ta dường như đi đến Hawaii, xa hoa. Này, ta bị sợ ngây người. Nơi này là kẻ có tiền mới có thể đến địa phương, một ngày hơn 3 vạn khối, hơn nữa chỉ có hội viên mới có thể vào ở. Mẹ nói, như vậy quý, ta kinh ngạc, yên tâm, chút tiền ấy đối với người mẹ ta đến nói, không coi là cái gì. Mẹ nói, cano cập bờ, ba chúng ta nhân đi đến bên bờ, dẫm bờ cát phía trên. Tô tiểu thư, có gì cần, cứ việc đánh điện thoại cho ta, ta liền ở tại bến tàu chỗ, tùy kêu tùy đến. Mũ rơm nam tử nói, tốt, sau đó, liền gặp mũ rơm nam tử điều khiển cano rời đi. Tốt lắm, vào đi thôi. Mẹ mang theo ta cùng Trung Nghiêu hướng về kia đống cảnh biển phòng đi đến. Nơi này quả thực giống như thế ngoại đào nguyên, phong cảnh xinh đẹp, ánh nắng mặt trời bờ cát, nhất làm người ta lưu luyến quên về. Tại trên đường, ta hỏi mẹ rất nhiều, mẹ nói cho ta, hiện tại cái này đảo thượng chỉ có 3 người chúng ta, có thể tận tình vui đùa, vừa rồi cái kia mũ rơm nam tử chính là nhân viên phục vụ, tùy kêu tùy đến. Về phần đồ ăn cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì tại phòng ở tủ lạnh sớm liền chuẩn bị tốt, các loại phương tiện thiết bị đều là đầy đủ hết, tận tình vui đùa là được. Lòng ta trông tự nhiên là vô cùng sảng khoái, tại cảnh biển phòng đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, ta hướng đến giường lớn thượng nhất nằm, phát ra thoải mái một tiếng rên rỉ. Cũng không lâu lắm, thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Ta rớt ra môn. Liền nhìn thấy đứng ở bên ngoài mẹ, nhưng mà lại là bị kinh diễm đến. Lúc này mẹ mang đỉnh đầu viên viên mũ rơm, khoác trên người một kiện đơn bạc áo choàng tắm, thơm ngon bờ vai thượng có hai cây màu trắng đai đeo, bộ ngực no đủ muốn ra, dường như nổ mạnh, mà phía dưới là chân trần, hai đoạn lộ tại dưới vạt áo bắp chân óng ánh sáng bóng, làm người ta như tắm gió xuân. Sững sờ làm gì, còn không mau một chút đi ra, A Nghiêu đã đi bờ biển. Ngươi không muốn đi bơi lội sao? Mẹ đối với sững sờ ta gõ một cái. Ta tỉnh ngộ, liền vội vàng thay đổi quần bơi, chân trần, cùng mẹ ly khai nhà này cảnh biển phòng, đi đến bờ biển. Nước biển xanh thẳm, một đợt hướng về bờ cát dâng lên đến, sau phóng túng đẩy sóng trước, có gió biển thổi đến, xen lẫn một cỗ khô nóng, lại làm người ta có muốn ngừng mà không được hơi lạnh. Xuyên qua nhà này nhà hậu viện, đã là bờ biển rồi. Phía trước là mênh mông vô bờ biển rộng. Mà đang ở kia nước biển bên trong, ta nhìn thấy Trung Nghiêu chính tại bên trong bơi lội, còn dù thật sự xa, không khỏi có chút hâm mộ, bởi vì ta không lớn biết bơi, chỉ có thể nói là mèo ba chân, có đôi khi còn nước ăn. Tại không xa có thái dương ghế, mẹ đi tới nằm ở phía trên, ta hỏi mẹ, ngươi như thế nào không đi xuống bơi lội à? Ta như thế này đi, ngươi đi xuống trước đi, mẹ nói. Lại dặn dò cẩn thận một chút, chớ bị ngập đến. Làm sao biết chứ, không có khả năng. Ta nói như đinh chém sắt nói, trong lòng có bắn tỉa hư, nhưng cũng bất quá là phùng má giả làm người mập thôi. Vì tại mẹ trước mặt triển lãm ta nam nhân hùng phong, ta không sợ hãi chút nào hướng về kia một đợt nước biển vọt tới. Phù phù, ta một chút nhảy vào đến bên trong nước biển, bơi lội lên. Chính là, cũng không biết cô ta động tác có phải hay không quá gấp, đột nhiên chân phải truyền đến một trận đau nhói, trong lòng ta hoảng hốt, lập tức ý thức được ta là chân rút gân. Làm sao có khả năng, xui xẻo như vậy, nhất đến trong thủy liền rút gân. Nhưng mà đây là sự thật, ta đích xác là chân rút gân. Mẹ, ta bố tì, mẹ, ta liền vội vàng hướng về bên bờ thượng mẹ gọi dậy đến, trong miệng cũng ăn nước biển, ta tại hải bên trong dãy giụa, một cỗ sợ hãi theo bốn phương tám hướng hướng ta lan tràn. Ta sợ hãi, nội tâm tràn đầy sợ hãi, thầm nghĩ, chính mình chẳng lẽ là muốn chết ở chỗ này. Miệng đã ăn thật nhiều miệng nước biển, một cỗ mê muội tại lẩn quẩn trong đầu ta, đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy cô ta eo, ta cũng bắt lấy cứu mạng cọng rơm ôm lấy hắn. Tiếp lấy ta cũng cảm giác được mình bị tha hướng về phía bên bờ, cuối cùng, ta bị phóng tại bờ cát phía trên, có người dùng lực chen ép ngực của ta, để ta đem ăn vào trong bụng nước biển phun ra. Phàm phàm, phàm phàm, ta cũng nghe được mẹ kinh hoàng âm thanh tại bên cạnh vang lên. Mẹ, hắn không có việc gì, chính là đã uống vài ngụm nước biển mà thôi. Một cái âm thanh lại vang lên, là Trung Nghiêu. Nguyên lai là Trung Nghiêu đã cứu ta. Lòng ta cười khổ, vốn là đang còn muốn mẹ trước mặt phơi bày một ít, có thể không nghĩ tới chật vật như vậy mất mặt, còn bị Trung Nghiêu cứu, tâm lý đối với hắn vừa hận lại là cảm kích. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng bảo vệ một mạng. Ta chậm rãi thanh tỉnh lại, nhìn thấy mẹ kia trương vội vàng khuôn mặt, khổ sở nói thực xin lỗi, mẹ. Cái gì thực xin lỗi, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mẹ làm Trung Nghiêu đem ta lưng đến Thái Dương ghế chỗ. Ta bị đặt ở Thái Dương ghế phía trên, thể xác tinh thần mỏi mệt, mẹ thân thiết hỏi thăm ta vài câu, ta nói cho nàng không có việc gì, chính là nghĩ một lát thôi. Sự thật thượng ta cũng đích xác rất mệt, muốn ngủ thấy hóa giải một chút, vì thế mẹ liền không còn đã quấy rầy ta, để ta đi ngủ. Nhưng này vừa cảm giác ta ngủ được thật không tốt, rất nhanh đã bị sóng biển tiếng đánh thức. Ta mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện mọi nơi không có mẹ thân ảnh, trong lòng ta nghi hoặc, vừa nhìn về phía trước mặt biển phía trên, có hai người tại bên trong bơi lội, một là Trung Nghiêu, một người khác là mẹ. Trong lòng ta lập tức chua xót. Hai người tại hải bên trong du vịnh, dần dần, ta phát hiện manh mối, bất chi bất giác lúc, Trung Nghiêu hướng mẹ bơi đi. Nhưng cũng may mẹ đã đến bờ cát phía trên, hướng ta nơi này đi đến, Trung Nghiêu là đi theo mẹ phía sau, mà ở mẹ rời đi nước biển sau đó, ta này mới nhìn rõ một thân đồ lặn mẹ rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp mê người. Mẹ trên người mặc một bộ lửa đỏ sắc sâu vê liền thân áo tắm, hai đống no đủ cao ngất tuyết phong thật cao nhô lên, đầu vú nhô ra, giòn cùng một chỗ hai bé thỏ trắng có một đầu thâm thúy trắng nõn khe rãnh, tuyết nhuận không rảnh, phong viên đứng thẳng. Nàng eo con ong gầy teo, bị thu thân vải dệt nhanh đến phụ trợ đi ra, kham kham một nắm, như thủy xà eo vậy mềm mại trượt. Mà lại nàng phía dưới, sẽ ở nhanh đến vải dệt bên trong, kia đầy đặn xinh đẹp mông ngọc đường cong kiều thẳng đến trình độ cực cao, hai bên cổ nghiêng đẫy đà mông thịt hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, tuyết trắng và nhanh đến. Tại hai chân của nàng ở giữa chỉ có một khối đồ tam giác vải dệt che chắn, đã hoàn toàn ướt át, nhất mềm mại mê người. Hình như có ẩn ẩn bộ lông theo bên trong thấm ra. Tôi đáng giá chú ý vẫn là mẹ cái kia hai đầu chân đẹp, thon dài cao gầy, rắn chắc tròn trịa, từ trên xuống dưới thẳng tắp mượt mà, là trời sinh xinh đẹp đến trình độ cực cao pháo cái. Lúc này mẹ một đầu đen nhánh mái tóc sớm ướt át, cứ như vậy khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, bọt nước tại thân thể của nàng phía trên lưu liền không thôi qua lại đi tới đi lui, vì mẹ tăng thêm vô cùng tuyệt mỹ quyến rũ khí chất. Ngay cả là cao cấp nhất người mẫu cũng so với không lên. Ánh nắng mặt trời, nước biển, bờ cát, một màn kia xinh đẹp nhất tuyệt thế mỹ thịt, thành này bên trong tối cực điểm phong cảnh. Nhưng trừ bỏ những cái này, ta còn chứng kiến đi theo mẹ phía sau Trung Nghiêu, tầm mắt của hắn hoàn toàn dừng ở mẹ trên người, phần hông kia lớn nhất hào quần bơi đã bị đội lên, thật cao một đoàn, như thế muốn cực lực phá bức tường mà ra. Đột nhiên, Trung Nghiêu mạnh mẽ xông về mẹ. Chương 27 Phi Thượng Vân Bưng. Ánh mắt của ta lập tức trợn tròn, chợt lại nhanh chóng biến thành mắt híp hí mắt. Trung Nghiêu cũng một chút bổ nhào vào mẹ trên người, từ phía sau một chút ôm lấy mẹ đẩy đà hoàn mỹ thân thể yêu kiều, song trường đem mẹ cả người ôm lấy, toàn bộ thân thể dán tại mẹ hậu thân phía trên. Mẹ cũng a phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô, nàng căn bản không nghĩ tới Trung Nghiêu cư nhiên tại đây rõ như ban ngày phía dưới, hơn nữa còn ngay trước mặt của ta trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng. Mẹ không có đoán trước, bỗng chốc bị Trung Nghiêu ôm lấy, liền hai đầu như tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cũng bị thật chặt trói tại nghiêng người phía trên, cho dù là mẹ muốn tránh thoát cũng vô lực có thể làm cho. Nhưng cái này cũng không đại biểu mẹ bất hội dãy giụa, nàng xuất phát từ bản năng loan phía dưới thân thể, sau đó tả hữu uốn éo, cực lực dãy giụa. Nhưng là Trung Nghiêu tuyệt không tính toán buông nàng ra, ôm lấy mẹ sau đó, Trung Nghiêu gương mặt liền dán tại mẹ trơn bóng không rảnh hương lưng bên trên, dùng sức ma sát, cảm nhận mẹ kia hương trực tuyết phu, ngẫu nhiên còn lè lưỡi tại mẹ hương lưng liếm. Mẹ xuyên chính là liền thân thức áo tắm, mặt sau theo thơm ngon bờ vai chỗ mãi cho đến bờ mông mặt một điểm hoàn toàn chính là lộ ra đến, có thể nói là toàn bộ hương lưng đều bại lộ tại trong không khí. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới để cho mẹ cho thấy nàng nhất là mê người mị hoặc một mặt, cũng để cho Trung Nghiêu phát cuồng. Mẹ thân cao có 1m75 trái phải, mà Trung Nghiêu là 1m5 trái phải, so mẹ lùn một cái đầu, nhưng bởi vì mẹ hơi hơi loan phía dưới vòng eo dãy giụa, bởi vậy đổ có vẻ mẹ cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Cũng chính là mẹ tư thế này, mông đẹp của nàng hoàn toàn vểnh lên, hai miếng bờ mông độ cong tròn trịa, kiều đỉnh long viên, tại áo tắm vải dệt bao bọc bên trong, đường cong nhanh đến, kiều đỉnh to mọc. Trung Nghiêu hạ thân đã dán tại mẹ mông trắng phía trên, hai bên bắp đùi béo mập óng ánh, mặt ngoài có đến, cao gầy dáng người hoàng kim tỷ lệ tại khoảnh khắc này có vẻ càng thêm hoàn mỹ. A Nghiêu, người làm cái gì, mau thả ta ra. Mẹ cau mày, nàng cảm giác được hai miếng bờ mông khe mông bên trong có một căn to lớn lửa nóng cây gậy tử đang dùng lực chen ép. Đó là Trung Nghiêu cho rằng ngạo khổng lồ con cặc, mẹ tự nhiên biết đó là cái gì. Mẹ, người không biết, người bây giờ thật quá đẹp, ta thật sự rất muốn đem ta đồ vật, đưa đến trong thân thể của ngươi. Trung Nghiêu gắt gao ôm lấy mẹ, cảm nhận mẹ tại dãy giụa khi kia mỹ thịt sở mang đến co giãn cùng mềm mại. Thuận theo hơi hơi gió biển, Trung Nghiêu lời nói truyền vào lỗ tai của ta vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Trung Nghiêu cư nhiên to gan như vậy, dám cùng mẹ nói như vậy nói. Kế tiếp, mẹ khẳng định rất tức giận a. Nhưng mà, ra ngoài ta dự kiến chính là, mẹ thế nhưng không có tức giận, mà là hai má hồng nhuận, nói ngươi. Trước buông, ta có lời nói cho ngươi. Trung Nghiêu bướng bỉnh nói không, ta sợ ta vừa buông lỏng, mẹ ngươi liền có khả năng đánh ta. Nhìn đến, Trung Nghiêu đối với mẹ bàn tay cũng có bóng ma. Không thể không nói, mẹ đánh lên nhân đến thời điểm thật là thực dọa người. Ta, đột nhiên, mẹ ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Phía sau Trung Nghiêu không còn ôm lấy mụ mụ, ngược lại là hai tay riêng phần mình bắt lấy mẹ cổ tay, đem mẹ cánh tay ngọc về phía sau lôi kéo, mà nàng hạ thân là hướng mẹ kia tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp tầng tầng lớp lớp pha chạm một chút. Ta không đánh ngươi, ngươi trước tiên đem ta thả ra. Nghe chưa, mau, mẹ nói. Lúc này mẹ quá mức bị động rồi, bị Trung Nghiêu từ phía sau tập kích. Đây là một cái tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thức, khá tốt có áo tắm cách, bằng không Trung Nghiêu đã sớm tiến vào mẹ trong cơ thể. Trung Nghiêu có một chút do dự, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế nhưng chậm rãi buông lỏng ra mẹ. Mẹ hai tay được nhàn rỗi, ta vốn là cho rằng mẹ xoay người liền có khả năng ném cấp Trung Nghiêu một cái tát, nhưng để ta vô cùng kinh ngạc chính là, mẹ chính là xoay người sang, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái. Mẹ! Trung Nghiêu si tình nhìn mẹ kia trương tuyệt mỹ không rảnh gương mặt, lại cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình hạ thân phồng trở lên cứng rắn, hơn nữa đem quần bơi trống lên con cặc, nôn nóng khó nhịn. Không thể không nói, Trung Nghiêu lúc này có thể nhịn được, đã là phi thường bất khả tư nghị. Đột nhiên, ngay trước mẹ mặt, Trung Nghiêu một phen cởi xuống quần bơi, lạch cạch một chút, Trung Nghiêu căn kia thật lớn con cặc một chút theo bên trong bắn nhảy ra, như thế một cây cột cờ thẳng tắp hướng lên trời, đen thui dữ tợn. Cổ viên màu đỏ tươi quy đầu chính hướng về mẹ, giống như là tại đối với mẹ diễu võ dương oai. Mà mẹ nhìn Trung Nghiêu căn kia đối với chính mình diễu võ dương oai gậy sắt, trong mắt có phức tạp suy nghĩ hiện lên, có chút xuất thần, kinh ngạc đứng ở đàng kia, không biết nên nói cái gì. Mẹ, Trung Nghiêu cuối cùng nhịn không được lại nói một tiếng. Mẹ như vừa tỉnh mộng. A Nghiêu, ta biết ngươi lại muốn rồi không, ta có thể giúp ngươi làm ra, nhưng điều kiện tiên quyết là cái gì, ngươi nên biết a. Mẹ nói. Trung Nghiêu hình như có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lúc này, mẹ nhìn không xa nằm ở thái dương ghế thượng ta liếc nhìn một cái, ta lúc này đã nhắm hai mắt lại, giả vờ còn đang ngủ. Theo ta, mẹ đối với Trung Nghiêu nói một câu. Ta không biết mẹ mang theo Trung Nghiêu đi chỗ nào, chờ ta mở mắt ra thời điểm nhìn đến mẹ mang theo Trung Nghiêu hướng cảnh biển phòng chạy đi đâu đi qua, thầm nghĩ các nàng hẳn là phải đi về. Đợi một lát, ta liền vội vàng theo thái dương ghế thượng bò lên, nhanh chóng hướng cảnh biển phòng bên kia đi qua, ngay tại đến sân bên trong, sắp tiến vào đại môn thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp lấy liền vội vàng dựa vào bức tường giấu kín thân thể của chính mình. Tốt lắm, ở nơi này nhi a. Mẹ âm thanh theo bên trong phòng khách truyền đến. Ta lén lút thuận theo bức tường đi qua, xuyên qua thủy tinh, lập tức nhìn thấy để ta chấn ngạc một bộ hình ảnh, ta trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chỗ đó. Liền tại phòng khách sofa bên cạnh, Trung Nghiêu ngồi ở một chương sofa tay vịn phía trên, hắn quần bơi đã cởi đi xuống, toàn thân trần trụi, da rẻ có chút đen thui, cả người có một chút cơ bắp, mà tại cánh tay trái của hắn phía trên, có một đạo thực thấy được tổn thương sẹo. Mà mẹ liền ngồi xổm Trung Nghiêu hai chân ở giữa, nàng đem Trung Nghiêu cánh tay trái cầm lấy đến xem mắt, bác hành bình thường ngọc bạch ngón tay nhẹ nhàng đỡ qua Trung Nghiêu cánh tay trái thượng tổn thương sẹo, ôn nhu nói còn đau không. Trung Nghiêu trên mặt có rõ ràng lỗi ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ đến, mẹ nhất thời ở giữa thế nhưng đối với hắn như thế ôn nhu, đây là trước nay chưa từng có việc, bởi vậy Trung Nghiêu nhất thời có chút sửng sốt. Ta hỏi ngươi, còn đau không? Mẹ phục lại nói. Không có đau hay không, một chút cũng không đau. Trung Nghiêu liền vội vàng nói. Thật mẹ cười mà không cười. Thật, Trung Nghiêu dùng sức nói vì mẹ, đừng nói là cánh tay, cho dù là trái tim của ta. Ta cũng nguyện ý bị thượng một đao, bởi vì ta nói rồi, ta sẽ không để cho mẹ nhận được một điểm tổn thương. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ nhẹ nhàng thở dài, nói chúng ta là không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Vì mẹ, ta nguyện ý trả giá của ta toàn bộ. Cho dù là gặp thế nhân bạch nhãn, ta cũng tuyệt đối không vứt bỏ mẹ. Trung Nghiêu mạnh mẽ nắm lên quả đấm, phát ra từ nội tâm thả ra hào ngôn. Nhìn Trung Nghiêu như thế như vậy, trên mặt thần sắc căn bản không giống giả bộ, mẹ ánh mắt cũng theo lấy có chút phức tạp, hình như hơi có một chút cảm động. Kia, người nói cho ta, người như vậy, chỉ là vì cơ thể của ta à. Trung Nghiêu hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào, xem như thầm chấp nhận. Mẹ lại tiếp tục nói nếu như chuyện này làm Phàm đã biết, người cảm thấy, hắn sẽ như thế nào. Trung Nghiêu há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Lại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tính là Trung Nghiêu lại như thế nào thành thục, lại như thế nào lão đạo, nhưng là, những thứ này đều là cực kỳ hiện thực vấn đề, là hắn cái này tuổi tác không thể nghiền ngẫm thấu. Đừng nói là hắn, chính là rất nhiều người trưởng thành đều nghiền ngẫm không ra. Bỗng nhiên, Trung Nghiêu cắn chặt răng, nói mặc kệ mẹ ngươi nói như thế nào. Ta, đột nhiên. Tự Trung Nghiêu ít hầu bên trong phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái rên rỉ. Bởi vì, mẹ không tha hắn nói xong, cư nhiên một chút thấp chán, mở ra môi anh đào, một chút liền đem Trung Nghiêu căn kia to lớn lửa nóng đen thui con cặc nuốt mất đến miệng bên trong. Trung Nghiêu kinh ngạc, ta cũng kinh ngạc, chúng ta đều không thể tưởng được, mẹ thế nhưng sẽ làm ra hành động này. Tuy rằng cái này không phải là lần thứ nhất, nhưng đối với Trung Nghiêu tới nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tại bên ngoài trộm nhìn một màn này ta, chợt cảm thấy cả vật thể phát lạnh, như thế nào cũng không thể tin được, mẹ thế nhưng chủ động đem Trung Nghiêu con cặc cấp chứa đến trong miệng, này hoàn toàn không có đạo lý a. Nhưng mà, sự thật đặt tại trước mắt, lại không chấp nhận được ta không tin, cái này không phải là ảo giác của ta, cũng không phải là ta đang nằm mơ, mà là chân chân thật thật phát sinh tại trước mắt ta. Ta không biết mẹ tại sao phải làm như vậy, chính là bị khiếp sợ đến tột đỉnh. So sánh với góc ta, Trung Nghiêu hình như lại không dám tin, hắn trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn dưới hông mở ra miệng thơm nuốt ở hắn to lớn đại con cặc mẹ, chỉ có thể nhìn thấy mẹ đen nhánh nồng đậm mái tóc, còn có chính mình con cặc bị mụ mụ ngậm, kia nhuyễn ngọc ôn nhuận khoang miệng cấp chính mình mang đến trình độ cực cao sảng khoái mà không thể nói khoái cảm. Mẹ là một cái cao ngạo nữ nhân, vô luận là ở đâu cái nơi, mẹ đều là lấy cao quý lãnh diễm một mặt kỳ người, giống như băng sơn, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Nàng có thật nhiều người theo đuổi, trong này không thiếu các loại phú hào, hay hoặc là cao cấp quan viên, nhưng cũng chưa có thể đem mẹ bắt, cũng không ai có thể nhập mẹ pháp nhãn. Nhưng ngay khi hôm nay, mẹ đem Trung Ngưu Nam Hài này con cả cấp nuốt đến miệng của nàng bên trong, miệng của nàng tuyệt mỹ óng ánh, là anh Đào Nhi quen thuộc nộn, nhanh đến kiều nhuận, dùng miệng nuốt chứa Trung Ngưu con cặc, đây là người khác đều không thể hưởng thụ cao nhất quy cách đãi ngộ, có bao nhiêu người nghĩ như vậy, nhưng đều không có, chỉ có Trung Ngưu hưởng thụ đến. Nhìn hai chân ở giữa quỳ mẹ, hạ mình hàng quý vì chính mình nuốt chứa con cặc, mang đến tối trình độ cực cao khoái cảm, Trung Ngưu trừ khiếp sợ ra, dĩ nhiên chính là hưởng thụ. Theo Trung Ngưu thị giác nhìn xuống, mẹ quỳ gối tại hắn hông phía dưới. Điều này làm cho Trung Ngưu trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ khó nói thành lời cao lớn cảm giác, cứ như vậy quan sát mẹ, làm hắn trong lòng tràn đầy thỏa mãn cảm giác. Không thôi Trung Ngưu, ta nghĩ, đổi lại là ai bị mụ mụ như vậy dùng xinh đẹp nhất kiều nhuận môi phục vụ, đều sẽ có loại này tự hào cảm giác thỏa mãn. Trung Ngưu con cặc phồng cứng như sắt, kia con cặc phía trước hoàn toàn bị mẹ đôi môi cấp bao bọc tại trong này, mà mẹ thân trên thẳng băng, ngậm Trung Ngưu to lớn con cặc. Chán tại Trung Ngưu trong quần không ngừng cao thấp. Mẹ má đào trong chốc lát cổ túi, bị Trung Ngưu con cặc thô to cấp nhô lên đến, tại nàng bờ môi cùng con cặc khâu lại chỗ đó có trong suốt nước miếng một tia trượt rơi xuống, có vẻ hết sức dâm mỹ. A, nha, mẹ, tốt, thật là thoải mái. Trung Ngưu thở dốc như gió dương, yết hầu không thể tự chế phát ra âm thanh, để mà khen ngợi mẹ. Mà mẹ một đôi tay ngọc lúc này khoát lên Trung Ngưu đùi phía trên, để mà chống đỡ thân trên cân bằng, cứ như vậy, mẹ dùng nàng kia kiều nhuận như ngọc miệng thơm vì Trung Ngưu phun ra nuốt vào to lớn con cặc, cấp Trung Ngưu mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Nhưng Trung Ngưu lại vẫn là không bắn, chỉ có kia con cặc càng trở lên căng cứng, tới cuối cùng, mẹ thật sự có chút không thở được, đem đen thui giữ tợn con cặc cấp nhổ ra, miệng mở rộng, một tia nước miếng theo môi của nàng cánh hoa trượt xuống. Mẹ gò má vô cùng yêu kiều hồng, đúng lúc này, Trung Ngưu thật sự là không nhịn được, hắn trong mắt thả ra lưỡng đạo hung quang, đứng người lên, đi vòng qua mẹ phía sau, hai tay xuyên qua mẹ nách phía dưới đem mẹ giơ lên đến, sau đó làm mẹ ghé vào sofa phía trên. Kỳ thật nói mẹ là nằm sấp cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói, mẹ hẳn là quỳ tại sofa phía trên, theo của ta cái góc độ này nhìn lại, hoàn toàn nhìn thấy mẹ kia hoàn mỹ tuyệt thế mông trắng. Tại liền thân áo tắm kia mỏng manh nhanh đến vài dệt bên trong, bày biện ra khác tròn trịa trình độ cực cao đường cong. Mẹ mông trắng là hoàn toàn hình hạt đào mông, hai miếng bờ mông đầy đặn nhanh đến, không phải là cái loại này quá mức trình độ cực cao đẫy đà, mà là có vẻ phi thường rắn chắc, tuyết phô doanh nhuận, không có một chút tì vết nào, bạch tuyết vậy không rảnh, tại liền thân áo tắm vậy cũng tam giác vài dệt bao bọc phía dưới, mỹ cảm trình độ cực cao, cơ hồ chỉ có rãnh mông giữa đùi bị che lại. Chớ nói chi là còn có mẹ kia hai đầu đẫy đà nhanh đến đùi rồi, mỹ đến trình độ cực cao, cũng không biết là không phải là xuất phát từ mẹ bản năng, nàng hoàn mỹ mông tròn kiều vô cùng cao, gần như chính là đang dụ dỗ Trung Ngưu. Nhìn mẹ kia vỉnh cao đứng thẳng mông trắng, của ta con cặc lúc này đã hoàn toàn cứng lên, tại co giãn quần bơi bao bọc phía dưới, mà sát quy đầu, có một loại khoái cảm như muốn dâng lên mà ra. Giờ này khắc này, ta nghĩ nhiều mình chính là Trung Ngưu. Sau đó liền có thể gần gũi thưởng thức mẹ mập viên mông trắng. Nhưng mà sự thật lãnh thủy hắt tại đầu ta phía trên, tại nói cho ta không phải là Trung Ngưu, bực này cảnh đẹp chỉ có Trung Ngưu có thể hưởng thụ được đến. Tuy là như thế, đáy lòng của ta cũng là không tự giác trào ra một cỗ kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Ta không biết là vì sao, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ lại là đáy lòng cỗ kia ẩn ẩn nón xanh cảm giác tại quấy phá. Nhưng vào lúc này, Trung Ngưu cũng là không nhịn nổi, ngực của hắn kịch liệt phập phồng, khẩn cấp không chờ được đi đến mẹ phía sau, cũng đem tầm mắt của ta cấp che lại, để ta không thể nào nhìn rõ ràng. Ta trong lòng thầm mắng Trung Ngưu, nhưng lại không thể không mặt khác tìm tầm mắt, nhìn chung quanh phía dưới, ta mắt sáng lên, nhìn thấy một loạt xanh biếc thực, nồng ấm rậm rạp, cẩn thận bò qua, sau đó đẩy ra rồi một chút, từ góc độ này nhìn lại, vẫn có thể tinh tường nhìn thấy, chẳng qua muốn nằm bò trên đất thôi. Tư thế hơi có một chút chịu khổ sở. Mà vào lúc này, Trung Ngưu một đôi da rẻ hơi hắc bàn tay đã đặt ở mẹ mượt mà trắng muốt bờ mông phía trên, mọi nơi vuốt ve lên. Mẹ xoay thân thể, duỗi tay muốn ngăn trở Trung Nghiêu, nhưng nghe Trung Nghiêu rất nhanh nói liền cùng với đêm đó tại trên núi giống nhau, được không? Mẹ do dự, phức tạp nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là thu tay về đi, nàng tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là ngầm cho phép. Trung Nghiêu khuôn mặt rõ ràng sắc thái vui mừng, hắn một chút ngồi xổm xuống, sau đó đem mặt tiến đến mẹ tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp phía trên, hắn hành động này làm cho nguyên bản hơi có an tĩnh mẹ thân thể run run. Mặc dù là cách áo tắm, nhưng là vải dệt thật sự đơn bạc, căn bản ngăn không được Trung Nghiêu hô hấp khí tức, ta nhìn thấy mẹ thân thể yêu kiều căng thẳng, mà Trung Nghiêu là lẻ lưỡi, tại mẹ cúc mắt chỗ liếm một chút. Chính là như vậy nhẹ nhẹ liếm, mẹ thân thể yêu kiều lại lần nữa run rẩy, như thế có điện lưu chảy qua, trên hai má đã là đỏ ửng kiều diễm, dục chảy nước. Cũng chính là lần này, mẹ nhanh đến tròn trịa mông trắng lại lần nữa kiều cao lên, kia tinh tế eo con ong cũng lõm, lộ ra hai cái tiểu tiểu eo ổ, xinh đẹp đáng yêu. Lúc này, mẹ xinh đẹp tròn trịa bờ mông đã vểnh cao đến trình độ cực cao, mà Trung Nghiêu trải qua lúc đầu một lần thăm dò, tạm dừng chỉ chốc lát, lại tiếp tục lè lưỡi, tiếp tục tại mẹ cúc mắt thượng liếm. Cái này Trung Nghiêu không có đình chỉ, mà mẹ thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, tứ chi run run, cả người căn bản không chịu khống chế như vậy, mà Trung Nghiêu hai tay vào lúc này đã vòng qua mẹ đùi, phân biệt ôm lấy mẹ đùi, cũng lấy này cố định trụ mẹ tư thế này, không cho nàng trốn thoát. A, đừng, A Nghiêu, đừng, đừng liếm. Chỗ đó bẩn, bẩn A. Mẹ không được phát ra như nói mê âm thanh, muốn ngăn cản Trung Nghiêu, nhưng là thái độ không có một chút cường ngạnh, cùng thân là thị trường xuất hiện ở công chúng tầm nhìn nàng hoàn toàn khác nhau. Mẹ, tuyệt không bẩn, dù sao không có người nhìn đến, người cứ yên tâm đi. Trung Nghiêu hút hết nói câu này. Một lúc sau, Trung Nghiêu dùng ngón tay một chút đẩy ra kia che đỡ mẹ rãnh mông đổ tam giác vải dệt, khoảng khắc, một đầu thâm thúy trắng nõn tuyết trắng rãnh mông bại lộ tại trong không khí, Trung Nghiêu không có một chút do dự, lè lưỡi, theo phía trên xuống đến cầy tới. Vừa rồi là mẹ dùng miệng băng Trung Nghiêu nuốt chứa con cặc, mà vào thời khắc này, là Trung Nghiêu dùng miệng băng mẹ, giống như là ai cũng không thua thiệt ai. Nhìn đến nơi này, của ta con cặc căng cứng càng thêm lợi hại rồi, bởi vì ta là nằm sấp, cho nên cách quần bơi con cặc cơ hồ liền hướng đến đất đầy, có chút khó chịu, có thể lại có một chút thoải mái. Che đỡ mẹ nơi riêng tư bí địa vải dệt đã bị Trung Nghiêu trêu chọc đến một bên, không thể không nói, cầm miếng vải liêu rất co giãn, liền trói tại mẹ bên trái màu mỡ trơn bóng mông thịt phía trên, cư nhiên không có bắn trở về. Mà vào lúc này, Trung Nghiêu một bàn tay là đưa đến mẹ bộ phận sinh dục, sau đó tay ngón tay bay nhanh nhúc nhích. Không chỉ có như thế, Trung Nghiêu đầu lưỡi cũng không thả chậm, như cũ dùng hắn đầu lưỡi tại mẹ tuyết trắng rãnh mông cầy, một lần lại một lần, còn có Trung Nghiêu ngón tay đang nhẹ nhàng trà sát mẹ bộ phận sinh dục, thế cho nên mẹ thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại. Nha, A Nghiêu, không, không muốn, mẹ ngẩng đầu lên, miệng thơm mở ra, mắt say lờ đờ mê ly. Trung Nghiêu song trọng công kích, lưỡi tay cùng sử dụng, cấp mẹ mang đến trình độ cực cao khoái cảm, cơ hồ cũng không lâu lắm, chỉ thấy mẹ thân thể run rẩy đến một cái tần số cao trạng thái, giống như là tới đỉnh phong, một cỗ dâm thủy theo bên trong bộ phận sinh dục của nàng phun đi ra, dính Trung Nghiêu tràn đầy đều là, cũng vậy tại sofa phía trên, ẩm ướt đầy đất. Mẹ, cao trào. Thấy như vậy một màn, của ta con cặc hoàn toàn cứng rắn tới cực điểm, cũng chịu không nổi nữa, một cỗ khoái cảm theo bên trong quy đầu phun ra, phun quần bơi một đoàn. Khoái cảm đi, của ta con cặc mềm xuống, nhưng mà, ta không định lúc này rời đi. Bởi vì ta nhìn thấy ở phía sau, Trung Nghiêu một bàn tay đã cầm chặt hắn con cặc. Mà mẹ bởi vì cao trào phun ra một lần, thân thể một chút sụi lơ ghé vào sofa phía trên. Tứ chi co giật run rẩy, thằng yếu vô lực, hai đầu thon dài tròn xoe đùi hơi hơi nằm sấp mở, thế cho nên nàng hai miếng mông thịt cũng bởi vậy có chút tách ra, hạ thân hoàn toàn bại lộ tại Trung Nghiêu tầm nhìn bên trong. Cũng vừa lúc đó, Trung Nghiêu một bàn tay đỡ lấy mẹ nhanh đến mượt mà mông thịt, tay kia thì nắm lấy to lớn giữ tợn con cặc, sau đó hướng mẹ kia ướt át tròn trượt lỗ lồn chung đâm tới. Phía sau mẹ hồn nhiên không biết, Trung Nghiêu đã đối với nàng khởi xướng công kích, ta nghĩ. Tính là mẹ đã phát hiện, chỉ sợ cũng đã không kịp à. Sự thật phát triển chứng minh của ta đoán nghĩ là chính xác. Cơ hồ cũng chỉ là trong nháy mắt, Trung Nghiêu một chút đem hắn thô to con cặc phía trước đâm vào đến mẹ lỗ lồn bên trong, hai miếng đầy đặn trơn trượt lỗ lồn bờ môi bị viên kia cổ cứng rắn quy đầu một chút đẩy ra. A! Ở nơi này khoảnh khắc, mẹ tùy theo phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ ra kinh hoàng chi sắc, sụi lơ thân thể cũng chống lấy sofa nhớ tới. Đừng, A Nghiêu, ngươi đừng như vậy, ta sẽ tức giận, ngươi, ta. Mẹ vốn muốn mặt lạnh quát lớn Trung Nghiêu, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đột nhiên lại là phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, bởi vì Trung Nghiêu mông đi phía trước đỉnh một chút, cái kia thô to đen thui con cặc phía trước lại đi vào rất nhiều, ít nhất đi vào một nửa, còn có một bán huyền tại bên ngoài. Có thể dù là như thế, cũng là đem mẹ lỗ lồn cấp lắp đầy, bởi vì, chỉ vì vì Trung Nghiêu con cặc thật sự dữ tợn to lớn, cự long hôi hổi, đem mẹ kia hai miếng đầy đặn môi thịt đẩy ra đến hai bên, phía sau mẹ thân thể thẳng băng, cả người có loại nói không ra ý vị. Mẹ lỗ lồn quá nhanh, Trung Nghiêu cứ như vậy đem hắn con cặc đưa vào một nửa, kế tiếp không tiếp tục đi vào, bởi vì hắn nhìn đến mẹ hơi hơi cau mày, hình như có chút thống khổ, điều này làm cho hắn có chút không nhẫn tâm. Nhưng mà huyền mà chưa tiến, mẹ kia hoa nhuận lỗ lồn sở mang đến nhanh đến cùng với lửa nóng nội khang, làm Trung Nghiêu không kềm chế được, chậm rãi chấn động khởi mông, bắt đầu ở mẹ lỗ lồn bên trong quất cắm. Không muốn, a, a, quá lớn, a Nghiêu ngươi, a, mẹ, ngươi, quá đẹp, Trung Nghiêu hai tay dùng sức đẩy ra mẹ kia hai miếng nhanh viên bờ mông, như vậy có thể để cho hắn con cặc tiến thêm đi một chút khiến cho ta cấp mẹ mang đến sung sướng a. Ta nhất định sẽ làm cho mẹ sung sướng. Không, không được, mẹ cắn răng, không. Ta muốn địt mẹ, Trung Nghiêu như tên hắn trong kia cái bò tự giống như, tính bướng bỉnh cũng lên tới. Nhưng mà, Trung Nghiêu thủy chung không dám dùng sức thế nào, hắn hình như muốn cho mẹ thích ứng một chút, bởi vậy chính là hơi chút dùng sức hướng đến bên trong quất cắm, mài nghiên, bên trong có xì tiếng nước truyền ra. Tại bên ngoài nhìn ta vì mẹ lo lắng, Trung Nghiêu như vậy đại con cặc, nàng là không thể chịu nổi. Bất quá ta nghĩ lúc trước mẹ đã từng cao trào một lần, dâm thủy tại lỗ lồn của nàng bên trong phun quá, hẳn là đem bên trong đều ẩm ướt, ít nhất có thể đưa đến trơn trượt tác dụng, đổ không đến mức thống khổ a. Trên thực tế cũng không lâu lắm, mẹ dần dần thích ứng Trung Nghiêu con cặc thô to, nhăn mày giãn ra ra, không giống Trung Nghiêu cắm vào thời điểm như vậy thống khổ, chẳng biết tại sao, ta trong lòng nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Mà Trung Nghiêu hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, cho nên lực đạo của hắn biên độ chậm rãi trở nên lớn lên. Vù vù, vù vù. Tại mẹ lỗ lồn bên trong, Trung Nghiêu căn kia thô to con cặc chấn động càng lúc càng nhanh, sâu sắc dễ hiểu, liên tục xuống, không đến một phút, Trung Nghiêu cũng đã tại mẹ lỗ lồn bên trong đút vào ít nhất hơn 50 thứ có thừa. Hắn mặt mày hồng hào, không chút nào mệt mỏi bộ dạng, ngược lại nhiệt tình càng tăng lên. Ạc, ừ. Ân a, tùy theo Trung Nghiêu quất cắm, mẹ vốn là ngậm miệng, có thể không biết lúc nào đã mở ra, từng ngụm thở dốc, hơn nữa phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, hơn nữa dừng ở Trung Nghiêu tai bên trong, tạo thành một đoạn lại một đoạn đẹp nhất rượu dễ nghe âm luật. Trung Nghiêu lúc này đã bắt đầu dùng sức địt lên mẹ, không ngừng đem hắn căn kia to lớn thô đen con cặc đưa vào mẹ bên trong thân thể, mỗi một lần tiến vào, cũng có thể làm cho mẹ phát ra rên rỉ. Mẹ gò má sớm đỏ, như trái táo chín, nũng nịu, đỏ au, lúc đóng lúc mở miệng thơm càng là mỹ vị động lòng người. Trung Nghiêu hai tay riêng phần mình đỡ tại mẹ mập viên mông thịt phía trên, năm ngón tay không ngừng chảo bóp kia trắng nõn rắn chắc mông thịt, thỉnh thoảng có tuyết trắng mông thịt theo hắn khe hở bên trong tràn ra đến, trắng nõn hương diễm, tuyết phù trắng mịn mà giàu có co giãn. Mà mẹ dần dần cũng không dãy dụa nữa rồi, bởi vì nàng cơ hồ không có gì khí lực dãy dụa. Chỉ có thể mặc cho từ Trung Nghiêu sắp xếp. Đột nhiên, Trung Nghiêu một trận cực nhanh xông pha. Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba. Chẳng biết lúc nào, Trung Nghiêu thô to cự như con cặc đã hoàn toàn nhập vào đến mẹ mỏng nước trắng mịn hoa huyệt bên trong. Hắn phần hông đã hoàn toàn có thể đụng vào mẹ bờ mông bên trên. Mỗi một lần va chạm, Trung Nghiêu con cặc mạt quả nhiên hai quả trứng cũng có thể đụng vào mẹ môi mật. Mà Trung Nghiêu vào lúc này ra tốc. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạm dừng, thẳng tắp va chạm mẹ tuyết nộn mông đẹp, chỉ thấy kia non nớt thịt luộc thượng đã có nhàn nhạt hồng lượng ánh sáng màu, hoàn toàn là bởi vì va chạm sinh ra. Vù vù vù, Trung Nghiêu kịch liệt xông pha, mãnh liệt va chạm, trực đảo mẹ hoa tâm chỗ sâu. đừng có dùng lực, đến đây. Đột nhiên, mẹ phản ứng có chút khác thường, tứ chi lại lần nữa co giật, thân thể yêu kiều cực lực run chuyển động. Cũng vừa lúc đó, Trung Ngưu hình như phát hiện cái gì, ba một tiếng đem hắn thật lớn đen thui con cặc theo mẹ ướt át lỗ lồn bên trong rút đi ra, mang ra khỏi trong suốt sáng bóng chất lỏng, có chút dừng ở mẹ tròn xoe đùi phía trên, có dừng ở mẹ tròn trịa bờ mông phía trên, nhưng ta nhìn rất rõ ràng, Trung Ngưu cũng không có xuất tinh, mà là mẹ ở phía sau lại một lần nữa cao trào. Mẹ lần thứ hai cao trào đến cực kỳ kịch liệt, ta nhìn thấy mặt nàng lộ ra rõ ràng sảng khoái vui thích biểu cảm, khoảnh khắc này, thân ở cao trào mẹ do như lên đám mây, thân thể lướt nhẹ, mi sụi xuống trình độ cực cao. Chỉ làm cho mẹ nhàn rỗi trong chốc lát, Trung Ngưu phía sau đem nằm sấp tại sofa phía trên mẹ lật, làm nàng đổi một cái tư thế cơ thể. Tiếp lấy, Trung Ngưu đem mẹ kia hai đầu thon dài tròn xoe chân đẹp cấp đẩy ra rồi, tuy rằng đây là mẹ cao trào lần thứ hai, nàng thưởng thức được trình độ cực cao mau thích mùi vị, Trung Ngưu lại vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Còn chưa đầy chân đâu. Lúc này mẹ mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm vậy, mắt đẹp hơi hơi hư, lông mi run, sóng mắt như yên, nàng trắng nuột no đủ chán phía trên có tầng mồ hôi mịn nhi chảy ra, miệng thơm hồng nhuận, kiều diễm ướt át, toàn bộ trương tuyệt mỹ hai má phía trên tràn đầy mê người phong thái. Mà mẹ gầy xinh đẹp xương quai xanh phía trên đổ mồ hôi càng nhiều, ứ động tại bên trong, trắng nõn mềm mại trượt tuyết phô hồng nhuận nóng bỏng. Nàng cả người sụi lơ không có gì khí lực. Nhưng ở Trung Ngưu đem mẹ hai đầu chân đẹp đẩy ra thời điểm mẹ lập tức ngồi dậy tử muốn ngăn cản, nhưng mà Trung Ngưu cũng là trước một bước đem hắn thô to đen thui con cặc đẩy vào đến mẹ mỹ huyệt bên trong. Chỉ trong nháy mắt, mẹ kia dâm thủy còn chưa chảy xuôi sạch sẽ mỏng nước lỗ lồn một chút đã bị dữ tợn nóng bỏng con cặc cấp ép vào. A! Mẹ ngửa đầu, kia no đủ bộ ngực cao vút tùy theo hướng lên dơ cao. Hai miếng béo mập trơn trượt bờ môi bị Trung Ngưu con cặc vô tình đẩy ra. Đột nhiên, Trung Ngưu đưa tay ra, bắt lấy treo tại mẹ thơm ngon bờ vai thượng một cây đai đeo, hướng đến bên cạnh bát rồi, xôn xao một chút, mẹ trước ngực một cái no đủ thỏ ngọc chớp mắt nhảy thoát đi ra, tròn trịa no đủ, nặng trịch doanh nhũ tuyết ngây trắng muốt, thần thánh và cao quý, ngọc nữ tuyết phong, bên trên nhất điểm đỏ tươi kiều diễm ướt át, phấn nộn không rảnh, trong suốt lóng lánh như thế anh đào nhi giống như, rực rỡ sáng chói. Nhưng là, xinh đẹp này phong cảnh đột nhiên bị một cái tay ngọc che lại rồi, là mẹ đưa tay ngăn lại. Trung Ngưu sừng sốt một chút, hắn không có bận bịu quất cắm, lại duỗi tay đem mẹ một bên khác thơm ngon bờ vai thượng đai đeo cấp đẩy ra, kia áo tắm một chút liền cởi rơi xuống, mẹ một bên khác phong cảnh đồng dạng sáng chói xinh đẹp bảo nhũ cũng theo đó bại lộ tại trong không khí. Mẹ, ta, nghĩ sờ một cái, Trung Ngưu mở miệng nói. Không, không cho phép. Trung Ngưu cũng không có cường ngạnh yêu cầu, hắn hông phía dưới bỗng nhiên động, về phía trước trầm xuống, cái kia căn to lớn giữ tận cự long một chút đã bị chen ép tiến vào mẹ hoa huyệt bên trong, hoàn toàn nhập vào. Này làm cho mẹ ngạo nhân thượng bao vây tùy theo lại là hướng lên thúc một cái. Ba ba ba ba. Trung Ngưu không nói hai lời, chính là kịch liệt hướng mẹ lầy lội ướt át lỗ lồn bên trong va chạm đi qua. A a a, đừng, tốt, thật kịch liệt. Mẹ thân thể yêu kiều tùy theo lấy động, mà nàng nguyên bản che trước ngực na na hai tỏa thần nữ phong hai tay không khỏi cúi rơi xuống, để mà chống lấy sofa. Phía sau mẹ thần nữ phong hoàn toàn đã không có bảo hộ, Trung Ngưu tay mắt lanh lẹ, cúi người xuống, một chút liền đem hai tay đặt ở mẹ hai tỏa no đủ tuyết phong phía trên. Sau đó, dùng sức một chảo. Chỉ tại khoảng khắc, chỉ thấy kia hai cái nặng trịch doanh nhũ tại Trung Ngưu bàn tay bên trong biến hóa hình dạng. Trắng mịn như nước vú thịt theo Trung Ngưu ngón tay ở giữa bị chen ra, hình dạng khác nhau. Mẹ một bàn tay vô lực giơ lên tới bắt ở Trung Ngưu cổ tay, đem Trung Ngưu tay theo nàng no đủ mỹ nhũ thượng lấy ra, nhưng mà vào lúc này, Trung Ngưu thế nhưng cúi người xuống, há mồm liền đem kia sáng chói lóa mắt anh đào nhi một ngụm ngậm vào. A! Mẹ mắt đẹp bên trong có kinh ngạc chi sắc, nhìn cúi người xuống ngậm chính mình đầu vú Trung Ngưu, hình như muốn răn dậy hắn. Nhưng mà càng nhiều hơn là đến từ thân thể không thành thực, cứng rắn lại cấp nén trở về. Trung Ngưu ngậm vào mẹ no đủ cao ngất mỹ nhũ, kỳ thật, đó cũng là ta muốn nhất thưởng thức, ta chỉ khi còn bé thưởng thức qua, sau khi lớn lên liền lại cũng không có thưởng thức qua. Mà bây giờ, lại bị Trung Ngưu ngậm tại trong miệng, bừa bãi thưởng thức kia mỹ nhũ mềm mại, trơn mềm, mỹ vị, những cái này không một không làm cho ta sinh ra ghen tị. Nhưng là, trừ bỏ ghen tị ở ngoài, ta càng ghen tị chính là ta chính mình. Bởi vì trước đây trước bắn một lần sau đó, ta vào lúc này lại nhanh muốn bắn. Nhìn mẹ tại trung nghiêu dưới người, bị hắn dùng lực địt, ta trong lòng trừ bỏ ghen tị ở ngoài, cũng bị kích thích cùng hưng phấn nhét đầy. Trung nghiêu tại thưởng thức qua mẹ no đủ bảo nhũ sau đó, dần dần đĩnh trực thân trên, lúc này hắn chính là quỳ trên đất, sau đó mông một trước một sau chấn động, không ngừng tại mẹ ướt át lầy lội hoa huyệt bên trong quất cắm. Nghiêu, mẹ, Trung nghiêu cũng kêu la, đối với mẹ có điều đáp lại. Ngay tại quất cắm trên trăm phía dưới sau đó, mẹ thân thể sớm như dì ra bình thường mềm yếu không chịu nổi, nhưng vào lúc này, Trung Nghiêu bỗng nhiên đem mẹ cấp đỡ, làm nàng ly khai sofa. Nhìn Trung Nghiêu hành động này, trong lòng ta vô cùng nghi hoặc, hắn lại muốn làm gì, lại muốn cho mẹ dùng cái gì tư thế. Ta rất nhanh sẽ biết. Chỉ thấy Trung Nghiêu đem mẹ theo phía trên sofa đỡ sau khi thức dậy, đỡ lấy nàng đi đến bàn trà bên cạnh. Lúc này mẹ thân thể đã hoàn toàn có chút mềm nhũn, tứ chi có chút vô lực, hai đầu thon dài tròn xoay chân đẹp vẫn còn đang đánh run rẩy. Cơ hồ là tùy ý Trung Nghiêu sắp xếp. Nàng muốn đem Trung Nghiêu đẩy ra, nhưng là, như thế nào đều thôi không ra, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào hương vị. Không cần, A Nghiêu, không thể còn như vậy, mẹ lắc đầu nói. Trung Nghiêu cũng là một lời chưa phát, một chút ôm mẹ eo con ong bụng, làm nàng song chân cách mặt đất, không khỏi chặt lại thân thể, tiếp lấy, Trung Nghiêu đem nàng buông xuống, mà mẹ không thể không hai tay đỡ lấy bàn trà. Hai chân gấp khúc, quỳ gối tại phía trên. Tốt ở trên mặt đất là trải chạm đất thảm, bằng không ta thật lo lắng mẹ quỳ trên đất đầu gối đau, mà giờ khắc này, mẹ quỳ tại bên cạnh bàn trà phía trên, giống như vừa rồi quỳ tại sofa phía trên như vậy, theo ta nơi này, chỉ có thể nhìn thấy mẹ bên cạnh. Nhưng mà, cũng chính là của ta cái góc độ này nhìn sang, ta nhìn thấy mẹ trước ngực kia hai cái no đủ mượt mà bảo nhũ bởi vì sức hút của trái đất nguyên nhân rũ xuống xuống. Sung túc no đủ, mà mẹ mông nghiêng bắp đùi tròn xoay đầy đặn, kiều đẹp vô cùng mông. Tại mẹ phía sau đứng lấy chính là Trung Nghiêu, lúc này hắn cũng quỳ xuống, một bàn tay đẩy ra mẹ kia đầy đặn mông thịt, tay kia thì đỡ lấy đen thui thô to con cặc lại lần nữa đâm vào đến mẹ ẩm ướt nín không chịu nổi hoa huyệt bên trong. Ta tinh tường nhìn thấy Trung Nghiêu căn kia căng cứng ước chừng có 18cm khổng lồ con cặc chậm rãi chìm ngập vào đi, mà mẹ lỗ lồn cũng đem Trung Nghiêu cự long nuốt mất đi vào. Trung Nghiêu lại lần nữa chậm rãi quất cắm. Ta nhìn thấy mẹ ánh mắt đóng lại, vừa mới bắt đầu còn cắn chặt răng trắng, có thể tùy theo Trung Nghiêu động tác chậm rãi kịch liệt, môi của nàng cánh hoa rốt cục thì lại mở ra, hô hấp tiếp tục. Ba ba ba ba ba. Trung Nghiêu ở phía sau mãnh liệt va chạm, một cái đem con cặc rút ra, sau đó lại tiếp tục đưa vào mẹ bên trong thân thể. Phía sau mẹ, cơ hồ là quên mất. Bắt đầu kêu, có vẻ cực kỳ phóng đãng. Nhưng ta biết, không phải là mẹ nghĩ như vậy, mà là Trung Nghiêu con cặc thật sự quá lớn, động tác độ cong thật sự là quá mức kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều thật sâu đụng vào mẹ kia lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm, lúc này mới khiến cho nàng sẽ như thế. Hơn nữa xuất phát từ nữ nhân bản năng, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lại lần nữa toát ra sung sướng chi sắc. Trung Nghiêu kia khổng lồ con cặc mang cho nàng cảm giác sảng khoái ở phía sau hoàn toàn không thể ngăn cản. Ba ba ba. Trung Nghiêu hai tay đỡ lấy mẹ mượt mà bờ mông, từ phía sau không ngừng va chạm, mà bởi vì Trung Nghiêu từ phía sau quất cắm va chạm, mẹ bộ ngực kia nặng trịch hai bé thỏ trắng cũng theo đó một trước một sau lắc lư, một đạo sóng sữa bị lay động mà ra. Không chỉ có như thế. Tại mẹ kia tinh tế vòng eo phía trên còn treo món đó bị cởi xuống đến lửa đỏ sắc liền thân áo tắm, càng thêm mẹ tăng thêm vô hạn quyến rũ cùng thành thục động lòng người phong vận. Có ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu bắn vào, chiếu xuống hai người trần trụi trên người, mẹ vốn làn da cuộc so tài tuyết, lúc này càng là dường như độ lên một tầng trắng muốt hào quang, làm nàng nhìn vô cùng thần thánh, giống như thần nữ. Chính là lúc này nàng vị này thần nữ chính quỳ trên đất. Bị một vị người khoác kim hà chiến thần từ phía sau dùng vô song hùng vĩ con cặc địt, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng vị này thần nữ liên tục thở gấp, phát ra vong tình tiếng kêu. Mây đỏ đầy mặt, tràn trề đổ mồ hôi, đen nhánh mái tóc lăn lộn đổ mồ hôi có dính vào tuyết phu phía trên, kiều mị và động lòng người. Trung Nghiêu liên tục giãy giụa, căn bản cũng không ngừng lại, cứ như vậy một chút mãnh liệt va chạm, mỗi một lần cũng làm cho mẹ Phi Thượng Vân bưng như vậy. Mẹ này doggy style tư thế nhìn thực không tôn nghiêm, cũng hoàn toàn bị Trung Nghiêu nắm giữ ở toàn bộ, ta muốn từ Trung Nghiêu cái kia thị giác nhìn lại, như thế đối với mẹ địt, nhất định là một kiện không cách nào hình dung xinh đẹp việc a. Dù sao, mẹ nhưng là cao nhất quý xinh đẹp thị trường, như vậy một vị đứng ở trên đám mây thành thục diễm phụ lại bị chính mình dùng con cặc chọc vào thở gấp liên tục, hô hấp dồn dập, thất thanh không thôi, điều này có thể không làm người ta kích động thích ngấy. Trung Nghiêu tốc độ dần dần mau, hình như đang tiến hành xông pha. Ta lặng lẽ tính một chút, từ đầu đến giờ, ít nhất phải có nửa giờ đi à nha. 333, 333. Mẹ, nha, đến đây, ta sắp ra rồi. Trung Nghiêu cắn răng bắt đầu tiến hành kịch liệt xông pha. Đừng, bắn, bắn tại bên ngoài, phía sau mẹ cuối cùng còn có một tia lý trí. Xuất tại, bên ngoài, Phương Phàm, hắn sẽ thấy, 333. Xì xì xì. Không muốn, tóm lại, đừng. Đến đây, mau, 333, thật, đến đây, 333, a a a. Chợt, chỉ thấy Trung Nghiêu đem con cặc rút đi ra ngoài, nhưng to lớn mượt mà quy đầu còn ở lại mẹ hoa huyệt. Mới chỉ là khoảnh khắc, Trung Nghiêu lại mạnh mẽ một chút đem hắn thô to đen thui và nóng bỏng con cặc hướng đến mẹ hoa miệng lỗ lồn va chạm đi vào, giống như là đã dùng hết sở hữu khí lực. Đem mẹ va chạm tròn trịa mông đẹp cũng hướng xuống trầm xuống. À à à. Trung Nghiêu thân thể một trận lại một trận rung động, đem một cỗ lại một cổ tinh hoa rót vào mẹ bên trong thân thể. Chương 28. Mẹ quỳ sát tại bàn trà bên cạnh, hai tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, dưới hai đùi nàng nghiêng cùng bắp chân cũng tại cùng một chỗ, ngọc thể vô lực, mà tròn trịa mông đẹp còn tại vểnh lên, hơn nữa vừa kéo, toàn thân đều tại dùng mình không thôi. Hồn như điên cuồng, đã đắm chìm trong lên. Mà Trung Nghiêu nằm ở mẹ trên người, thân thể của hắn so với mẹ tiểu thượng nhiều lắm, cứ như vậy ghé vào mẹ trên người, tại trong mắt của ta, hắn giống như là hoàn toàn đem mẹ cấp đè ở dưới người, mà cái kia thật lớn con cặc còn gắt gao chống đỡ tại mẹ ngọc huyệt bên trong, hoàn toàn chìm chưa tiến vào, không cần phải rút ra ý tứ. Màu vàng ánh nắng mặt trời tát tại thân thể của bọn hắn phía trên, cho hắn nhóm một tầng khó nói thành lời sáng bóng. Ta không nói gì. Sau một hồi, Trung Nghiêu mới chậm rãi từ mẹ lầy lội không chịu nổi lỗ lồn rút đi ra, còn mang ra khỏi chảy xuôi không thôi trắng đục tinh dịch, mà mẹ như trước quỳ ở đàng kia, có chút vô lực. Trung Nghiêu đứng dậy, theo phía trên bàn trà cầm lấy khăn tay, dụng tâm ôn nhu cấp mẹ trà lau hạ thân. Nguyên bản Trung Nghiêu con cặc đã có một chút bì mềm xuống, nhưng là, nhìn đến quỳ sát tại đó bên trong mẹ, mị thái yên nhiên. Trung Nghiêu con cặc lại là dần dần mạnh mẽ, bừng bừng phấn chấn ra một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mẹ cũng dần dần theo bên trong dư vị thanh tỉnh lại, lơ đãng nhìn thấy Trung Nghiêu dưới hông cái kia căn này nọ, ánh mắt có chút phức tạp, không nói một lời, cũng không biết là thái độ gì. Trung Nghiêu cúi đầu nhìn chính mình to lớn con cặc lại cứng rắn, phồng cứng như sắt, ánh mắt dừng ở mẹ kia tròn trị kiều đỉnh mông trắng bên trên, hùng tâm tái khởi, đột nhiên ở giữa đi đến mẹ bên người. Không được, A Nghiêu, không thể còn như vậy, mẹ kịch liệt dãy giụa. Nhưng là, khoảnh khắc này Trung Nghiêu khí lực thần kỳ đại, hắn thế nhưng một phen ôm lên mẹ phóng tại sofa phía trên, tìm đúng thời điểm, nắm lấy thô to con cặc một chút lại thẳng tiến mẹ lỗ lồn bên trong, xì một tiếng, vừa vào rốt cuộc, trực đảo Hoàng Long. Trung Nghiêu cắm vào tính không lên ôn nhu, cũng coi như không lên thô bảo, nhiều nhất chính là mưa rền gió giữ trước một loại dấu hiệu thôi. Nhưng mà, để cho tâm trạng của ta nhất nhảy chính là, đang bị Trung Nghiêu cắm vào sau đó, mẹ thế nhưng rất nhanh liền bỏ đi chống cự, tùy ý Trung Nghiêu tại nàng bên trong thân thể điên cuồng xông pha. 333. Trung Nghiêu cực nhanh mãnh liệt tại mẹ kia xinh đẹp tựa thiên tiên thân hình phía trên xông pha, dùng sức thảo phạt, hắn một đôi đen thui bàn tay tại mẹ tròn xoe rắn chắc đùi phía trên dạo chơi, lại khi thì rơi xuống mẹ kia kiều nhuận cổ viên mông thịt phía trên, tinh tế eo con ong. Lại là cuối cùng mẹ trước ngực kia hai cái nặng trịch đại mỹ thỏ, trước sau đong đưa, vẽ ra từng đạo sóng sữa. Đó là mẹ tuyết nữ phong, là thần thánh cao quý mỹ lệ chỗ, nhưng là lại bị cuối cùng Trung Nghiêu hai tay một chút bắt lại, sau đó liền gặp Trung Nghiêu tại phía trên tùy ý vuốt ve vân vê, làm kỳ biến đổi ra các loại hình dạng, anh đào nhi phấn nộn đầu vú tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại trong mưa rền gió giữ trong chốc lát trầm mặc, trong chốc lát lại trồi lên mặt nước thò đầu ra. Trung Ngưu thân trên cúi xuống, hắn thử đem môi thấu hướng mẹ ôn nhuận mỹ vị đôi môi, tại khoảnh khắc này, ta vô cùng kích động, nắm chặt quả đấm, hy vọng mẹ đừng làm cho Trung Ngưu thực hiện được. Mẹ nghiêng đầu, nàng rốt cục thì ngăn cản, nhìn đến nơi này, trong lòng ta buông lỏng, chính là rất nhanh lại bị treo lên. Bởi vì Trung Ngưu kiên trì, lại tăng thêm mẹ không có đường sống né tránh, vậy mà lại còn là cuối cùng bị Trung Ngưu cấp hôn lên môi sao. Hôn lên. Mẹ kia kiều nhuận và không thể được đôi môi cuối cùng vẫn bị Trung Ngưu cấp hôn đi lên rồi. Khoảnh khắc này, lòng ta bị hung hăng đập một cái, chính là Trung Ngưu cắm vào mẹ cũng chưa mang cho ta đến lớn như vậy thống khổ. Bởi vì tại trong mắt ta, mẹ môi là nàng cuối cùng thánh khiết nơi. Nhưng lúc này, này phiến thánh khiết nơi bị Trung Ngưu kia có chứa thô bạo môi hôn. Lòng ta phát run, không dám tin, lại không thể không tin. Mẹ tính toán đẩy ra Trung Ngưu, nhưng là lấy thất bại chấm dứt. Hơn nữa, Trung Ngưu có vẻ tương đối thô bạo, làm mẹ hô hấp đều có một chút không được tự nhiên, cho nên mẹ không khỏi nhiên mở ra bờ môi, trong nháy mắt, ta tinh tường nhìn thấy, Trung Ngưu đem đầu lưỡi của hắn cũng đưa vào mẹ khoang miệng bên trong. Mãng long nhập sào. Mẹ kia xinh đẹp nhất mỏng nước môi bên trong có Trung Ngưu đầu lưỡi tại quấy, mẹ bị Trung Ngưu bức bách không thể lui được nữa. Lúc này Trung Ngưu không chỉ ở cường thế đòi lấy mẹ trong miệng kia ngọt ngào chất lỏng, đầu lưỡi tại bên trong quấy, cũng không quản mẹ nguyện ý hay không, bừa bãi thưởng thức mẹ kia ngọt ngào vô cùng môi, để ta nhìn vừa tức vừa hận lại hâm mộ. Không chỉ có như thế, Trung Ngưu lúc này thân thể đã hoàn toàn ghé vào mẹ trên người, hai người thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Mà Trung Ngưu hơi có cơ bắp lồng ngực chen ép mẹ trước ngực kia hai cái nặng trịch hào nhũ. Nếu như nói lúc trước mẹ hào nhũ no đủ cao ngất, nhưng vào thời khắc này, kia hai điểm đỏ hồng đã hoàn toàn bị dìm ngập tại Trung Ngưu lồng ngực phía dưới, hơn nữa kia tuyết trắng trơn mềm vú thịt cũng hướng ra phía ngoài tràn ra, hai cái hào nhũ thành khay ngọc bạch bát, kia vú thịt có nói không ra tinh tế mềm mại trượt. Mà Trung Ngưu hai tay là không ngừng tại mẹ ngọc thể phía trên dạo chơi, một bàn tay bưng lấy mẹ tuyết trắng gáy ngọc, mà tay kia thì là đặt ở mẹ cổ nghiêng phía trên. Thường thường vuốt ve vân vê mẹ kia đầy đặn mông thịt, rất là tùy ý hưởng thụ mẹ xinh đẹp thể. Tại thưởng thức mẹ mạn diệu môi thời điểm Trung Ngưu động tác hơi có chậm lại, nhưng cũng không có đình chỉ xuống, chẳng qua Trung Ngưu căn kia thô to con cặc đi ra chiều dài giảm bớt, đi vào chiều sâu càng nhiều. Vù vù. Cuối cùng, Trung Ngưu ly khai mẹ môi, làm mẹ có thể càn rỡ hô hấp. Mà Trung Ngưu thân thể hơi hơi nhắc tới, bờ mông vỉnh cao, rút ra cái kia căn to lớn con cặc, thẳng đến đem căng tròn nấm thịt dừng lại tại hoa huyệt bên trong, cuối cùng thế đại lực trầm cắm vào đi vào. Mẹ phát ra một tiếng động lòng người nũng nịu rên rỉ, nói không ra là thoải mái vẫn là thống khổ. Nhưng là, theo mẹ kia ửng hồng đã lui tuyệt mỹ khuôn mặt thần sắc đến nhìn, hẳn là thoải mái hơn nữa vẫn là vô cùng thoải mái cái loại này. Ba. Trung Ngưu đột nhiên hướng về mẹ phía dưới quất cắm, chỗ vốn là cũng đã là dâm thủy chất mật tràn ra, bởi vì Trung Ngưu con cặc chơi đùa, lúc này càng là hũ mật nóng vội, hai bên môi thịt thỉnh thoảng khép lại mở ra, đem Trung Ngưu thô to con cặc nuốt chưa tiến vào. Nhẹ, vô lực, mẹ tại từng ngụm hô hấp. Mẹ, ta đấy, lớn không lớn, Trung Ngưu bỗng nhiên cúi đầu hỏi. Lúc này, tại Trung Ngưu khuôn mặt, hình như có một loại khác biểu cảm. Cái loại này biểu cảm giống như gọi là làm. Thỏa mãn. Thỏa mãn. Ta có chút không dám tưởng tượng. Nhưng là, sự thật lại thật phát sinh tại trước mắt, không phải do ta không đi tưởng tượng. Kỳ thật lúc này ta đã bắn, ta đã không tâm tư gì nhìn xuống, nhưng mà lại muốn biết mẹ làm nào trả lời. Đừng hỏi, mẹ xuyễn xuyễn mở miệng, tương đương với không trả lời. Bỗng nhiên, Trung Ngưu mạnh mẽ một cái xông pha, đem con cặc xâm nhập đến mẹ hoa tâm chỗ sâu. Nhẹ. Mẹ, trả lời ta. Trung Ngưu nghĩ phải biết đáp án. Nhưng mà, mẹ cũng là không cho hắn đáp án. Trung Ngưu giống như là có chút giận, bởi vì chính mình thật lớn con cặc là hắn lớn nhất tự tin, nhưng mà, mẹ lại không ở phương diện này đối với tự tin của hắn có điều thừa nhận. Tuy là im lặng, nhưng thật giống như là một cái tát quất vào Trung Ngưu trên mặt. Làm Trung Ngưu xấu hổ vô cùng, có chút phát cuồng. Nhân một khi phát cuồng, kia quả nhiên là không có bất kỳ lý trí gì, càng huống chi vẫn là hiện tại loại tình huống này. Vì thế Trung Nghiêu đem mẹ theo phía trên sofa kéo, sau đó làm nàng quay lưng chính mình, tại bên ngoài ta vừa nhìn liền biết Trung Nghiêu đây là muốn làm gì rồi, hắn lại nghĩ từ phía sau cắm vào mẹ. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn hoàn toàn như đế vương giống như, hưởng thụ trận này thịt yến cho hắn mang đến chân chính khoái cảm. Mẹ bờ mông thật sự quá đẹp, tuy là hơi vểnh, cũng là tròn trịa đầy đặn dơ cao, hai bên mông thịt dày có nhục cảm, rắn chắc mà không rời rạc, tái quá bả vai, mật đào bộ dáng nhất mê người. Trung Nghiêu một tay ôm mẹ bằng phẳng trơn bóng bụng, tay kia thì là nắm lấy con cặc, sau đó đem cái kia căn giữ tợn thô to con cặc để vào đến mẹ lầy lội không chịu nổi lỗ lồn bên trong. Theo sau, Trung Nghiêu trước sau quất chuyển động. Chậm rãi, mẹ song trường cũng bị Trung Nghiêu về phía sau kéo lấy, mẹ hoàn toàn xảy ra bị Trung Nghiêu khống chế trạng thái bên trong. Trung Nghiêu kéo lấy mẹ hai tay, nhếch lên mông, dùng cái kia căn to lớn con cặc lại bắt đầu đối với mẹ lỗ lồn tiến hành xung kích. Ừa, ngạch ạc, ba ba ba. Trung Nghiêu dùng sức đem hắn đại con cặc đưa vào mẹ bên trong thân thể, phần hông cũng đụng vào mẹ mông trắng phía trên. Hắn xung kích quá mức kịch liệt, mấy chục lần sau đó, mẹ hai bên mông thịt thượng tuyết nhuận làn da đều biến đỏ, có thể thấy được hắn địch lực độ chi đại. Nhưng là lúc này Trung Nghiêu giống như căn bản không có một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, tốc độ của hắn bỗng nhiên biến đổi, có chút lưu luyến tựa như đút vào vài cái sau đó, tiếp lấy khom lưng, thân trên dán tại mẹ kia mồ hôi đầm đìa sau lưng phía trên. Theo sau, Trung Nghiêu lại là một tay sao mẹ bụng hướng bức tường chỗ đi, mẹ giống như một cái tượng gỗ bị hắn khống chế. Cuối cùng, mẹ hai tay chống tại bức tường phía trên, đen nhánh mái tóc theo nàng thơm ngon bờ vai phía trên tán rơi xuống, đen nhánh nồng đậm, vì nàng tăng thêm nói không rõ cám dỗ phong vận. Từ đầu đến cuối, Trung Nghiêu thô to con cặc vẫn luôn tại mẹ lỗ lồn bên trong, không đã từng đi ra. Mẹ hai tay chống lấy bức tường, eo con ong không tự nhiên trầm xuống, mà mông trắng là kiểu cao lên, long viên đến một cái hoàn mỹ nhất trình độ cực cao độ cong. Vừa rồi là một cái không nghỉ, Trung Nghiêu cũng khôi phục một chút, vừa lúc đó, Trung Nghiêu liền chậm rãi lại bắt đầu chấn động. Ba ba ba. Trung Nghiêu hai tay tọa lạc tại mẹ đầy đặn long viên mông đẹp phía trên, kiễng chân tiêm, bắt đầu không ngừng về phía trước chấn động, rút ra, lại chấn động, lại rút ra. Ba ba ba âm thanh bên tai không dứt, Trung Nghiêu đã từng bắn một lần rồi, đối với hắn lần thứ hai tới nói, khẳng định so lần thứ nhất càng thêm kéo dài. Đây là tuyệt đúng. Hô, vù vù, ba ba ba, mẹ tại mồm to thở hổn hển. Tùy theo Trung Nghiêu từng đợt quất cắm, mẹ tóc đen loạn dương, môi đỏ mở ra, kiều nhuận ướt át. Mà ở Trung Nghiêu kịch liệt quất cắm thời điểm mẹ trước ngực kia hai cái nặng trịch đầy đặn hào nhũ cũng theo đó dao động, không ngừng lắc lư thoải mái, tựa như sóng chiều, vung ra từng đạo mê người sóng sữa. Có thể tưởng tượng một chút, mẹ như vậy một cái cao quý lãnh diễm nữ nhân, lúc này đang bị Trung Nghiêu như vậy nhất 15-16 tuổi cậu bé từ phía sau dùng khổng lồ con cặc địt. Loại này hình ảnh, tuyệt đối là làm người ta phún huyết hương diễm, mê người đến trình độ cực cao. À, vù vù, Trung Nghiêu vẫn ở chỗ cũ đại lực từ phía sau địt mẹ. Hắn phảng phất có dùng không hết khí lực. Trung Nghiêu kia to lớn đen thui con cặc không ngừng tại mẹ lỗ lồn chơi đùa, sông pha, cự long hôi hổi, nổi gân xanh, có vẻ dữ tợn, nhưng là lúc này cũng là tại đem mẹ đưa lên đám mây. Cho dù là lãnh diễm tài trí mẹ, vào thời khắc này cũng là ý loạn tình mê, đã hoàn toàn mất đi lý tính. Kế tiếp ta không có tiếp tục nhìn, bởi vì ta cảm thấy nhìn cùng không nhìn, đã không có ý nghĩa. Ta không biết mẹ lần này sẽ như thế nào xong việc. Đầu tiên ta muốn làm chính là bình phục chính mình. Ta cẩn thận cùng làm tặc giống nhau trở lại bờ biển, nằm ở bờ cát ghế phía trên, ánh nắng tươi sáng, nước biển hiện lên nhất chiều lại một chiều sóng biếc, xa xa ba quang lăn tăn, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, ta nghĩ hút thuốc hoặc là uống rượu, đáng tiếc những cái này đều không có. Ta nhẹ nhàng thở dài, dứt khoát nhắm mắt lại, lại ngủ đi qua. Ta phát hiện, ta giống như chỉ đi ngủ, hãy cùng một đầu như heo. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của ta bị người khác đẩy một cái, ta chậm rãi tỉnh táo lại, mở mắt ra, ta nhìn thấy mẹ kia trương quen thuộc và tuyệt mỹ gương mặt, trên mặt mang theo nụ cười, ánh vào của ta mi mắt bên trong. Nàng, là mẹ ta. Phàm phàm, còn chưa khỏe sao? Mẹ hỏi ta. Tốt, tốt lắm, ta trả lời, buồn bã ỉu xìu. Trời đã tối rồi. Ta đứng lên, phức tạp nhìn mẹ liếc nhìn một cái, quyết định ném đi sở hữu phiền não. Nhưng là, ta lại không phải không thừa nhận, không có khả năng không có phiền não. Mà duy nhất có thể giải quyết phiền não phương pháp xử lý là chảm thảo trừ căn. Đúng, chính là chảm thảo trừ căn. Khoảnh khắc này tại lòng của ta, đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý tưởng, nó như ác ma, tại bên cạnh tai của ta nói nhỏ. Mẹ, ta đói bụng, ta nói. Đã chuẩn bị tốt, đi theo ta. Mẹ cười nhẹ một tiếng, vươn tay. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là khiêng lên mẹ tay ngọc. Tay, thật là ấm áp. Nhưng mà nghĩ đến đây tay ngọc nắm quá trung niu cái kia căn này nọ, ta lại kìm lòng không được sinh ra tức giận. Trở lại kia tòa cảnh biển phòng khách bên trong, tại trên bàn ăn đã dọn xong đồ ăn, nhưng là không nhìn thấy Trung Nghiêu. Đang tại ta nghi hoặc lúc, Trung Nghiêu đến đây, bưng lấy một chén canh nóng. Hơn nữa, Trung Nghiêu còn đem chén này canh nóng bưng đến trước mặt của ta. Đây là cái gì? Ta hỏi. Đây là có thể gừng canh, ngươi uống, đối với ngươi có chỗ tốt. Trung Nghiêu rất ít cười, khuôn mặt hiện ra nụ cười. Nhìn đến hắn như vậy, lòng ta trong kia đột nhiên toát ra tức giận, cư nhiên dần dần bị bình phục đi xuống. Ta lại quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh mẹ, nàng đã thay đổi bình thường trang phục, mái tóc đen nhánh long lên, khuôn mặt tuyệt mỹ, phong vận kiều kiều, cùng ban ngày khi nàng bị Trung Nghiêu địch bộ dạng hoàn toàn như hai người khác biệt. Nguyên bản mẹ tại trong mắt ta hẳn là rất quen thuộc, chính là, lúc này ta lại cảm thấy nàng nhiều một tia xa lạ. Đáng chết, ta khi đó hẳn là nhìn xong mới rời đi. Hiện tại khiến cho cái gì cũng không biết. Ăn rồi bữa tối, mẹ mang theo ta cùng Trung Nghiêu đến bờ cát đi lên tản bộ. Tản bộ thời điểm ta tại nghĩ những chuyện khác, bất chi bất giác rơi vào mặt sau, mà ở trước mặt của ta, Trung Nghiêu cùng mẹ tề bả vai song song. Giật mình ở giữa, lòng ta trung lại sinh ra một cỗ khác cảm xúc. Lúc này Trung Nghiêu nhìn giống như không còn là ta cái này tuổi tác gia hỏa, mà là một cái đại nhân, cùng mẹ đi tại cùng một chỗ. Có như vậy một chút. Xứng. Tản bộ sau đó, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ta trở lại phòng của mình ở giữa. Nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà, mơ hồ ở giữa, ta nghe được bên cạnh trong phòng ngủ truyền mở cửa đóng cửa âm thanh, tuy rằng rất nhẹ, nhưng ta vẫn là nghe thấy. Ta không có để ý. Nhưng mà, mười mấy phút sau đó, ta không thể không thèm để ý, bởi vì Trung Nghiêu một mực không trở về. Ta đứng dậy, hướng mẹ phòng ngủ đi đến. Mẹ cửa phòng ngủ là đóng lấy, ta đến gần, đem lỗ tai dán tại môn phía trên, nghe được bên trong truyền ra thô dày tiếng thở gấp. Khoảnh khắc này, sở hữu toàn bộ đều sáng tỏ. Nhưng mà đối với ta mà nói lại không rõ, bởi vì ta không biết, rốt cuộc là vì sao, mẹ thế nhưng tha thứ Trung Nghiêu, chẳng lẽ là bởi vì ta lúc ban ngày lặng yên rời sân, bỏ quên tối bộ phận mấu chốt. Ta ảo não, phẫn nộ. Không thể làm gì. Lúc này, chỉ cần ta đẩy ra cánh cửa này, liền có thể nhìn thấy hương diễm mê người một màn. Nhưng mà, ta chung quy không có dũng khí đó. Ta chỉ có thể nghe phía sau cửa truyền đến tiếng thở gấp, còn có thân thể va chạm âm thanh, tưởng tượng Trung Nghiêu dùng sức địt mẹ hình ảnh, cũng là vô lực ngăn cản. Mẹ đều không có ngăn cản hắn, ta lại đi ngăn cản, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngoài cửa, là một cái thế giới. Phía sau cửa, lại là một cái thế giới. Hai cái thế giới tuy rằng ở một đầu đường thẳng song song phía trên, cũng là vĩnh viễn đều không có khả năng tương giao. Ta đi ra cảnh biển phòng, hướng biển rộng đi đến. Thân ảnh, chậm rãi biến mất tại trong ánh trăng. Không thấy. Chương 29 Dục Cường. Hửng đông. Ta theo phía trên giường tỉnh lại. Tối hôm qua ta đi hải lý bơi lội, một mực bơi tới mỏi mệt. Thậm chí ta muốn cho chính mình chân rút gân, như vậy ta có thể chết đuối hải lý. Nhưng là vận mệnh bất công, ban ngày chân rút gân, buổi tối bơi lội, tùy ý ta cố gắng thế nào, cư nhiên cũng chưa chết, kéo lấy cuối cùng mỏi mệt thân hình trở lại phòng của mình ở giữa, vùi đầu ngủ. Kỳ thật, ta không thừa nhận cũng không được, ta là sợ chết. Ta tại gian phòng bên trong vùi đầu đại thủy, cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác được có người vỗ vỗ của ta mặt. Ta mở to mắt, nhìn thấy một tấm quen thuộc gương mặt, không phải là người khác, đúng là mẹ. mẹ còn là đẹp như vậy, băng sơn vậy tuyệt mỹ khuôn mặt, ung dung hoa quý khí chất, mắt đẹp như nước, lông mày xanh tươi, mũi ngọc hơi vểnh, còn có kia độ dày vừa phải chung đôi môi, kiểu mị ôn nhuận, mỗi một phần đều tràn ngập cao quý. Nàng, là mẹ ta. Phàm Phàm, nhìn cái gì chứ, ngủ một đêm liền không biết ta. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy phía sau mẹ, người quá đẹp. Ta nói. Đây là ta phát ra từ nội tâm lời nói. Đây cũng là thuộc về của ta đãi ngộ, ta không biết này đãi ngộ còn có thể liên tục bao lâu, bởi vì sợ mất đi, cho nên mới càng trở lên có vẻ di chân chân quý. Tiểu đứa ngốc, nghĩ gì thế, mau dậy giường a, người này đều ngủ đến bên trong mau ngỏ. Mẹ nói, ta ân một tiếng, chuẩn bị rời giường, đột nhiên, ta nhìn thấy mẹ cổ thượng ngậm một cây vòng cổ. Sợi dây chuyền này, ta nhớ lại đứng dậy, đây là Trung Nghiêu đến tiệm châu báu đi cấp mẹ mua, nhiều nhất chỉ có mấy trăm khối mà thôi, đối với mẹ dạng người này tới nói, thật sự là có vẻ quá mức giá rẻ, thấp kém, có thể nói sợi dây chuyền này căn bản là không xứng với mẹ. Nhưng mà, lúc này mẹ cũng là mang, như bình thường giống nhau. Điều này làm cho lòng ta linh lại một lần nữa gặp đến đả kích. Ta không khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua, ngay tại mẹ gian phòng bên trong, truyền ra tiếng thở gấp cùng với thân thể cho nhau va chạm âm thanh, còn tại của ta trong não tiếng vọng, để ta nhất thời ngơ ngẩn. Mẹ nhìn đến dị thường của ta, không khỏi đem tay ngọc đưa đến ta trán phía trên, sờ, hơi có một chút nghi hoặc không phát sốt ha. Ta miễn cưỡng gợi lên một tia nụ cười, nói không có gì. Ngay cả có điểm không thoải mái, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kỳ thật ta thật không có cảm thấy có cái gì, chính là cảm giác ngực có chút buồn, đầu có chút hôn, lại tăng thêm tối hôm qua phát sinh toàn bộ, ta là thật có một chút không thoải mái, nhưng là gần như thế mà thôi. Nhưng mà mẹ dữ dội khôn khéo, tuy rằng ta không phát sốt, nhưng vẫn là nhìn thấu tinh thần của ta đầu có chút không tốt. Tốt lắm, cũng không có gì ngoạn, ta mang ngươi trở về đi, lại đi bệnh viện nhìn. Mẹ nói, kia, được rồi. Theo sau mẹ gọi điện thoại đem cái kia lái thuyền kêu lên. Trung Nghiêu cũng xuất hiện, theo chúng ta cùng một chỗ ly khai đảo nhỏ. Suốt quãng đường mẹ mang theo chúng ta trở lại trong nhà, ta cùng mẹ nói một tiếng muốn đi nghỉ ngơi, mẹ cũng không nói gì, khiến cho ta đi nghỉ ngơi thật tốt, nếu như thật thân thể không tốt, để ta nói cho nàng. Ta gật đầu, trở lại gian phòng bên trong. Mẹ toàn bộ lời quan tâm tại bên cạnh tai ta quanh quẩn, còn có nàng kia quan tâm thần sắc, những cái này đều không giả được. Ta ngủ một giấc đến xế chiều đi, rời giường thời điểm thân thể mềm nhũn, cơ hồ toàn thân đều làm cho không lên khí lực gì. Trong lòng ta thầm kêu một tiếng không xong, khả năng chính xác là đã xảy ra chuyện. Ta thân thể của chính mình ta giải, tuy rằng ta không phải là bác sĩ, nhưng ta có kia loại dự cảm. Ta tính toán đi về phía cửa, nhưng mà thân thể lung lay, đầu quá phồng, vừa đi đến cửa miệng nâng lên chốt cửa, đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, thế nhưng không chịu ta khống chế ngã xuống. Bịch một tiếng, ta mình cũng rơi làm đau, cũng không khỏi được phát ra kêu đau một tiếng. Phía sau ta cảm thấy bất lực cùng phòng theo hoàng, đột nhiên, cửa bị đẩy ra, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa. Trung Nghiêu đứng ở cửa, hắn xem ta. Ta đã ở nhìn hắn. Khoảnh khắc này ta không biết hắn xem ta là ánh mắt gì, ta chỉ biết là ta kỳ thật có chút không muốn nhìn thấy hắn, thuần túy là xuất phát từ phát sinh tại đảo nhỏ phía trên chuyện này. Hắn liên tục địt mẹ, tại lòng ta bên trong lưu lại một đảo khó có thể ma diệt dấu vết. Trung Nghiêu mặc không ra âm thanh thấp phía dưới thân đến, đem trên mặt đất ta cấp đỡ, khiêng ta phóng tới giường phía trên, sau đó lại duỗi tay tại ta trên trán sờ. Khoảnh khắc này tùy ý hắn thi vì, ta cảm thấy ta là nhỏ bé như vậy. Đầu thực nóng, Phương Phàm, người rốt cuộc là thế nào? Trung Nghiêu xem ta hỏi. Là ngươi. Đều là ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta bất hội như bây giờ chật vật. Trong lòng ta giống giận. Nhưng mà, buồn cười chính là, ta nhưng thủy chung không có cái loại này dũng khí chọc thủng hắn, bởi vì nếu như không phải là hắn lời nói. Ta cho dù chết tại đây trong phòng, chỉ sợ cũng không có người sẽ biết. Trung Nghiêu im lặng đi ra ngoài, sau một lát trở về, lấy ra một đầu khăn lông ướt phu tại đầu ta phía trên. Khá hơn chút nào không? Trung Nghiêu hỏi ta. Ta nhìn hắn, trầm mặc một lát, nói khá một chút. Trung Nghiêu ân một tiếng, nói mẹ đi công tác rồi, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, nếu như ngươi thật không thoải mái, ta có thể đem ngươi đến bệnh viện. Ta, cùng ngươi không quen à? Đột nhiên, ta nhàn nhạt nói ra những lời này. Trung Nghiêu xem ta, sửng sốt. Hắn ánh mắt bên trong có chút âm tình bất định. Theo sau, Trung Nghiêu chậm rãi mở miệng bất luận ngươi đối với ta là cảm giác gì. Phương Phàm, ta chỉ nghĩ ngươi có biết, ta là thật tâm thành ý, cũng không có những ý nghĩ khác. Mẹ chứa chấp ta, nàng đối với ta rất tốt, cho nên ta cũng nghĩ đối với nàng tốt, mà ngươi, ta cũng giống vậy, không có khác bất kỳ cái gì thành kiến. Nếu như ngươi đối với ta khó chịu, hoặc là ngươi muốn đánh ta, ta có thể mặc cho ngươi hết giận, không có câu oán hận nào. Ta nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Có thể giúp ta đổ chén nước sao? Ta nói. Tốt. Trung Nghiêu đứng dậy, đi giúp ta rót một chén nước. Ta khát nước, đã uống vài ngụm thủy, lúc này mới sảng khoái một chút. Nhìn Trung Nghiêu gương mặt chất phác, kỳ thật ta là tin tưởng hắn, mà nàng đối với mẹ làm cái kia một chút, ta cũng tin tưởng hắn là thật tâm, không có giả bộ thành phần, ta tin tưởng trực giác của ta. Không khí có chút ngưng trọng, ta chỉ tốt nói sang chuyện khác, nói đúng rồi, A Nghiêu, ngươi và Triệu Nam Nhi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi yêu thích nàng. Ách, ta có chút ngượng ngùng, xinh đẹp như vậy nữ hài, thành tích lại thích, ta làm sao có khả năng không thích? Ngươi đã yêu thích, kia ta giúp ngươi. Trung Nghiêu nói. Cái gì, chấm than, ta kinh ngạc nhìn hắn. Trung Nghiêu nói kỳ thật, ngươi cũng đã nhìn ra, ta cùng Triệu Nam Nhi quan hệ không bình thường, trên thực tế là nàng yêu thích ta, kỳ thật ta không quá vui vui mừng nàng. Nếu như ngươi thật yêu thích lời nói của nàng, ta có thể giúp ngươi bận rộn. Ta, Trung Nghiêu lại nói lời nói thâu tâm hoa từ lời nói, ta cùng Triệu Nam Nhi tại phòng học bên trong đã làm một lần, nhưng lần đó ta không có cắm đi vào. Phòng học, ta nghĩ đến, lần đó ta nhìn lén qua. Là cảm giác gì, ta hỏi, kỳ thật ta thực muốn hỏi hắn, cùng mẹ cùng một chỗ làm là cảm giác gì. Cảm giác chẳng ra sao cả, Trung Nghiêu rất thành thật nói kỳ thật ta yêu thích giống mẹ như vậy nữ nhân. Ngực to, mông vỉnh, hơn nữa chân còn dài hơn, nhất là từ phía sau địch làm sau khi thức dậy, cảm giác kia khỏi phải nói tốt bao nhiêu. Ta ngạc nhiên, Trung Nghiêu đây là hướng ta ngả bài. Chương 29 nhị. Trung Nghiêu những lời này nói lên xác thực giống như là ngả bài, ta nhìn mắt của hắn thần càng ngày càng không đúng. A Phàm, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi đừng đem thật. Trung Nghiêu bận rộn giải thích. Phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết là mẹ có như vậy mị lực sao? Trung Nghiêu hỏi lại ta. Có là có thể ngươi nói như thật vậy. Trung Nghiêu ha ha cười, nói ta chính là chính mình ảo tưởng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không trải qua sinh vật khóa ư? Sinh vật lão sư tất cả nói, tại chúng ta cái này tuổi tác có như vậy ảo tưởng phi thường bình thường. Lần này Trung Nghiêu hơi nhiều lời, nếu như ta không biết hắn và mẹ những chuyện kia cũng may, nhưng là ta biết, tâm lý liền không cho là đúng. Nhưng cũng không có chọc thủng hắn, lòng ta tự nhận còn không có như vậy dũng khí. Hơn nữa Trung Nghiêu nói cũng quả thật thực đúng, mẹ có xinh đẹp như vậy, nàng trong một vạn không có một, tuyệt mỹ xuất trần, siêu nhiên cao ngạo, tại lòng ta bên trong là đẹp nhất nữ nhân, những người khác căn bản không thể bằng được. Nhưng mà, lại vẫn là bị Trung Nghiêu cấp lên. Chính là Chu Đắc Chí, Tề Thúc Thúc, bọn hắn đều bị Trung Nghiêu đoạt trước, mặc cho bọn hắn ai cũng không có cách nào hy vọng được đến. Mẹ sẽ bị Trung Nghiêu như vậy một cái bình thường nông dân con địch quá. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ vậy một chút đâu. Chính là mẹ cùng Trung Nghiêu khả năng đều không thể tưởng được, bọn hắn sự tình đã bị ta đã biết, ta là duy nhất cảm kích người. Trung Nghiêu đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ bả vai của ta, nói A Phàm, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi theo đuổi Triệu Nam Nhi. Ta nhìn hắn, thực muốn hỏi ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Nói đến bờ môi. Lại trở thành cảm ơn. Đúng rồi, nếu như ngươi thật có cái gì không thoải mái lời nói, liền nói cho ta, ta tốt gọi điện thoại nói cho mẹ. Trung Nghiêu nói. Ta. Mặc kệ Trung Nghiêu là thật tâm hoặc là giả ý, nhưng ta phải thừa nhận, hắn ít nhất giúp qua ta vẫn là đối với hắn có chút cảm kích. Nhưng là, nghĩ lại một nghĩ, ta cảm kích cho ta mang nón xanh người. Nghĩ cũng rất buồn cười a. Nhưng mà. Ta cũng không lực đi ngăn cản cái gì, chỉ có thể ở đáy lòng hò hét thôi. đến trễ phía trên thời điểm ta cuối cùng tính thư thái rất nhiều. Mẹ cũng từ bên ngoài trở về, hệ thượng tạp dề đến trong phòng bếp nấu cơm đi, mà Trung Nghiêu cũng đến trong phòng bếp đi hỗ trợ, nghe trong phòng bếp truyền đến một chút tiếng vang, ta không khỏi não bổ khởi hai người bọn họ tại phòng bếp bên trong hình ảnh. Ví dụ như mẹ chạm tại bên cạnh lò bếp Duyên, đang tại xào rau, mà Trung Nghiêu là đứng ở mẹ phía sau, một bàn tay lặng yên nổi lên mẹ kia tròn trị kiều đỉnh mông đẹp phía trên, sau đó cách quần dùng sức chào bóp, làm mẹ kia đầy đặn mông thịt biến hóa các loại hình dạng, mà Trung Nghiêu cũng có thể hoàn mỹ cảm nhận mẹ kia xinh đẹp mông thịt co giãn, làm hắn yêu thích không buông tay. Hay hoặc là Trung Nghiêu lớn hơn nữa đàm một chút, trực tiếp cởi xuống mẹ quần tây, làm mẹ đầy đặn mông cong bại lộ ở trong không khí. Kia ren chạm rỗng quần lót bao bọc bờ mông tròn trịa no đủ, mà Trung Nghiêu không nói hai lời, cởi quần xuống, đem hắn kia thô to giữ tợn con cặc tiếp cận, sau đó dùng đầu ngón tay rớt ra mẹ quần lót, tiếp theo liền đem hắn khổng lồ con cặc nhét vào mẹ rãnh mông bên trong. Hoặc là Trung Nghiêu to gan hơn, trực tiếp cắm vào, sau đó mẹ đỡ tại lò bếp phía trên, vểnh lên to lớn tròn trịa mông lớn cấp Trung Nghiêu dùng sức từ phía sau địt. Nhất mạc mạc đủ loại xuất hiện ở ta trong não sinh thành. Mãi cho đến mẹ đem đồ ăn bưng lên bàn, lúc này mới đánh gãy suy nghĩ của ta. Mẹ đi đến, duỗi tay tại ta trán thượng sờ sờ. Khi nàng cúi người xuống thời điểm trước ngực no đủ hai cái hào nhũ tại quần áo trong bao bọc chung treo xuống dưới, đãng rung động, theo ta cái góc độ này nhìn lại, rõ ràng có thể nhìn thấy mẹ kia thâm thúy trắng nõn khe ngực. Mẹ, ta không sao, ta nói. Như thế nào không có việc gì? Ngày mai ta dẫn ngươi đi một chuyến bệnh viện. Mẹ nói, ta bất đắc dĩ, thực nghĩ không đi, nhưng ở mẹ kia ánh mắt bén nhọn bên trong, ta cuối cùng vẫn là khuất phục. Ngày hôm sau thời điểm ta bị mụ mụ mang đến bệnh viện, tại bệnh viện làm một cái kiểm tra, không có việc gì, nhưng bác sĩ vẫn là mở cho ta một bộ thuốc, để ta mang về ăn. Lại lần nữa trở về nhà, kỳ thật ta đã tốt rất nhiều, không giống ngày hôm qua dạng hỗn loạn mê man. Trung Nghiêu không tại trong nhà, mà là đi ra ngoài, ta cũng không biết hắn đi làm cái gì. Tại ta xem TV thời điểm Trung Nghiêu thở dốc phì phò trở về, hẳn là chạy qua bước, trên người có rất nhiều mồ hôi, hắn đi trong phòng tắm rửa một cái, đi ra thời điểm sẽ mặc một đầu tứ giác quần cộc. Ta nhìn đạo Trung Nghiêu phần hông kia rõ ràng phồng lên một đoàn, rất là hùng vĩ, giống như là bên trong ẩn giấu cái thứ gì, lại tăng thêm Trung Nghiêu này một thân mơ hồ có một chút cường kiện bắp thịt. Cấp ta tâm lý phía trên tạo thành rất lớn áp lực. Hắn gương mặt hưng phấn, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì, cảm thấy nhàm chán, liền hồi phòng của mình ở giữa đi. Tâm phiền ý loạn, ta dứt khoát chơi lên trò chơi, chính là ngoạn vô cùng chưa hết hứng, tâm lý lúc nào cũng là nghĩ mẹ cùng Trung Nghiêu tại cùng một chỗ hình ảnh, nhất là hai người bọn họ trần trụi tương đối hình ảnh, càng là như một cây châm bình thường đâm tại lòng của ta phía trên. Ta thần không biết quỷ không hay mở ra dĩ vãng theo dõi video. Đây là lần đó tại phòng bếp bên trong, Trung Nghiêu lần thứ nhất cường bạo mẹ, đối với mẹ bá vương ngạnh thượng cung. Trung Nghiêu đẩy ra rồi mẹ kia tràn ngập cám dỗ quần lót gen, sau đó đem hắn thô bạo thật lớn con cặc cường ngạnh chen nhét vào mẹ mông trắng bên trong, xâm nhập đến mẹ kia đào viên bí địa vậy hoa huyệt bên trong, sau đó dụng lực tận tình quất cắm, không ngừng có tiếng nước cùng thân thể va chạm ba ba âm thanh. Lại là mẹ kia tuyết trắng như ngọc làn da, cùng với Trung Nghiêu hơi có đen thui làn da, hai người tướng sấn, hình thành rõ ràng đối lập. Một cái bình thường nông dân đứa nhỏ từ phía sau địt mẹ cao như vậy quý lãnh diễm băng mỹ nhân, hình ảnh như vậy là tuyệt đối kích thích, làm người ta huyết mạch phun trào. Ta không phải không thừa nhận, Trung Nghiêu năng lực thật sự thật cường hãn, hắn con cặc cũng là thô to bá đạo, ta nhìn thời điểm vẫn là kìm lòng không được hãm vào này bên trong. Cũng kìm lòng không được bắt tay vói vào trong quần lấy ra chính mình vậy chỉ có bát cm trái phải dương vật, sau đó tự an ủi lên. Phía sau ta có một loại đặc biệt cảm giác, ta cảm thấy ta mình chính là Trung Nghiêu, sau đó ở phía sau địch mẹ. Mẹ tròn trịa no đủ mông trắng bị ta kịch liệt va chạm, hoa của hắn nhuận lỗ lồn đã ở bị ta dùng khổng lồ con cặc thật sâu chơi đùa quất cắm, thẳng vào hoa tâm, dâm thủy vẩy ra, tốt không tốt. Của ta kéo dài năng lực quá kém, không có duy trì quá lâu liền chính mình bắn, hơn nữa còn bắn một tay. Ta nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch sẽ rồi, sau đó đem video cấp đóng. Cũng vừa lúc đó tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, Trung Nghiêu âm thanh tại bên ngoài vang lên, bảo ta ăn cơm. ta không muốn đi ra ngoài, vì thế đã nói chính mình không thoải mái, muốn ngủ một hồi, tiếng gõ cửa liền bình ổn đi xuống. Ta nằm ở giường phía trên, qua ước chừng nửa giờ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mẹ từ bên ngoài đi đến. Phàm Phàm, ngươi làm sao vậy? Ta nghe A Ngưu nói, ngươi lại không thoải mái. Mẹ thân thiết xem ta. Ân, là có một chút, ta ngủ một chút, ta nói. Được rồi, mẹ gật gật đầu, nói vậy ngươi ngủ một lát a, nếu như thật có cái gì không thoải mái lời nói, cùng mẹ nói, chớ tự mình ẩn giấu dịch, đến lúc đó thân thể xảy ra vấn đề, ta lo lắng. Nghe mẹ cửa này thiết lời nói, lòng ta chung không khỏi mềm nhũn, một dòng nước ấm chảy qua. Mẹ, ngươi yêu ta sao? Ta nghiêm túc nhìn nàng, ma xui quỷ khiến hỏi. Ngươi nhưng là mẹ trên người rơi xuống thịt, tại mẹ tâm lý, ngươi thủy chung là phân lượng nặng nhất cái kia một cái. Mẹ sợ run lên, sau đó trả lời ta. Ta nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Mẹ sờ sờ đầu ta, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đợi đến mẹ đi ra phòng ngủ sau đó, đem cửa đóng lại, ta lấy ra điện thoại cắm lên tai nghe, mở ra theo dõi video. Bởi vì ta muốn gặp chứng, mẹ rốt cuộc nói là thật hay giả, ta là phân lượng nặng nhất cái kia một cái, như vậy, Trung Ngưu đâu này? Nàng tại mẹ trong lòng là vị trí nào? Mà ta không có đi ra ngoài, này cũng cho bọn hắn ở chung cơ hội, ta thực nghĩ nhìn một chút, bọn hắn là dạng gì phát triển. Trong phòng khách, Trung Ngưu tại thu thập bát đũa, vào phòng bếp gần 10 phút sau đó, hắn hẳn là cầm chén đũa cấp Thanh tẩy rồi, sau đó cầm lấy một khối khăn lau đến trong phòng khách, lại đem cái bàn cấp lau sạch sẽ. Không phải không thừa nhận, Trung Ngưu so với ta chịu khó, giống hắn như vậy cậu bé, rất được nữ tính yêu thích, điểm này ta đích xác không sánh được hắn. Lại cẩn thận nghĩ, ta lại có cái gì so được hắn đâu này. Chỉ là thân phận. Lúc này, mẹ xuất hiện ở trong phòng khách, cắt đứt suy nghĩ của ta. Trong phòng khách, mẹ đã bỏ đi áo khoác tiểu tây trang. Nàng thân trên mặc một kiện màu lam hoa lĩnh áo sơ mi, nàng ngạo nhân mạn diệu thân trên đường cong đột mãn động lòng người, no đủ tròn xoe bộ ngực đem lông công cổ áo chống lên, tại như thiên nga tao nhã tuyết dưới cổ là tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, sau đó lại tiếp tục là một mảnh như ngọc làn da, hai cái nặng trịch như bán cẩu vú lớn giấu ở thoải mái vải dệt bên trong, chìm viên cao ngất. Mà nàng eo nhỏ đường cong hoàn toàn bị quần áo trong nhanh đến cấp băng bó đi ra, mềm yếu không xương, kham kham một nắm. Liên tiếp kia eo con ong chính là mẹ nhất là dụ người phạm tội mông đẹp, tại một đầu tây trang màu đen váy bao bọc chung nhanh kiều tròn trịa, hai tay khó có thể nắm chặt. Mà ở kia váy phía dưới, là tròn xoe rắn chắc đại chân dài, lại là màu đen trong suốt tất chân, đem kia hai đầu tuyệt thế chân đẹp bọc thành này thế gian tối mê người pháo cái, sáng bóng không rảnh, sung túc thẳng tắp. Rất khó tưởng tượng, như vậy một đôi tuyệt thế chân đẹp bị ôm lấy hoặc là cái tại bả vai phía trên, nên như thế nào làm tâm thần người nhộn nhạo, khó có thể tự chế. Chương 29 tam. Mẹ đi đến trong phòng khách, nhìn thấy tại bận việc Trung Ngưu, mắt đẹp hiện ra một tia khó nói thành lời thần sắc. Mà Trung Ngưu đang tại dọn dẹp phòng khách, lúc đầu không có phát giác mẹ đến, bởi vì mẹ không có mặc cao gót, mà là đổi một đôi dép lê, đi trên đường cơ bản cũng không có gì âm thanh. Thẳng đến sau này Trung Ngưu hình như có cảm giác, lúc này mới xoay người, nhìn thấy chính đang quan sát mẹ hắn. Nhìn đến mẹ, Trung Ngưu khuôn mặt hiện ra tự đáy lòng nụ cười, rất cạn. Trung Ngưu tay bên trong cầm lấy khăn lau, trán thượng cũng hơi có mồ hôi, nói thực ra, hắn hiện tại nhìn có chút thành thục nam nhân khí chất. Đúng, là khí chất, không phải là bộ dáng. Loại cảm giác này rất khó hình dung, chính là làm người ta cảm thấy, có hắn tại cái nhà này bên trong, sẽ đem hết thảy đều chiếu cố tỉnh tỉnh có đầu, thậm chí có rất nhiều trưởng thành nam nhân đều không sánh được hắn. Chính là loại cảm giác này. Chớ nhìn hắn còn nhỏ, nhưng hắn vẫn tương đối thành thục rất nhiều. Mẹ, Trung Ngưu kia trương giản dị trung hậu khuôn mặt có nụ cười, đôi mắt càng nhiều chính là kinh diễm. Đừng nói là Trung Ngưu, mặc dù ta từ nhỏ cùng mẹ một mực sống ở cùng một chỗ, mỗi một lần nhìn đến mẹ đều sẽ có một loại kinh diễm cảm giác. Bởi vì mẹ là cùng bẩm sinh đến trời sinh mỹ cốt, tuyệt mỹ vô song, tại nàng cái này tuổi, thủy vận xa xôi, cái loại này quen thuộc mỹ ý vị càng là khó có thể hình dung. Lại tăng thêm nàng thân là phó thị trưởng nguyên nhân, cấp nhân thân phân thượng áp chế, lại là bởi vì nàng lạnh lùng tính cách đem ngày đó sinh mị cốt mị ý ép xuống. Trung Nghiêu thực kinh diễm, hắn nhìn mẹ, tầm mắt cơ hồ là có chút như đao tại mẹ toàn thân trên dưới lưu chuyển. Trung Nghiêu miệng hơi hơi mở ra, si ngốc nhìn mẹ, hắn bóp trong tay khăn lau, tình không thể chính mình, cứ như vậy kinh ngạc nhìn, không dễ dàng phát giác nuốt nước miếng một cái. Ta đoán Trung Nghiêu nhất định là nghĩ tới điều gì, bởi vì hắn khuôn mặt phía trên lên nhàn nhạt ửng hồng, trong mắt quang mang cũng càng trở lên sáng ngời. Phía sau Trung Nghiêu đang suy nghĩ gì, nếu như ta còn đoán không được lời nói, kia ta chính là quá ngốc. Rất rõ ràng, nhìn đến như thế xinh đẹp cao quý mẹ, Trung Nghiêu nội tâm nảy mầm, tâm nhảy cực nhanh, trong não chỉ sợ cũng có chủng loại ý tưởng. Đối với mẹ loại này tuyệt thế băng sơn mỹ nhân, hưởng qua một lần mùi vị người không có cách nào lại thường lần thứ hai, đây là tuyệt đối cùng khẳng định. Ngươi nhìn cái gì chứ, còn không mau làm ngươi sự tình. Mẹ tự nhiên cũng phát hiện Trung Nghiêu tầm mắt, vì không thể tra tâm nhảy nhanh nửa nhịp, sau đó lấy quát lớn giọng điệu nói. Mặc dù là quát lớn, nhưng là này quát lớn cũng là giống như không có gì sức nặng. Càng giống như là oán trách, cái gọi là oán trách, lại có như vậy một chút làm nũng ý vị. Nha nha, Trung Nghiêu liền vội vàng từ loại này kinh diễm cảm chung lấy lại tinh thần. Một lúc sau, Trung Nghiêu lại bắt đầu hướng về các loại gia cụ xóa sạch. Mà mẹ là đi thẳng tới sofa bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Mẹ ngồi xuống thời điểm, đem đùi phải khoát lên chân trái phía trên, trong chớp mắt, mẹ kia xinh đẹp chân ngọc đường cong liền là hoàn toàn bày ra, nhanh đến tròn xoe, nhất là còn bọc lấy ánh sáng màu dễ hiểu màu đen tất chân. Tại phòng khách ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, kia làn da sáng bóng như ngọc oánh oánh, mạnh mẽ hút hàng chân đẹp thực sự quá mê người. Mẹ hương lưng tựa vào sofa phía trên, kia đáp tại chân trái phía trên đùi phải hơi hơi lắc lư, tất đen đem nàng ngọc chân hoàn toàn bọc lại, có một loại khác cám dỗ mị lực. Tùy theo mẹ không tự giác dao động chân nhỏ, kia lạnh dép lê tại nàng trên chân ngọc nhất rung một cái, giống như cuộn sóng, thoải mái ra một lớp lại một lớp phong cảnh. Tao nhã đến tao nhã, đây là một loại khó nói thành lời mị lực. Lúc này Trung Nghiêu không yên lòng dùng khăn lau xóa sạch đến tivi phía trên, mẹ không khỏi nói A Nghiêu, người chắn ta xem tivi. Cũng không biết tivi thượng tại truyền phát cái gì, Trung Nghiêu vốn là quay lưng mẹ, lúc này nghe được mẹ lời nói, thân thể hắn ngẩn ra, một lúc sau, hắn đột nhiên quay người sang. Chỉ tại trong nháy mắt, Trung Nghiêu liền nhìn đến lúc này kiều mị ung dung mẹ. Chính phát tán ra diễm diễm khí chất. Kia hoàn mỹ không tì vết làn da, kia no đủ cao ngất và giấu ở màu lam quần áo trong nội nặng trịch hào nhũ, hay hoặc là mẹ kia tất đen bao bọc thon dài chân đẹp, còn có kia hơi hơi lắc lư tuyệt vời ngọc chân, nhất nhúc nhích ở giữa, hoàn toàn đem Trung Nghiêu lửa câu. Trung Nghiêu vào lúc này hoàn toàn ngốc sừng sốt, nhìn theo dõi ta liền vội vàng thay đổi màn ảnh, nhìn thấy Trung Nghiêu bộ dạng. Trung Nghiêu đứng ở trước máy truyền hình. Hắn đem tivi màn hình che cản hơn phân nửa, cũng che cản mẹ xem tivi tầm mắt, mà tầm mắt của hắn hoàn toàn dừng ở mẹ trên người, tấc không chút nào rời, phảng phất như là nhất bức tượng điêu khắc giống như, kinh ngạc nhìn, nhìn không rời mắt. Ta nghĩ, lúc này tính là ta đi ra ngoài, chỉ sợ hắn cũng không di rời một chút tầm mắt. Trung Nghiêu ánh mắt bên trong mang theo một cỗ dầu có xâm lược ý vị cùng chờ đợi, ta có thể nhận thấy, mẹ hựu khởi có thể không phát hiện được. Này đây mẹ đình chỉ mỹ chân lay động, nhìn chính đối diện Trung Nghiêu, nói A Nghiêu, tránh ra, người chắn mẹ xem tivi. Trung Nghiêu hô hấp có chút khẩn túc, bởi vì ngực của hắn có chút kịch liệt phập phồng. Bỗng nhiên, Trung Nghiêu làm một cái ta cùng mẹ đều không tưởng được hành động. Tại một lúc sau, Trung Nghiêu cư nhiên một phen cởi bỏ quần đùi. Hắn không mặc quần lót, quần đùi lui ra. Cái kia căn to dài giữ tận 18cm con cặc một chút liền bại lộ tại không khí bên trong. Ai cũng không có thể nghĩ đến Trung Nghiêu cư nhiên như thế trực tiếp, cởi xuống quần đùi, một chút đem hắn căn kia không giống với người bình thường, thậm chí so với trưởng thành còn muốn thật lớn dương vật cấp bại lộ ra. Phòng khách bên trong không khí khoảng khắc liền động lại, ta cả kinh nói không ra lời đến, mẹ thì càng là cả kinh nói không ra lời. Nhưng mẹ vẫn là so với ta bình tĩnh khá hơn rồi, ta cần phải mười mấy giây mới phản ứng, mà mẹ chính là vài giây liền khôi phục trấn tĩnh. Chính là, mẹ tuy rằng nhìn trấn tĩnh, nhưng ta có thể khẳng định chính là, nội tâm của nàng tuyệt đối không bình tĩnh, không có khả năng thở ơ. A Nghiêu, ngươi làm cái gì vậy, đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu thu hồi đến. Mẹ ngữ khí lạnh lùng nói. Phía sau, miệng của nàng hôn bên trong cuối cùng nhiều hơn một chút chân chính quát lớn chi ý. Trung Nghiêu lắc lắc đầu, nói mẹ, ngươi quá đẹp, ta thật nhịn không được. Mẹ nói nhịn không được ngươi liền có thể đem ngươi vật kia thả ra sao? Nhanh chút thu hồi đến, bằng không, ta phải tức giận. Dĩ vãng tại mẹ nói ra tương tự như vậy lời nói thời điểm Trung Nghiêu đều kinh hoàng chiếu vào mẹ nói đi làm. Nhưng ở phía sau, Trung Nghiêu nhưng không có, ngược lại như cũ là làm hắn thô to con cặc cúi treo ngược ở hai chân ở giữa, nhất đám dày đặc màu đen lông mờ u, bên trong ẩn giấu hai khỏa thật lớn trứng, mạnh mẽ uy uy hướng mẹ bày ra nó khổng lồ. Gặp Trung Nghiêu bất phi sở động, mẹ đôi mi thanh tú nhăn lại, nói A Nghiêu, ngươi còn như vậy, mẹ có thể liền phải tức giận. Ta không nghĩ mẹ sinh khí, Trung Nghiêu mở miệng, mẹ lâm vào buông lỏng. Nhưng ta cũng không nghĩ khó xử chính mình, Trung Nghiêu phục lại nhận lấy một câu, ánh mắt trung tràn đầy kiên định. Mẹ ngẩn ra, một lúc sau, Trung Nghiêu thậm chí đem treo tại chân phía trên quần đùi cấp thoát khỏi, sau đó sạch sẽ mông tròn hướng mẹ đi tới. Ta nhìn thấy mẹ kia tuyệt mỹ, khuôn mặt giống như là lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Nàng một chút theo phía trên sofa cầm lấy nhất cái gối, hướng Trung Nghiêu ném tới, mà Trung Nghiêu thế nhưng không né, tùy ý kia cái gối đập phải hắn khuôn mặt. Ngươi vì sao không né? Mẹ xích hỏi. Mẹ đánh ta không dám trốn, Trung Nghiêu nói. Mẹ chợt lạnh lùng cười, kia tiếng cười trung tràn đầy cười nhạo. Ngươi nên không có khả năng là cho rằng lần trước tại đảo nhỏ phía trên đối với ta một lần, tại trong nhà liền có thể lại mà tam a. Đi qua, lần này, ta là tuyệt đối bất hội đối với người khách khí. Mẹ theo phía trên bàn trà cầm lấy một phen dao gọt trái cây. Nhìn bộ dạng, nàng hình như chính xác là bị Trung Nghiêu giận đến. Nhưng Trung Nghiêu thế nhưng không sợ, còn tại hướng mẹ đi đến, rất có không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định tư thế. Trung Nghiêu lập tức đi đến, ngay tại mũi đao sắp chạm đến hắn lồng ngực khoảnh khắc, hắn dừng lại. Hơn nữa mẹ không có đem dao gọt trái cây di rời ý tứ. A Nghiêu, còn chưa phải muốn, lui ra đi. Mẹ mở miệng nói. Trung Nghiêu trầm mặc lắc đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định. Ngươi vì sao phi nếu như vậy đâu? Ta chẳng qua là một cái lão nữ nhân mà thôi, đã kết hôn, đứa nhỏ cũng với ngươi lớn bằng, hiện tại hắn liền nằm ở trong phòng ngủ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu? Mẹ nói, có nhất bức tường chi cách ta, nghe được lời này. Lặng lẽ bị mụ mụ cảm động đến. Trung Nghiêu tiếp tục trầm mặc xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trung Nghiêu chỉ có mẹ bộ ngực của nương cao như vậy, hắn đứng ở mẹ trước mặt, lại tuyệt không chứa khiếp. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Trung Nghiêu này mới chậm rãi mở miệng ta muốn cùng mẹ cả đời tại cùng một chỗ, ta muốn cấp mẹ cả đời hạnh phúc. Tính là mẹ đánh ta, mắng ta cũng không e ngại, bởi vì mẹ ngươi là chúa ơi, ngươi là của ta, không có ngươi. Ta không biết nên sống thế nào đi xuống. Chương 29 tứ. Ngả bài. Trung Nghiêu đây là tại đối với mẹ ngả bài. Trung Nghiêu giọng điệu ôn nhu, cực phú hắn nội tâm tình cảm, tự như đao, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Cũng có thể nói, Trung Nghiêu đây là tại đối với mẹ thổ lộ. Thật rất khó tưởng tượng, sự tình phát triển thế nhưng sẽ tới bước này. Trung Nghiêu cái này núi lớn bình thường cậu bé. Tại địch vài lần cao quý lãnh diễm mẹ sau đó, thế nhưng hướng mẹ thổ lộ, giống như một cái đại nhân như vậy, tràn ngập thâm tình, bức họa này mặt nhìn cực kỳ hoang đường cùng buồn cười. Nhưng mà, ta lại cười không ra, mẹ càng là cười không ra. Bởi vì Trung Nghiêu thổ lộ lời nói quá mức lời nói sắc bén, ngay cả là nàng cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Sau một lát mẹ hạnh mi mới chậm rãi thư giãn điểm, kia như nước mắt đẹp bên trong có một loại ta xem không hiểu biểu cảm. Tại lòng ta bên trong, ta đương nhiên không nghĩ mẹ đáp ứng Trung Nghiêu thổ lộ, bởi vì nàng là mẹ ta, là cao quý lãnh ngạo nữ thị trường, làm sao có khả năng đi đáp ứng Trung Nghiêu như vậy thổ lộ đâu này. Hơn nữa Trung Nghiêu còn vọng tưởng cùng mẹ cả đời, đây chẳng phải là nói, hắn nghĩ cả đời đều đem mẹ ôm tại trong ngực, mỗi một đêm mỗi một trễ đều cùng mẹ điên loan đảo phượng, tại mẹ cái bụng phía trên hưởng thụ kia phệ hồn tiêu cốt khoái cảm sao. Vừa nghĩ đến như vậy hình ảnh. Ta liền lập tức không dám nghĩ tới, tại trong lòng cầu nguyện mẹ cự tuyệt. A Nghiêu, ngươi, ta đều là thật tâm, tuyệt không nửa điểm nói dối. Như có một chữ là giả, ta ta thiên lôi đánh xuống cũng nguyện ý. Trung Ngưu lập tức phát thề. Không được, mẹ lắc lắc đầu. Trung Ngưu tâm tình thất lạc, ta nhưng trong lòng thì vui vẻ. Thật tốt quá. Mẹ cự tuyệt Trung Ngưu, này thật sự để ta cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng cao hứng. Nhưng mà, không đợi ta hưng phấn bao lâu, chưa tới một phút bò cư nhiên ôm lấy mẹ. Trung Ngưu một chút đem mẹ ôm tại trong ngực, đem bộ mặt của hắn chôn đến mẹ kia cao ngất bộ ngực đầy đặn bên trên, khuôn mặt cơ hồ yếu tắc đến mẹ hai khỏa vòng tròn lớn cầu bên trong đi. Cùng lúc đó, Trung Ngưu hai tay không ngừng tại mẹ hậu thân phía trên vuốt ve đến vuốt ve đi, hắn hai tay cực không an phận, giống như ma chảo, cách hắc tây váy bóp xoa mẹ kia đầy đặn co giãn mông cong. Trung Ngưu cái này đột nhiên hành động làm mẹ kinh hoàng một chút, đột nhiên, mẹ hai má phía trên thế nhưng sinh ra nhàn nhạt đỏ mặt, do như má hồng, kiều diễm ướt át, nhất thời mẹ cô kia tiềm tàng tại nội bên trong mị thái bị kích phát rồi đi ra. A Ngưu người làm cái gì, không nên như vậy, mau thả ta ra. Mẹ lập tức liền xô đẩy lên Trung Ngưu. Ta muốn mẹ, ta muốn mẹ. Trung Ngưu không có bị mẹ đẩy ra, hơn nữa, ta cảm thấy mẹ cái kia lực đạo cũng quá nhỏ một điểm, nếu như đổi lại mọi khi, mẹ đã sớm một cái tát phiến đến Trung Ngưu khuôn mặt đi. Nhưng là hiện tại, mẹ dĩ nhiên cũng làm như vậy xô đẩy vài cái, thậm chí là có chút có lệ vậy. Ta không hiểu nổi mẹ đây là ý gì, nàng có biết hay không, nàng cái bộ dạng này thực sự là vô cùng như là muốn cự tuyệt lại như mời chào, tràn đầy quen thuộc mị và ngọc thể xinh đẹp nàng. Muốn cự tuyệt lại như mời chào đối với Trung Ngưu như vậy cậu bé tới nói, là giàu có nhất lực hấp dẫn. Chỉ sợ lúc này cho dù là mẹ làm Trung Ngưu đi giết người, Trung Ngưu cũng nguyện ý. Trung Ngưu trần chuồng hắn mông đàn, dùng sức đem dưới hông căn kia to dài lửa nóng con cặc hướng đến mẹ trên người đỉnh, chỉ là bởi vì mẹ so với hắn cao hơn một cái đầu, cho nên Trung Ngưu con cặc tuy rằng thô to, có thể chỉ có thể đội lên mẹ hai chân ở giữa, tương đương với đỉnh cái không. Đột nhiên, ách, mẹ ngẩng đầu lên đến, thân trên hơi hơi về phía sau ngưỡng, hai cái tay ngọc cũng hướng đến phía sau đi qua, nghĩ bắt được Trung Ngưu hai tay. Bởi vì Trung Ngưu hai tay thật sự quá xấu, thực như ma chảo giống nhau hoành hành vô kỵ, đã đem mẹ tây trang váy cấp liêu. Xoạt, tại hắc quần tất bao bọc phía dưới, mẹ mông mập hút hàng mượt mà, rắn chắc đầy đặn, hai miếng bờ mông tràn đầy kinh người co giãn, hơn nữa tại tất đen phụ trợ phía dưới. Càng là giàu có sức dụ dỗ, đối với nam nhân mà nói là tuyệt đối thật lớn xung kích. Mẹ bờ mông hình dạng do như chín mùi mật đào, thật sự là tròn xoe vô cùng, Trung Ngưu hai tay vừa rồi là cách tây trang váy, bây giờ là cách màu đen tất chân, một bàn tay tại mẹ một mảnh đầy đặn bờ mông thượng vuốt ve, mà tay kia thì là không ngừng chào bóp, làm một khác phiến bờ mông biến hóa hình dạng, tại màu đen tất chân bên trong càng là có vẻ phong tình xinh đẹp, cũng tràn đầy một cỗ khó nói thành lời dâm mỹ. Một tay là phụ, một tay chủ công. Trung Ngưu thủ pháp này hình như có chút quá mức thành thạo một chút. Ta ngạc nhiên, hắn mới chỉ là cùng ta lớn bằng sơ tam đệ tử A, như thế nào hiểu được những cái này. Nhưng ta lại rất suy nghĩ cẩn thận rồi, Trung Ngưu đã cùng mẹ làm nhiều lần, hơn nữa hắn chuyên tâm ở đây, sao không thuần thục. Mẹ, ta nhất định phải được đến ngươi, ngươi đừng chống cự rồi, để ta cho ngươi sung sướng A. Trung Ngưu nói liên miên lại nhải nói, trong tay cũng không ngừng phía dưới, luôn luôn tại đối với mẹ tuyệt mỹ mông cong tiến hành công kích, không ngừng làm mẹ phòng ngự năng lực yếu bớt. Mà Trung Ngưu mục đích có chút thực hiện được rồi, tuy rằng mẹ tại phản kháng, nhưng là Trung Ngưu hai tay nàng như thế nào cũng bắt kéo không ra, này dãy dụa ngược lại làm Trung Ngưu tràn đầy tính dục, càng là chiêu chọc hắn rất lớn tình dục. Đột nhiên, Trung Ngưu một bàn tay bao phủ tại tây trang váy váy bên trong. Mẹ phát ra dồn dập một tiếng thét kinh hãi, mũi chân một chút điểm, đẫy đà thân thể yêu kiều buộc chặt, hai đầu thẳng tắp tròn trịa chân đẹp cũng là như thẳng tắp giống nhau, cao gầy thon dài. Bởi vì Trung Ngưu một bàn tay cư nhiên chui vào kia thất đen quần tất bên trong, Trung Ngưu cái tay kia hình như kiêng kỵ, lúc này mẹ đầy đặn mông đẹp phía trên trừ bỏ kia mỏng manh một cái quần lót bên ngoài, đối với Trung Ngưu ma chảo tới nói, căn bản chính là trần như nhộng. Trung Ngưu cái tay kia không kiêng nể gì chảo bóp mẹ xinh đẹp mông cong, một mảnh tuyết cặp mông cánh hoa bị Trung Ngưu nắm, tay hắn đem màu đen tất chân không ngừng nâng lên, tại bên trong bừa bãi hưởng thụ. Mà vào thời khắc này, Trung Ngưu dưới hông cái kia căn con cặc càng trở lên dữ tợn thật lớn, cơ hồ là đạt được đến hùng vĩ nhất đỉnh phong, hắn cũng kiễng chân tiêm đến, muốn cho chính mình con cặc đội lên mẹ một cái địa phương. nhưng thực đáng tiếc, Trung Nghiêu thất bại, hắn vẫn là so mẹ bị lên một cái đầu, có vẻ có chút buồn cười buồn cười. Nhưng ta như thế nào cũng cười không ra, bởi vì chính là cái này có vẻ buồn cười bình dân cậu bé, đang tại đối với mẹ tuyệt mỹ ngọc thể trà đạp, chính là mẹ kia xinh đẹp nhất mông lớn cũng không tránh thoát ma trảo của hắn. Mà Trung Nghiêu thật cũng là không kịp đợi, một cái tay của hắn bỗng nhiên rút đi ra, một chút ôm vào mẹ thơm ngon bờ vai phía trên, làm mẹ thon thon ngọc eo không khỏi xuống phía dưới cong một chút, mẹ tuyệt mỹ gương mặt cũng đến gần rồi Trung Nghiêu một chút. Phía sau Trung Nghiêu đột nhiên nhón chân lên đến, một chút liền đem bờ môi của hắn hướng đến mẹ yêu kiều nhuận đôi môi xít tới, mà mẹ có chút trốn tránh chưa kịp, một chút đã bị Trung Nghiêu cấp hôn lên. Nhìn một màn này ta nội tâm cực không bình tĩnh, đây là mẹ lần thứ hai bị Trung Nghiêu hôn lên môi, lần đầu tiên là tại đảo nhỏ phía trên cảnh biển phòng. Lần thứ nhất có thể nói mẹ không có phòng bị, như vậy, lần này, như vậy nên nói như thế nào? Trung Nghiêu cường ngạnh đòi lấy mẹ đôi môi mỹ vị, ta nhìn thấy mẹ rõ ràng cho thấy tại dãy giụa, chính là Trung Nghiêu tay vững vàng cố định trụ nàng thơm ngon bờ vai, làm nàng như thế nào cũng không ngẩng nổi thân đến, chỉ có thể bị Trung Nghiêu cường hôn. Nhưng lần này Trung Nghiêu chỉ cường hôn trong chốc lát, đột nhiên đối với mẹ nói mẹ, mau cho ta tốt một chút, cầu xin người, mẹ, ta cầu xin người. Không nên như vậy, Phàm Phàm còn tại phòng ngủ bên trong. Mẹ chưa đầy chân hắn. Mẹ ngươi cũng nói hắn tại phòng ngủ bên trong rồi, ngươi xem ta đều cứng rắn như vậy, mau giúp ta một chút, ta cam đoan rất nhanh liền bắn ra. Không được. Mẹ, ngươi coi như đáng thương một chút ta nha, ta phát thề, ta về sau nhất định hảo hảo mà chiếu cố Phương Phàm, tuyệt đối không cho hắn tại trường học bên trong nhận được một điểm tổn thương, ta bảo hộ hắn. Trung Nghiêu nói. Hắn, đây là tại lấy ta làm kiếp mã, lấy này để đả động mẹ. Ta một chút liền kinh sợ, hận không thể lập tức xông ra, nhưng là sự thật vừa ngoan ngoan đánh ta nhất bạt tai. Bởi vì, Trung Nghiêu chính xác là giúp qua ta, điểm ấy thật không thể phủ nhận. Nhưng ta vẫn là tại trong lòng khẩn cầu, mẹ trăm vạn không muốn. Chỉ là của ta khẩn cầu cũng không có đạt hiệu quả. Mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia ý động, mẹ cuối cùng vẫn là mở ra tinh tế xanh nhạt năm ngón tay. Một chút đem Trung Nghiêu kia to lớn đen thui khổng lồ con cà cấp một chút cầm chặt. Sau đó, mẹ cầm chặt Trung Nghiêu quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng trước sau tốt chuyển động, hình như có như vậy một chút ôn nhu. Cũng vừa lúc đó, hai người bọn họ nhìn thật như là tại giúp đỡ lẫn nhau trợ. Trung Nghiêu đang chọn động mẹ nội tâm bị đóng băng nguyên thủy nhất dục vọng, mà mẹ là băng Trung Nghiêu tốt con cặc, khiến nó đạt tới hùng vĩ nhất thật lớn trình độ. Sau đó đem nó nhét vào đến thân thể của chính mình bên trong. Chương 30 nhất. Trong phòng khách hình ảnh thật sự là quá mức hương diễm, mẹ cẩn thận phòng ngự giống như là đang từ từ yếu bớt, cửa thành tiệm mở, nàng bị tại Trung Nghiêu công thành đoạt đất. Mẹ tay ngọc trắng nõn không rảnh, tuy rằng thường xuyên nấu cơm, nhưng vẫn là 10 ngón không dính mùa xuân thủy như vậy tinh tế trơn bóng, đây đều là bởi vì mẹ bảo dưỡng cùng trời sinh nguyên nhân. Nàng tay ngọc đã cầm chặt Trung Nghiêu khổng lồ con cặc, chậm rãi trước sau tuốt, chỉ thấy Trung Nghiêu viên kia to lớn sạch sẽ quy đầu tại bao bì bên trong một vào một ra, trong chốc lát bị dìm ngập, trong chốc lát lại tài giỏi cao chót vót, bộc lộ ra dữ tợn khí thế. Cùng lúc đó, Trung Nghiêu hai tay cũng không nhàn rỗi, đã đồng thời cắm vào mẹ hắc quần tất bên trong, hai tay phân biệt bắt lấy mẹ đầy đặn rất kiều mông thịt, tại tất đen bên trong tác oai tác quái, hưởng thụ mẹ mông đẹp thượng co giãn cùng mềm mại. Nhìn như vậy một màn, ta hoàn toàn thất bại, trong lòng chán nản, nhưng là dưới hông cũng là dần dần lửa nóng, lại vừa nhìn đi, đã đem đũng quần cấp đội lên. Ta không có thể ngăn cản được dương vật cứng rắn sau khi thức dậy cỗ kia phồng nóng ngứa ngáy, nhịn không được cởi phía dưới quần, sau đó đem chính mình thường thường không có gì là con cặc thoát đi ra. Nhưng là, cũng quá vô dụng, tuy rằng cứng lên, cũng là như thế nào cũng dựng thẳng không được. Không thể làm được Trung Nghiêu như vậy làm con cặc hướng về trần nhà. Hai tướng một cái đối lập, ta liền đại thua đặc thua, thật sự là mất mặt vô cùng đây nè. Hai người tình chiều đã dần dần chồng chất, không chỉ là Trung Nghiêu, mẹ má đào cũng là đỏ au, kiều diễm ướt át, vô cùng mịn màng làn da ửng hồng trải rộng, nhẹ nhàng nhất bóp giống như liền có thủy nhi nhỏ ra. Mẹ kia một đôi như nước con ngươi bên trong giống như uống say vậy, có chút mắt nhập nhèm. Mị nhãn như tơ, phát ra nào đó tín hiệu. Mà mẹ ôn nhuận yêu kiều môi càng là lúc đóng lúc mở, hơi thở, tiến khí, cực kỳ co quắp, liền mang theo nàng no đủ bộ ngực cao vút lúc này cũng là kịch liệt phập phồng. Mẹ vì trung nghiêu tuốt con cặc, khi thì dừng lại, đầy đặn thân thể yêu kiều cũng sẽ cùng kịch liệt run rẩy một chút, đó là bởi vì trung nghiêu hai cái ma chảo ngẫu có đôi khi đụng đến mẹ bí ẩn khu vực, làm mẹ nhất thời toàn thân như chấp bị điện giật lưu. Trung nghiêu con cặc đã chướng đại đến hùng vĩ nhất trình độ, hoàn toàn là đứng vững, gân xanh quấn quanh, phồng lên quy đầu lỗ tiểu có vài giọt chất lỏng phân bí vật chảy ra đến, cũng lộ ra một cái tín hiệu. Phía sau trung nghiêu cuối cùng nhịn không được rồi. Hắn tìm đến tây trang đen váy khóa kéo, một chút xuất ra, tiếp lấy trung nghiêu một chút đem tây trang đen váy hướng xuống xé ra, liền lập tức cấp xé đi xuống. Tây trang đen váy nhất rơi, mẹ kia bị tất đen quần tất bao bọc nhanh đến mông cong như bị cắt tầng ngoài vỏ trứng, lộ ra nhất hoàn mỹ mê người một mặt, kiều thật cao tùng, hoàng kim tỷ lệ mông đẹp bởi vì nàng hơi hơi khom lưng, kia đường cong độ cong đã hoàn mỹ đến cực hạn. Ô, ô, mẹ, ta muốn... Trung Nghiêu hô hấp đại khí. Đột nhiên, Trung Nghiêu một chút đem mẹ lui về phía sau một chút, mẹ bước chân đứng không vững, về phía sau té ngã đi qua. Mẹ một chút ngồi ở sofa phía trên, tóc đen hỗn độn khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, chợt có vài tia tóc đen dừng ở nàng khuôn mặt, làm nàng thành thục xinh đẹp ý vị lại nhiều tăng thêm một chút thiên nhiên mỹ lệ. Trung Nghiêu quỳ gối tại mẹ trước mặt gạch men sứ phía trên, hắn đem treo tại mẹ trên chân tây trang đen váy cấp thoát. Nhìn mẹ hai chân ở giữa kia nhất bí ẩn phì nhiêu đào viên khu vực, sợ run một lát. Theo hắn cái kia tầm mắt đến nhìn, gần như vậy, mẹ hai chân ở giữa môi mật bị co giãn nhanh đến tất đen cấp buộc vòng quanh đến, mỹ bảo ấn ký như hai miếng bờ môi, vì đột xuất đến, trong này có một đạo thâm thúy khe rãnh, chỉ cần xé mở, liền có thể vừa thấy trong này hiểu biết chính xác. Lòng ta cũng bị câu, cẩn thận nhìn chăm chăm màn hình, cũng hướng đến mẹ hai chân ở giữa nhìn sang. Vừa mới có thể nhìn thấy, điều này làm cho bộ mặt của ta đỏ lên, dưới hông dương vật phồng lợi hại hơn. Cùng lúc đó, Trung Nghiêu ngón tay xoa lên mẹ dưới hông bảo môi, khoảng khắc, mẹ thân thể đánh một cái giật mình, há mồm phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô, này hô nhỏ giống như mang theo một tia sung sướng. Không muốn, A Nghiêu, không cho phép sờ chỗ đó, mẹ nũng nịu nói. Trung Nghiêu mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vuốt ve. Phản còn dùng ngón tay đi nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Chỗ đó tuyệt đối là mẹ cao trào điểm, bởi vì ta nhìn thấy mẹ thân thể không thể ức chế rất nhỏ run rẩy, nàng hai tay vô tự vung vẩy, hơn nữa dùng tay chống đỡ tại Trung Nghiêu đầu phía trên, muốn đem Trung Nghiêu cấp chống đỡ mở. Nhưng mà Trung Nghiêu cũng là hơi vừa dùng lực, gương mặt hướng về mẹ hông phía dưới đi qua, một chút đem hắn khuôn mặt vùi vào mẹ hai chân ở giữa. Nha! Mẹ tình không thể chính mình. Ngạo nhân thân trên hướng lên, nàng no đủ cao ngất hai tỏa vú trắng thế nhưng đem màu lam quần áo trong nút áo cấp vỡ ra rồi, lập tức lộ ra mẹ màu đen ren áo ngực. Mẹ bộ ngực của nương tuyết to lớn ngạo người, chìm điện cổ viên, tại mẹ ngẩng người lên khoảnh khắc kia hai luồng đại bạch thỏ lẫn nhau trên tại cùng một chỗ, lộ ra thâm thúy trắng nõn khe ngực, trong suốt không rành. Phía sau mẹ đã là do ôm tỳ bà che nửa mặt, dục che dục giấu, ngược lại nhất mê người. Mặt ngoài nhanh đến dáng người đường cong bày biện ra một loại xinh đẹp khó có thể hình dung. Xoẹt. Trung Nghiêu bỗng nhiên một phen xé mở mẹ bảo môi chỗ tất đen, lộ ra một cái lỗ hổng lớn.